Cái hội nghị này dài đến 3 giờ. Mà liền tại vào lúc ban đêm, Barcelona phương diện đàm phán đoàn đội liền từ Barcelona trong đêm bay đến Liverpool. Ngày 30 tháng 8 ban đêm, tiếp cận 24 điểm. Barcelona phương diện cấp ra lần thứ 3 báo giá, 8.000 vạn bảng Anh. Liverpool phương diện một nói từ chối. Liverpool thái độ rất rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, Liverpool đồng ý bán đi Coutinho, nhưng là, Barcelona nhất định phải xuất ra để Liverpool hài lòng báo giá, bằng không mà nói, Liverpool tình nguyện ép ở lại Coutinho. Tháng 8 ngày 31, ngày này là La Liga chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày cuối cùng. Đông đảo phóng viên tụ tập lột trụ sở huấn luyện. Hiện tại tất cả mọi người biết, Coutinho nháo đằng một màn như thế về sau, chuyển nhượng rời đi Liverpool cơ hồ là tất nhiên, hiện tại liền nhìn hai chi câu lạc bộ đàm phán. Buổi sáng 6:01 phân, Liverpool Let Ẻ Chột đưa tin, Liverpool phương diện cự tuyệt Barcelona lần thứ tư báo giá. 8:05 phân, Barcelona Hợp Sở Hot Daily đưa tin nói, Barcelona phương diện chuyên viên đã ngăn lại bờ ra dịu, Barcelona phương diện đã lấy được Coutinho ký tên. Buổi sáng 10:05 phân, truyền thông vạch trần nói, Liverpool cùng Barcelona đàm phán không thành. Sau 2 giờ, báo Guardian đưa tin nói, song phương lần nữa mở ra đàm phán. Buổi chiều 14:25 phân, Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mù tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu đạt Liverpool cường ngạnh thái độ, Liverpool không tiếp thụ uy hiếp. Truyền thông nhao nhao đưa tin nói, Barcelona cùng Liverpool liền Coutinho chuyển nhượng đàm phán triệt để đàm phán không thành. Bất quá, ngay tại 3 giờ sau, Tây Ban Nha phương diện đưa tin nói, Barcelona cùng Liverpool đã liền cầu thủ chuyển nhượng đạt thành hiệp nghị, tại song phương phát thảo hợp đồng về sau, đồng thời đã đang chuẩn bị tương quan văn kiện đưa cho FIFA chuyển nhượng hệ thống, TMS, hoàn thành cầu thủ tại thi đấu vòng tròn đăng ký. Ban đêm 20:31 phân, Barcelona phó chủ tịch cắt đốn ngươi dẫn đội rời đi lột trụ sở huấn luyện, đối mặt đông đảo phóng viên, Barcelona quan lớn trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn hướng phóng viên so với tư thế chiến thắng. Hiện trường Barcelona phóng viên một mảnh reo hò, Liverpool phóng viên thậm chí là nước Anh phóng viên đều là sắc mặt tâm trầm. Sau một tiếng, Barcelona chính thức website liền không kịp chờ đợi ban bố tin tức, chúng ta rất cao hứng hướng mọi người thông báo, câu lạc bộ đã liền bờ ra dự cầu thủ Felipe Coutinho chuyển nhượng đạt thành nhất trí, cầu thủ quan tướng cùng Barcelona hợp đồng 5 năm, thật cao hứng có thể vì mọi người mang đến vị này tài hoa hơn người thiên tài ngôi sao bóng đá, nu kem hoan nghênh ngươi, Coutinho. Đằng sau là liệt cử Coutinho chức nghiệp kiếp sống lý lịch, đối bờ ra dịu người cực điểm khen ngợi. Nửa giờ sau, Liverpool chính thức website cũng phát biểu thông cáo, so sánh với Barcelona thông cáo, Liverpool thông cáo vô cùng đơn giản. Câu lạc bộ đã liền bờ ra dự cầu thủ Coutinho chuyển nhượng công việc cùng Barcelona, câu lạc bộ đạt thành nhất trí, cảm tạ Coutinho trước đây vì Liverpool làm ra cống hiến, chúc hắn hảo vận. Rất nhanh, liên quan tới Coutinho chuyển nhượng Barcelona càng thêm kỹ càng tin tức bị truyền thông công bố, Barca sẽ thanh toán 1.2 ức euro cố định chuyển nhượng phí cộng thêm 4.000 vạn euro lưu động điều khoản, nếu như thỏa mãn tất cả lưu động điều khoản, Coutinho giá trị bản thân đem sẽ đạt tới 1.6 ức euro. Cái này đem là tờ giơ mỉ ở kịp chuyển ra cầu thủ tối cao giá trị bản thân, đồng thời cái này cũng khiến cho Coutinho trở thành gần với Neymar chuyển nhượng PSG 2.2 ức euro giới bóng đá thứ 2 cao giá trị bản thân. Toàn bộ giới bóng đá đều kinh hãi, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, tại chuyển nhượng cửa sổ tới gần quan bế cái này không đến thời gian một tuần bên trong, Barcelona vậy mà thật từ Liverpool đoạt đảo Coutinho thành công, mà tối cao đạt tới 1.6 ức euro chuyển nhượng phí, cũng chấn kinh tất cả mọi người. Truyền thông nhao nhao cảm thán Barcelona không thiếu tiền. Đương nhiên, cũng có truyền thông treo chọc nói, đây đều là PSG tiền, Barcelona xài không đau lòng. Bất quá, cũng có truyền thông chất vấn Coutinho là có hay không giá trị cao như vậy chuyển nhượng phí. Vào lúc ban đêm, ở xa bờ ra giữa Coutinho Ines phát biểu một thiên văn trường, cảm tạ Liverpool đối với hắn bồi dưỡng, cảm tạ hắn tại Liverpool tuyến nguyệt, cuối cùng. Bờ ra diêu người tại văn chương cuối cùng, bờ ra diêu người biểu thị ta sẽ ở trong lòng một mực chân quý Liverpool, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại Liverpool tuyến nguyệt. Các người diêu LLNV hoặc tạ lợn. Coutinho thiên văn chương này cũng không có vì hắn nên đón Liverpool fan bóng đá tha thứ, tại bờ ra diêu người Ines phía dưới, tràn ngập Liverpool fan bóng đá phẫn nộ ngôn luận thậm chí là chửi rủa. Cùng ngày, Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy cũng đổi mới mình người xã giao tài khoản. Hắn ban bố một chương hình ảnh, là năm tòa UEFA Champions League Cup vô địch, điều này đại biểu Liverpool trước đây 5 lần đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh vinh quang. Tại bức tranh này phía đằng sau, là 2015-2016 UEFA Champions League trận chung kết ngày chủ. Đằng sau còn có một câu, quán quân, vĩnh không dừng lại. Chương 320, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Giang Thần Hy tại người xã giao trong chương mục lần này tỏ thái độ, bị đông đảo truyền thông coi là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đối với chuyện này cường ngạnh đáp lại. Rất bình thường hiển nhiên, bờ ra dịu người trước lúc rời đi kia phiên tỏ thái độ chọc giận Giang, Trung Quốc ngôi sao bóng đá phát ra đối bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân tình thế bắt buộc mãnh liệt tín hiệu. Báo Guardian miêu tả nói, cái này có lẽ đối với trí tại Champions League quán quân còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói không phải tin tức tốt, mặc dù Liverpool thiếu khuyết Coutinho, cái này thế tất sẽ để cho Liverpool tiến công nhận không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là, một cái phẫn nộ Giang Thần Hy đủ khả năng bạo phát đi ra năng lượng sẽ là kinh khủng. Mà Liverpool lét ẻ trột thì phát ra bọn hắn mãnh liệt thư khiêu chiến cùng tiên đoán, mùa giải kết thúc thời khắc, chúng ta chờ mong Hồng quân tại San Siro dơ lên Champions League. Nếu như đến lúc đó đối thủ là Barcelona liền không thể tốt hơn. Giang là một cái khiêm tốn cầu thủ, sẽ rất ít nhìn thấy hắn biểu hiện ra cường ngạnh như vậy thái độ cùng phong mang tất lộ. Lời ẹ quẹp tở chứ danh chuyên mục phóng viên TE tại mình chuyên mục viết đến, tại mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn còn chưa có bắt đầu tình huống dưới, đến từ Trung Quốc siêu sao bóng đá hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn đối Champions League quán quân khát vọng, từ nơi này chúng ta cũng có thể nhìn thấy Giang quyết tâm, rất bình thường hiển nhiên. Liverpool bị chọc giận, bọn hắn siêu cấp hạch tâm phẫn nộ. Ngoại trừ chú ý Giang Thần Hy cường ngạnh thái độ bên ngoài, truyền thông cũng tại nhiệt nghị Liverpool từ trên thân Coutinho đạt được giá trên trời chuyển nhượng phí. Barcelona sẽ tổng cộng thanh toán cho Hồng quân 1.6 ức euro, đây là bọn hắn mang đi tên này bờ ra dịu đội tuyển quốc gia chủ lực chuyên công kích đại giới. Liverpool fans hâm mộ bóng đá đối với bờ ra dịu người lấy loại này hoàn toàn quyết liệt phương thức rời đi cảm thấy phẫn hận, nhưng là, việc đã đến nước này. Liverpool câu lạc bộ tiếp xuống cần phải làm là nên bản tính một chút muốn thế nào sử dụng tốt cái này số tiền lớn. Liverpool tại 2014 niên mùa hè đem Suarez bán cho Barca đã từng lấy được gần 8.200 vạn euro thu nhập, sau đó bọn hắn dùng số tiền kia tăng thêm 50 vạn euro đưa vào Giang. Đây là Liverpool trong lịch sử tối đại thủ bút dẫn viện binh, cũng là tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất dẫn viện binh. Đồng thời cái này cũng có thể nói là tờ giờ mì ở kịp cùng Liverpool trong lịch sử tối siêu giá trị một bút dẫn viện binh. Tại Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn đầu dưới, Liverpool lấy được tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh cúp vô địch, đặt vững một cái mới vương triều quật khởi. Hiện tại, Coutinho rời đi đổi lấy 1.42 ước bảng Anh, tay cầm như thế một số lớn khoản tiền lớn Liverpool, sẽ trên chuyển nhượng thị trường có động tác gì? Daily Mirror bản này đưa tin cũng đưa tới đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người muốn biết tay cầm khoản tiền lớn Liverpool sẽ trên chuyển nhượng thị trường làm ra dạng gì đáp lại. Nhưng là, để người xem cảm thấy tiếc nuối là, 2015 niên mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ đã chính thức quan bế. Liverpool cho dù là tay cầm tờ chi phiếu muốn dẫn viện binh, cũng chỉ có thể đủ đợi đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Mà đây cũng chính là Liverpool trên dưới đối Barcelona cùng Coutinho tối bất mãn địa phương. Mặc dù Coutinho rời đi vì Liverpool đổi lấy kết xù tài chính, nhưng là, tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời khắc, đội bóng trọng yếu cầu thủ rời đi, cái này căn bản không có cho Liverpool dẫn viện binh bổ sung thực lực thời gian, mà cái này thế tất cũng sẽ ảnh hưởng đến Liverpool mới mùa giải hành trình. Hiện tại, Liverpool đủ khả năng mong đợi chính là hiện hữu cầu thủ có thể buộc phát ra đại năng lượng. Đặc biệt là Giang, Liverpool đội phó cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm, đội bóng cần hắn đứng ra, trên thực tế, hắn chưa từng có để thích hắn fan bóng đá thất vọng. 2015 niên ngày mùng ngày 3 tháng 9, quốc túc sân nhà nên chiến Trung Quốc Hồng Kông. Thiếu khuyết Giang Thần Hy quốc túc tại toàn trường chiếm cư ưu thế áp đảo tình huống dưới, cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào, bị Trung Quốc Hồng Kông không bức hòa, cả trận đấu thực lực chiếm ưu quốc túc có được cao tới 70% trở lên khống chế bóng suất cùng nhiều đến 39 lần xuất gôn, còn có 4 lần đánh trúng khung cửa, nhưng không năng lực quốc túc đổi lấy dù là một cái dẫn bóng, chương 91 phút. Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong rõ ràng dùng tay phạm lỗi, nhưng trọng tài cũng chưa phán đá phạt đền. Tại sân nhà không thể cầm xuống thực lực thường thường Trung Quốc Hồng Kông, nước đủ cầu thủ sau trận đấu phổ biến biểu thị chỉ là vận khí không tốt. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn đối tự mình tiến hành biện hộ, hắn cho rằng thiếu khuyết Giang Thần Hy là Trung Quốc đội tối tổn thất lớn, nhưng là, từ thực lực của hai bên đi lên nói, cho dù là không có Giang Thần Hy, Trung Quốc đội cũng không nên ngay cả Trung Quốc Hồng Kông đội cũng bắt không được. Nhìn chung cả trận đấu, quốc túc cũng lãng phí vô số cơ hội. Ngoài ra, Tờ Dìn dùng người cùng bài binh bố trận cũng nhận chất vấn. Sau trận đấu, trong nước truyền thông một mảnh xôn xao. Có được Giang Thần Hy Trung Quốc đội là châu Á quán quân, không có Giang Thần Hy Trung Quốc đội, thậm chí ngay cả Trung Quốc Hồng Kông cũng không thắng được, cái này thật sự là không cách nào làm cho fan bóng đá cùng truyền thông tiếp nhận. Giang Thần Hy là nhận được phóng viên Trung Đại Tuấn điện thoại, mới biết được Trung Quốc đội vậy mà tại sân nhà cùng Trung Quốc Hồng Kông đá cho không so với không. Trung Đại Tuấn muốn mời Giang Thần Hy nói một chút đối trận đấu này cách nhìn. Giang Thần Hy trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, hắn nói cái gì nói đều không thích hợp. Giang Thần Hy cự tuyệt phát biểu cái nhìn, Trung Đại Tuấn tiếc nuối sau khi cũng chỉ có thể coi như thôi, lấy Giang Thần Hy trước mắt tại giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng, không có trong nước truyền thông dám chế ra hắn giao. Huống chi, Trung Đại Tuấn biết hắn bây giờ tại trong nước thể dục truyền thông địa vị rất lớn một bộ phận nhân tố là bởi vì hắn cùng Giang Thần Hy nhận biết sớm, thuộc về bằng hữu phạm vi, đây là phi thường khó được tư lịch cùng tài nguyên, Trung Đại Tuấn tuyệt đối không dám hổ bịa chuyện bậy lập. Cùng Trung Quốc Hồng Kông đội không so với không, đối Trung Quốc đội sĩ khí nhận lấy to lớn đả kích. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn đối mặt truyền thông phong khoáng tỏ thái độ, tại trận tiếp theo cùng Maldives tranh tài, Trung Quốc đội sẽ dùng một trận đại thắng đến làm cho tất cả mọi người hài lòng. 2015 niên ngày mùng ngày 8 tháng 9 quốc túc đảo khách thành chủ, bởi vì Maldives sân bóng không đạt tiêu chuẩn, quốc túc đi vào thẩm dương nên chiến Maldives, cuối cùng nương tựa theo dư đại bảo lập cú đút cùng bằng phá khung thành, Trung Quốc đội lấy 3-0 điểm số nhẹ nhõm thắng được. Nhưng là đối mặt Maldives dạng này cá nạm đội bóng, Trung Quốc đội 3-0 điểm số hiển nhiên còn không thể để fan bóng đá hài lòng, so với 2001 niên thế đấu loại 11 điểm số, tại rất nhiều fan bóng đá xem ra, quốc túc tại đối mặt Maldives dạng này cá nạm đối thủ lúc, đã không có tồi khô lạp hủ nghiền ép đối thủ năng lực. Tại thẩm dương áo trong cơ thể sân bóng, đương tranh tài lúc kết thúc, hiện trường lại một lần nữa vang lên Trung Quốc đội giải tán, Trung Quốc liên đoàn bóng đá giải tán thanh âm, ngoài ra, hiện trường cũng lần thứ nhất vang lên Tờ Dìn tan học tiếng la. Hiện trường fan bóng đá đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, bọn hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết còn có Giang Thần Hy tại, có Giang Thần Hy, liền có hy vọng. Bọn hắn cũng không lo lắng Trung Quốc đội tiểu tổ ra biên, nhưng là, không có Giang Thần Hy tình huống dưới, Trung Quốc đội biểu hiện thật sự là để bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Một mực có truyền thông muốn phỏng vấn Giang Thần Hy, nghe một chút hắn đối Trung Quốc đội cái này hai trận đấu biểu hiện hỏng bét cách nhìn, Giang Thần Hy cự tuyệt hết thể truyền thông phỏng vấn, vào thời khắc này, hắn vô luận nói cái gì cũng biết gây nên tranh luận. Huống chi, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng đã kết thúc. Giang Thần Hy cần đem lực chú ý đều đặt ở sắp đến giải ngoại hạng Anh cùng Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tranh tài đi lên. Chương 321, Điên cuồng Derby quỷ đỏ. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài, có một trận trọng lượng cấp tranh tài muốn lên diễn, Liverpool muốn sân khách khiêu chiến trăm năm tử địch MU đội, đây cũng là bản mùa giải Derby quỷ đỏ chương một hiệp. Trên thực tế, mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp lịch đấu sau khi ra ngoài, Liverpool fan bóng đá liền đối với cái này rất có phê bình kín đáo, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày vừa mới qua đi, đội bóng thường thường sẽ trúng một loại gọi là FIFA virus ảnh hưởng, trạng thái cùng biểu hiện sẽ có chập trùng. Ở thời điểm này, Liverpool trực tiếp liền muốn cứng rắn đòn khiêng MU. Ngoài ra, tại cái này vòng thi đấu kết thúc về sau, Liverpool liền sẽ nên đón bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Tiểu tổ thi đấu cái thứ nhất tranh tài ngày tranh tài, cho nên, đối với Liverpool tới nói, đây đúng là không phải một cái tốt lịch đấu. Đương nhiên, đồng lý, đối với MU đội tới nói, bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý ở thời điểm này đụng phải Liverpool. Ngoài ra, còn có một chút không thể không sách, Coutinho tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước mấy giờ từ Liverpool chuyển nhượng Barcelona. Đây đối với Liverpool tới nói, là kế hoạch bên ngoài sự tình, cái này trực tiếp ảnh hưởng tới Liverpool kia rèn luyện một cái mùa giải chiến thuật. Ngoài ra, chuyện này khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến Liverpool toàn đội bầu không khí. Cho nên, truyền thông cũng phổ biến cho rằng, lúc này cùng tử địch MU đội chạm mặt, đây đối với Liverpool tới nói là một cái thử thách to lớn. Mà trái lại, đối với MU tới nói, mặc dù bọn hắn có lẽ cũng không quá hy vọng tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau liền chạm mặt Liverpool, nhưng là, xét thấy Liverpool tình huống hiện tại một chút truyền thông xem ra, cái này ngược lại là MU đội tốt nhất đánh bại Liverpool cơ hội. 2015 niên tháng 9 ngày 12 2015-2016 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tiêu điểm chiến, MU đội tại sân Old Trafford nên chiến tử địch Liverpool. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, fans hâm mộ bóng đá ngay tại sân bóng bên ngoài chờ đợi vào sân. Chúng ta có thể đem Liverpool lật tung một lần, liền có thể lại làm một lần. Chờ đợi vào sân MU đội fans hâm mộ bóng đá khiêng hoành phi bên trên có một câu nói như vậy. Đây có lẽ là giờ này khắc này tất cả MU đội fan bóng đá cộng đồng tiếng lòng. MU người sẽ không quên bọn hắn giáo phụ Alex. Ferguson tức sĩ câu kia chứ danh, ta lớn nhất thành tựu chính là đem rốt cục đem Liverpool từ mẹ nhà hắn vương tọa đá lên đi xuống. MU áp chế Liverpool nhiều năm như vậy, quỷ đỏ fan bóng đá đã sớm quen thuộc cùng hưởng thụ bọn hắn đem Liverpool vững vàng áp chế tuyến nguyệt. Nhưng là, tại Ferguson về hưu về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Ngay tại trùng kiến MU đội hai cái này mùa giải chiến tích hỏng bét, mà trái lại Liverpool bên kia, 2013-2014 mùa giải suýt nữa đoạt giải quán quân. Sau đó, 2014 năm mùa hè, Liverpool lấy sáng tạo tờ giờ mì ở kịp dẫn viện binh giá trị bản thân ghi chép phương thức đưa vào Giang Thần Hy. Sau đó tại bên trên mùa giải, tại Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn đầu dưới, Liverpool lấy được tờ giờ mì ở kịp thành lập sau cái thứ nhất nước Anh top league quán quân. Liverpool đoạt giải quán quân, mà MU đâu, bên trên mùa giải MU chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng năm, liên tục hai cái mùa giải vô duyên Champions League thi đấu vòng tròn. Mà nhất làm cho MU fan bóng đá cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là Liverpool bên trên mùa giải điểm thi đấu vòng tròn là 65 phân, cùng Liverpool 95 phân điểm tích lũy so ra, dòng dã thiếu đi 30 điểm. Cái này to lớn phân chênh lệch đối với MU tới nói, có thể nói là sỉ nhục tính chất. Cho nên, hiện tại, đối với MU người mà nói, bọn hắn lớn nhất hy vọng chính là lần nữa sẽ có vương triều quật khởi tình thế Liverpool hung hăng áp chế, mà cụ thể đến một ngày này, trận đấu này, đó chính là thắng được tranh tài. MU cùng Liverpool Derby quỷ đỏ tuyệt đối là tờ giờ mì ở kịp toàn bộ 38 vòng tổng cộng 380 trận đấu bên trong tối làm cho người ta chú ý tranh tài. Trận đấu này đưa tới toàn bộ nước Anh chú ý, liền ngay cả Úc Sở Chây Lia thủ tướng viếng thăm nước Anh thời điểm, cùng nước Anh thủ tướng tại chuyện phiếm thời điểm, cũng tại thảo luận MU cùng Liverpool ai có thể thắng. Cái đề tài này leo lên The Times trang đầu. MU fan bóng đá dơ hoành phi vào sân. Đối với vấn đề này tiến hành đáp lại, đương nhiên là chúng ta thắng. Đằng sau là MU tiêu chí. Manchester City báo chiều càng là phiến tình vô cùng, bọn hắn trở về MU giáo phụ Ferguson là như thế nào dẫn đầu MU đội từng bước một đem Liverpool từ vương tọa bên trên kéo xuống ngựa, cuối cùng, nên báo hô ra miệng hào, là thời điểm biểu hiện ra thực lực của các ngươi, bọn tiểu tử. Cùng MU đội bên này cùng nhiệt bầu không khí, Liverpool bên này cũng là cùng chung mối thù. Chính như truyền thông nói, Liverpool cùng MU tranh tài, song phương đều là không cần động viên, song phương đều hận không thể đem đối phương giẫm tại dưới chân, nếu như có thể nói, bọn hắn sẽ cầu nguyện một tuần lễ hạ, vĩnh cửu. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 3 giờ thời điểm, song phương fan bóng đá liền đã tụ tập tại sân Old Trafford bên ngoài, chờ đợi vào sân. Song phương fan bóng đá là trăm năm tử địch, mà nước Anh hổ lỉ gẳng càng là thế gian nghe tiếng, nơi đó cảnh sát đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Cho nên trận đấu này bảo an phá lệ nghiêm ngặt, có thể nói cơ hồ rút khoảng không Manchester thành toàn bộ cảnh lực. Căn cứ truyền thông thuyết pháp, Manchester cảnh sát thậm chí hướng lân cận thành thị cầu viện, điều động những thành thị khác cảnh lực đến trợ giúp bảo an. Mà lại, có xét thấy bên trên mùa giải Liverpool đoạt được tờ giờ mì ở kịp quán quân, mà MU đội chiến tích không tốt, cái này đem cực lớn kích thích đang hưởng thụ áp chế Liverpool nhiều năm cảm giác hạnh phúc MU fan bóng đá. Cho nên, lần này Derby quỷ đỏ tranh tài, bảo an phá lệ coi trọng. Cảnh sát thậm chí đặc biệt chuyên môn ban bố lâm thời cấm rượu khiến, từ trước khi bắt đầu tranh tài 3 giờ bắt đầu, đến tranh tài kết thúc 3 giờ, tại sân Old Trafford cùng xung quanh 5 cây số phạm vi bên. Trong, cấm chỉ bán ra hết thể ngậm cồn đồ uống. Không chỉ như thế, song phương fan bóng đá cũng bị ngăn cách, phân biệt từ khác nhau lối vào sân. Ngoài ra, cho dù là tiến vào sân bóng về sau, hai chi đội bóng liền nhau nhìn trên đài, cũng sẽ bố trí số lớn võ trang đầy đủ cảnh lực, dùng người tường đem song phương fan bóng đá ngăn cách. Báo Guardian cảm thán nói, cái này thậm chí là so Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết còn phải nghiêm khắc các biện pháp an ninh. Cứ việc bảo an lực lượng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là, tại trước khi bắt đầu tranh tài, song phương fan bóng đá vẫn là phát sinh quy mô không lớn không nhỏ xung đột. Song phương fan bóng đá cách cảnh sát bức tường người cách không mắng nhau. Lẫn nhau giơ ngón tay giữa lên. Về sau này sau khi đứng lên, có fan bóng đá càng là làm ra muốn vọt qua đến chân nhân tờ cờ cử động, bất quá. Bọn hắn rất nhanh liền bị trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo an nhân viên chế phục. Cuối cùng, cảnh sát vì uy hiếp song phương fan bóng đá, phái ra một hàng cơ động. Cưỡi ngựa cao to, cầm roi ngựa, đầu đội truyền thống cảnh nón trụ cơ động lớn tiếng quát lớn, nghiêm mật giám thị hết thể dị thường cử động. Song phương cảm xúc kích động fan bóng đá đúng là bị tạm thời chấn nhiếp rồi, hiện trường tiếng ồn ào nhỏ xuống dưới. Bất quá, đương song phương xe buýt xuất hiện tại fans hâm mộ bóng đá tầm mắt bên trong lúc, yên lặng trong chốc lát không khí hiện trường lần nữa trở nên cuồng nhiệt. MU cùng Liverpool fans hâm mộ bóng đá đều tại hô to mình đội bóng cùng ngôi sao bóng đá danh tự, cho bọn hắn động viên. Gào thét muốn mình đám cầu thủ xử lý đối phương. Liverpool. Liverpool. Giữ LLN vợ hoặc tạ lờn vương giả. Xử lý MU. Giết chết Liverpool. Đâm Liverpool ra viêm ba. Khóc nhẹ đi, MU người. Agagag 4. MU tất thắng. Fans hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng la, chửi rủa âm thanh, vang vọng bốn phía, cho dù là quan bế cửa sổ xe, song phương cầu thủ cũng đều có thể nghe được. Giang Thần Hy cùng còn lại đã sớm trải qua bên trên mùa giải Derby Quỷ Đỏ Liverpool cầu thủ đối với cái này cũng không kinh ngạc, bọn hắn trải qua Derby Quỷ Đỏ, biết như thế một trận đấu đối với song phương fan bóng đá tới nói ý vị như thế nào, biết dạng này một trận đấu sẽ là cỡ nào đặc thù cùng điên cuồng. Bất quá, giống như là Firmino, Mã Nẹ cùng Van Đặc cùng Cờ Lín đều không có trải qua Derby Quỷ Đỏ cầu thủ, thì là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn không phải là không có trải qua loại này mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc tranh tài, nhưng là, lại xa không có hiện tại điên cuồng như vậy, tranh tài còn chưa có bắt đầu, cái này quả thực là đưa thân vào chiến trường. Ta đơn giản coi là đây là hợp cuộc trận chung kết. Firmino tự lẩm bẩm. Mã Nẹ há to miệng, hắn bị chấn sợ không nói ra lời, cứ việc tại Southampton thời điểm, fan bóng đá cũng rất nhiệt tình, cũng rất cuồng nhiệt, nhưng là, Southampton nhưng không có loại kia trăm năm tử địch. Hiện tại cái này không khí hiện trường để vị này Senegal tiểu hỏa tử chấn kinh. Đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ tử địch ở giữa quyết đấu sao. Thật là lợi hại. Nếu như mình có thể ở trong trận đấu dẫn bóng, không, có thể có biểu hiện xuất sắc liền tốt. Hắn nắm lại nắm đấm. Cảm giác được thân thể của mình ngay tại có chút phát run, đây không phải là sợ hãi, kia là hưng phấn. Giang Thần Hy trong xe đi tới đi lui, vì các đội hữu động viên, hắn chú ý tới Mạ Nẹ dị thường. Cho là hắn đang lo lắng không có cơ hội ra sân, cười vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, hôm nay ngươi có cơ hội ra sân. Tại phòng thay quần áo càng đổi trang bị, tiến vào sân bóng tiến hành làm nóng người. Tại Liverpool cầu thủ làm nóng người thời điểm, chỉ cần Giang Thần Hy sờ cầu, hiện trường liền sẽ buộc phát ra to lớn hư thanh, đây là rất bình thường hiếm thấy, bình thường chỉ có tại tranh tài bắt đầu về sau mới sẽ đặc biệt nhằm vào cái nào đó cầu thủ phát ra hư thanh. Cái này đủ để chứng minh MU đội fan bóng đá đối với Giang Thần Hy cựu hận, không, nói xác thực hơn là kiêng kỵ. Làm nóng người kết thúc về sau, Liverpool toàn đội trở lại phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo trong máy truyền hình ngay tại phát ra video, đây là bên trên mùa giải Liverpool 2 hiệp cùng MU đội trong trận đấu, Liverpool từng hạt dẫn bóng hình tượng, phối hợp với kim bài lao sướng nôn viên rồn. Mò ẻn sẻn sụp sôi gôn âm thanh, đúng là để cho người ta ạ rện lỉn dâng lên, kích động toàn thân nổi da gà. Đây là cờ lốp cố ý an bài. Tuy nói cùng MU đội tranh tài là một trận không cần động viên tranh tài, nhưng là, hắn vẫn là làm như vậy. Trận đấu này, đối ở hiện tại Liverpool tới nói, nhất định phải cầm xuống, không chỉ muốn thắng cầu, còn muốn thắng được xinh đẹp. Đội bóng vừa mới kinh lịch Coutinho chuyển nhượng phong ba, muốn nói không có nhận chuyện này ảnh hưởng là không thể nào. Trên thực tế, cờ lốp cũng một mực tại lo lắng. Một khi trận đấu này thua cầu, Liverpool sĩ khí chịu ảnh hưởng, đồng thời, một chút tai họa ngầm cũng sẽ bại lộ. Ngoài ra, đối với Giang Thần Hy tới nói, trận đấu này cũng rất trọng yếu, Coutinho vì quán quân, đi tìm nơi nương tựa Messi đi, đôi này Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá địa vị cùng tôn nghiêm đều là một loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm, trận đấu này, Giang Thần Hy nhất định phải xuất ra cường ngạnh biểu hiện tới làm ra đáp lại. Chương 322, một người biểu diễn, thượng. Hạ Huy cùng Đoạn Huyền song song ngồi đang giải thích tịch, chuẩn bị tiến hành tranh tài giải thích. Đúng vậy. Bọn hắn là tại sân Old Trafford hiện trường tiến hành lần này Derby Quỷ Đỏ giải thích. Nhìn trên đài đã ngồi đầy người xem, MU cùng Liverpool fan bóng đá phân biệt hát vang bản phương đội ca, không khí hiện trường có thể xưng điên cuồng, tiếng ca to rõ, đại chiến bao phủ Old Trafford trên không. Đây chính là Derby Quỷ Đỏ A. Hạ Huy kìm lòng không được cảm thán nói. Trên màn hình TV đánh ra trận đấu này song phương đội hình ra sân. Liverpool, thủ môn, cả gì hủ, hậu phòng tuyến, Cơ Lìn, Lô Rèn. Van Đức, Alberto, Moino. Giữa trận, Henderson, Joe Allen, Neuner, Leilana. Thiên phong, Salah, Giang Thần Hy. Mino nẹt có tổn thương, hôm nay là cả gì ủ xuất ra đầu tiên. Đây cũng là tên này nước Đức thủ môn chuyển nhượng đi vào Liverpool sau lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Coutinho chuyển nhượng Barcelona đối Liverpool ảnh hưởng từ trận đấu này có thể thấy được lồm đốm. Liverpool tạm thời không có Coutinho thích hợp nhất người thay thế, cờ lốp trận đấu này đem lấy là nạ vị trí sách về sau. Ngoài ra, Joe Allen cũng xuất ra đầu tiên, đây là tại tiến công lực hạ xuống tình huống dưới, tăng cường giữa trận phòng thủ, hiệu quả như thế nào muốn thông qua trận đấu này đến kiểm nghiệm. MU. Thủ môn, Zegri. Hậu phòng tuyến, Đạ Mị Ản, Sở Môn Linh, Bở Lại Đờ, Luke So. Giữa trận, Sở Vết Sở Tây Vơ, Kazip, Deep Tây, He Dè Gia, Mạ Ở Tạ. Tiên Phong, Phét Lai Nhi. MU đội hôm nay đội hình ra sân có chút ngoài dự liệu. Trận đấu này Van Gaal đem Phét Lai Nhi đặt ở tiền đạo vị trí bên trên. Ống kính cũng ở thời điểm này cho MU độ ghế dự bị đặt tả. MU hao tốn 3.600 vạn bảng Anh dẫn vào Ligue 1 đang hồng tiểu sinh má sổ đang ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đang chọn bên cạnh bên trong, Liverpool lấy được chọn bên cạnh quyền, MU đội thì lấy được mở bóng quyền. Theo trọng tài chính Atkinson một tiếng còi vang, 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tiêu điểm chiến, MU đội sân nhà nên chiến vệ miện quán quân Liverpool tranh tài vang dội. MU đội cũng không có lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, vừa lên đến liền hướng Liverpool cầu môn khởi xướng tấn công mạnh. Cứ việc Liverpool thiếu khuyết Coutinho, truyền thông đều đang nói Liverpool năng lực tiến công sẽ chịu ảnh hưởng, đội bóng trong đội quân tâm cũng không ổn định, nhưng là Van Gaal cũng không có phớt lờ. MU đội mở màn đánh có thể nói là cẩn thận mà cẩn thận. Chủ yếu là tại phòng Giang Thần Hy. Tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn bóng năng lực thật sự là quá mạnh. Van Gaal rất rõ ràng, Liverpool thiếu đi Coutinho, đúng là sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là, chỉ cần Giang Thần Hy còn ở lại chỗ này chi đội bóng, MU đội liền tuyệt đối không thể phớt lờ. Giang Thần Hy mới là chi này Liverpool trọng yếu nhất, cũng là nhất có uy hiếp một cái kia. Người này tại phía trước cầu môn dẫn bóng cảm giác quá tốt rồi. Chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn liền có thể chế tạo ra to lớn uy hiếp. Cứ việc Coutinho lấy lạ nạ Sa La Giang Thần Hy trước trận tiến công tổ 4 người không còn, nhưng là, lấy lạ nạ cùng Sa La cùng Giang Thần Hy cái này 3 tên cầu thủ ở giữa đã phối hợp tương đương ăn ý, đặc biệt là Giang Thần Hy cùng Sa La ở giữa, tính cả tại bạ giữa cái kia mùa giải, hai người cùng một chỗ hợp tác 2 năm, càng là ăn ý 10 phần. Đặc biệt là Sa La cùng Giang Thần Hy ở giữa, bởi vì thiếu đi Coutinho, hiện tại giữa hai người tiến công xáo lộ càng thêm đơn giản, càng thêm trực tiếp. Đối với Giang Thần Hy tới nói, hắn tựa hồ là về tới ban đầu ở bạ dẻo thời điểm, cùng Sa La cùng một chỗ đại sát tứ phương thời đại. Cho nên, tranh tài bắt đầu về sau, người xem nhìn thấy chính là, sân nhà tác chiến MU đội biểu hiện rất bình thường cẩn thận, dùng phòng thủ làm chủ, ngược lại là Liverpool tiến công chiếm cứ chủ động. Liverpool tiến công. Bóng đá rơi xuống Giang Thần Hy dưới chân. Ghế bình luận bên trên Hạ Huy cùng Đoạn Huyền hăng hái. Sa La đường biên dẫn bóng sau đột nhiên xuyên qua, Giang Thần Hy tại dẫn bóng, hiện tại vị trí của hắn có chút rời xa cầu môn, chúng ta xem hắn có thể kính dâng dạng gì đặc sắc biểu hiện. Đoạn Huyền nói, đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, vì Giang Thần Hy cố lên, mà sân nhà MU fan bóng đá thì là hư thanh nổi lên bốn phía. Giang Thần Hy trước mặt là Kazip, lần này Liverpool tiến công tốc độ tiến lên rất nhanh, Giang Thần Hy tiếp vào Sa La chuyền bóng thời điểm. Toàn bộ mũi tiến công chỉ có hắn cùng Sala, còn lại đồng đội còn chưa kịp đuổi theo, mà Sala cũng bị Luke So kiểm chế, cho nên, Giang Thần Hy không có ra cầu tuyến đường, hắn tại dưới chân không chế bóng, tìm kiếm tiến công cơ hội. Đây chính là Coutinho chuyển nhượng rời đi sau Liverpool vấn đề lớn nhất, mặc dù Liverpool tiến công y nguyên coi như trôi chảy, nhưng là, quen thuộc một cái mùa giải tiến công hệ thống muốn một lần nữa mài giũa, cầu thủ nên như thế nào thích ứng chiến thuật mới, như thế nào vị trí chạy theo vào. Cái này đều cần thời gian. Liên lấy lần này tiến công tới nói, Lợi Lạ Nạ đang cùng tiến thời điểm bị quấy rầy rồi. Nếu như trước kia, tại Lợi Lạ Nạ hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý thời điểm, Coutinho liền có cơ hội chen vào trợ giúp. Nhưng là, hiện tại thiếu đi như thế một cái trọng yếu tiến công cầu thủ. Cái này liền khiến cho Giang Thần Hy ở phía trước có vẻ hơi tứ cố vô thân. Liverpool tốc độ tấn công bị ngăn chặn. Giang hiện tại một người dẫn bóng. Hắn đối mặt toàn bộ MU hậu phòng tuyến. Không có cơ hội gì. Đây là một lần thành công phòng thủ. Manchester sướng ngôn viên nói. Giang Thần Hy uy hiếp lớn nhất là trong vùng cấm địa, mặc dù rời xa vùng cấm địa về sau, tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá y nguyên có uy hiếp, nhưng là, so sánh với để hắn trong vùng cấm địa tứ ngược, hiện ở loại tình huống này tuyệt độ tính không tệ. Đây chính là Coutinho rời đi về sau, Liverpool cần gấp vấn đề cần giải quyết. Lại nở cờ nói, đương Giang cần phải không ngừng rời xa vùng cấm địa tới tiếp ứng chuyền bóng thời điểm. Liverpool tiến công hiệu quả sẽ yếu bớt, Liverpool cần muốn tìm đến nhất danh tiến công cầu thủ đến phụ tá Giang, tiếp ứng hắn, vì hắn kiểm chế phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Cờ lốp ngồi tại huấn luyện viên tịch, nhìn chằm chằm trong trang nhìn, hắn cũng biết Liverpool hiện tại vấn đề, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Đồng thời, cờ lốp cũng muốn nhìn một chút, tại trước mắt loại tình huống này, Giang Thần Hy có thể có dạng gì biểu hiện, hắn đối Giang Thần Hy là đáp lại cực lớn mong đợi. Giang Thần Hy đối mặt Kazip. Hắn dư quang quan sát đồng đội theo vào, nhìn thấy Sala đột nhiên ra tốc trước trên vào, Giang Thần Hy thân thể nghiêng về phía trước, chân trái một nhóm, làm bộ muốn chuyền bóng, nhưng là cũng không có đụng phải bóng đá, chỉ là một cái động tác giả. Kajip bất vi sở động. Giang Thần Hy lần nữa nhấc lên chân trái. Kajip tập trung lực chú ý, hắn không biết lần này vẫn sẽ hay không là động tác giả, hắn chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm phòng thủ một mặt, thủy chung là ở vào bị động một phương. Giang Thần Hy vốn là muốn chân trái phát cầu, đột nhiên giữa đường dùng mũi chân đột nhiên đâm một cái, bóng đá lập tức từ Kajip tương đối kéo cửa nhỏ ở giữa lăn đi. Theo sát lấy, hắn một cái chân khác đi theo phát lực đạp ra ngoài, vốn eo eo, ra tốc, xuyên háng. Người cầu phân qua. Kajip phạm hạ một sai lầm, hắn vì ổn định trọng tâm, hai thối ở giữa không gian hơi có chút lớn, cái này cho Giang Thần Hy đột nhiên xuyên háng phân cầu cơ hội đột phá. Kajip phát hiện không ổn, cưỡng ép quay người muốn đi truy. Hắn lúc đầu đưa tay dự định lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, nhưng là, tay đều muốn đụng chạm đến Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, hắn lại bung ra, hắn từ bỏ. Kajip đột nhiên nghĩ đến Giang Thần Hy có một cước không tầm thường đá phạt cước pháp, vị trí này cho đối phương đá phạt thật sự là quá nguy hiểm, Kajip không dám chiến thuật phạm lỗi. Giang Thần Hy đột phá. Sở Môn Linh lên mau bù vị chặn đường. Hắn nằm ngang ở Giang Thần Hy trước mặt. Tại cao tốc dẫn bóng bên trong, Giang Thần Hy tia không hốt hoảng chút nào, hắn đem bóng đá một nhóm bên trong rừng A. Sở Môn Linh biết Giang Thần Hy muốn làm gì, hắn tranh thủ thời gian đưa chân muốn lên đến cắt bóng. Nhưng là, Giang Thần Hy dưới chân động tác càng nhanh, hắn chân phải kéo một phát, liền đem bóng đá từ Sở Môn Linh bên chân lôi đi, tiếp tục bên trong cắt, đồng thời né tránh Sở Môn Linh. Theo sát lấy, Giang Thần Hy không có cho đi lên bù phòng bờ lại đỡ cơ hội gần người. Hắn vung lên chân phải, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Mưa to, ngắt mạng. Tô Châu mưa to, cư xá băng thông rộng trục trặc, không có cách nào đổi mới, điện thoại xin phép nghỉ, mong rằng mọi người thứ lỗi. Cư xá nước đọng đến cổ chân, đi thùng xe cho xe điện nạp điện, đậu phộng, nạp điện, cái cọc giò điện, lội đồ lặn gần thùng xe thời điểm, hai chân tê dần, đầu heo dọa đến xoay người chạy. Đây coi như là mạng lớn sao. Tiến cầu vạn tuế mưa to, ngắt mạng. Chương 323, Phạm Đại Soái. Đoạn Huyền, Giang Thần Hy. Xuất xa. Có. Hạ Huy rất bình thường hưng phấn. Giang Thần Hy đang chạy bên trong, trực tiếp bên ngoài mu bàn chân rút bắn. Bóng đá đột nhiên luồn lên, từ bỡ lai đỡ gương mặt bên cạnh lướt qua, vẽ ra trên không trung một đường bên ngoài đường vòng cung, thẳng đến mở ưu đội cầu môn hậu giác. Mở ưu đội Tây Ban Nha thủ môn Ze ghi phản ứng nhanh chóng, hắn tại Giang Thần Hy sút gôn ra chân trong nháy mắt, liền làm ra dự phán, hắn đằng không mà lên, tận lực duỗi dài cánh tay của mình. Ze ghi sắc mặt thay đổi, bóng đá độ cong rất lớn. Hắn cảm giác mình khả năng nhào không đến bóng đá. Quả nhiên, ngay tại Ze ghi đầu ngón tay cơ hồ là muốn chạm đến bóng đá thời điểm, bóng đá có một cái đường vòng cung, vòng qua 10 ngón tay của hắn quan, treo vào cầu môn bên trên góc. Ze 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tiến vào. Giang Thần Hy. Một cước bên ngoài mu bàn chân rút bắn. Zegi không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng vào rồi. 1-0. Liverpool sân khách dẫn trước. Đoạn Huyền đứng lên, hô. Một đường mỹ diệu đường vòng cung. Một hạt đặc sắc dẫn bóng. Hạ Huy cũng là tán thưởng không thôi. Sút gôn xinh đẹp, sút gôn trước hơn người cũng rất bình thường đặc sắc. Đây chính là Giang Thần Hy. Hắn cơ hồ từ không khoe khoang sức tưởng tượng hơn người động tác. Hắn thuần nát lợi dụng tốc độ cùng biến hướng hơn người. Đơn giản mà thực dụng. Á á á. Zegi. Đầu ngón tay của hắn cơ hồ đụng phải bóng đá. Còn kém như vậy một chút. Ghế bình luận bên trên Manchester sướng ngôn viên hai tay ôm đầu, ảo não quát to lên. Ờ. Xinh đẹp. Xinh đẹp hơn người, thiên tài sút gôn cướp pháp. Giang tại tranh tài vừa lúc bắt đầu liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Rất rõ ràng cái này vốn là một lần cũng không phải là quá tốt tiến công cơ hội tiến công nếm thử. Giang đã lâm vào vây quanh, nhưng là siêu sao bóng đá năng lực cá nhân để lần này tiến công biến thành một hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Đây chính là siêu sao bóng đá tác dụng. Giang Thần Hy lợi dụng năng lực cá nhân qua rơi mất Kazip, lại đột phá Sở Môn Linh, sau đó đánh vào một hạt để cho người ta vô an tán dương xuất xa, đối mặt dạng này đặc sắc dẫn bóng, sướng ngôn viên trên ghế vang lên các loại ngôn ngữ đối Giang Thần Hy tán thưởng cùng thổi phồng. Giang Thần Hy phóng tới Liverpool fan bóng đá chỗ đội khách fan bóng đá khán đài, hắn giang hai cánh tay, làm ra lướt đi tư thái. Đây là Giang Thần Hy mới phương thức ăn mừng, chúng ta có thể đem động tác này nhìn hành động, mới Liverpool chiến hạm thổi còi xuất phát. Hạ Huy Hô nói, đây chính là Giang Thần Hy, hắn chưa từng nói nhảm, hắn dùng dẫn bóng nói chuyện. Một cước thần tiên cầu. Không ai có thể đập ra dạng này suốt gôn. Đây chính là Giang, một mình hắn liền giải quyết tất cả vấn đề, MU phòng tuyến cũng không có rõ ràng lỗ thủng, bọn hắn phòng thủ trận hình bảo trì rất tốt, nhưng là, ngăn không được a. Căn bản không ngăn cản được Giang dẫn bóng. Tiểu tử kia là chân cùng chân là làm bằng vật liệu gì làm. Cơ hội không có cái gì cơ hội tiến công, vậy mà đạt được rồi. Van Gaal ở đây bên cạnh thẳng lắc đầu, dạng này đều có thể dẫn bóng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản là không phòng được a. Từ tổng thể tôi nói, Liverpool cái này dẫn bóng quá trình, trên thực tế chưa nói tới xinh đẹp, không có cái gì tiến công phối hợp, nhưng là, bóng vào rồi, đây chính là siêu sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Klopp ở đây bên cạnh thì là làm ra hai tay ôm đầu động tác, tựa hồ là không nghĩ tới đệ tử đắc ý của mình đột nhiên tới như thế một cước thần tiên cầu. Sau đó, Klopp vung tay hai lần về sau, đại lực vỗ tay, vui râu ria đều đang run rẩy. Sân Old Trafford trên không hư thanh chấn thiên. MU đội cầu thủ nhìn xem đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy, đều là có chút không nói gì, lại là gia hỏa này, tại dưới tình huống như vậy đều có thể dẫn bóng, mà lại tiến xinh đẹp như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hề bại. Van Gaal ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, cổ vũ đội bóng sĩ khí, tranh tài vừa mới bắt đầu, MU còn có nhiều thời gian, không nên nản chí ủ rũ, giữ vững tinh thần tới. Klopp cũng ở tại chỗ vừa kêu lời nói, nhắc nhở mình đội bóng chú ý dẫn trước sau không muốn thư giãn. Tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Đúng vậy, tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhìn chung derby quỷ đỏ lịch sử, tranh tài kịch liệt, dẫn bóng càng là xưa nay không thiếu. Tại ném cầu về sau, MU đội cũng không có quá gấp. Bọn hắn bắt đầu ở giữa trận đá lên chuyên khống. Đây cũng là Van Gaal tận sức tại đối chi này MU đội cải tạo, Hà Lan lao xoáy chiến thuật hoạch tâm chính là chuyên khống. Trên thực tế, từ bên trên mùa giải bắt đầu, MU đội chuyên khống chiến thuật liền trở thành nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị tiêu điểm. Hoặc là nói là phê bình càng thêm phù hợp. Đây là bởi vì Van Gaal truyền khống chiến thuật dưới, MU đội khống chế bóng suất rất bình thường cao, có đôi khi khống chế bóng suất thậm chí cao kinh người, nhưng là, trên thực tế có uy hiếp cầu cũng không nhiều. Thậm chí xuất hiện qua khống chế bóng suất đạt đến 71%, nhưng là, cuối cùng thua cầu tranh tài. Cũng chính bởi vì vậy, trước đây đã xuất ngũ trước MU cầu thủ, hiện MU danh túc sở con lở, Gezino Vin bọn người một mực trướng mắt Van Gaal truyền khống chiến thuật. Đặc biệt là đã khi hiểu rõ nói viên Gezi. Nervin, hắn càng là thường thường tại mình giải thích bên trong nói móc cùng phê bình Van Gaal. Cái này cũng dẫn đến MU danh túc nhóm, đặc biệt là 92 lớp 1 không ít danh túc cùng Van Gaal quan hệ vô cùng gấp gáp. Bất quá, lần này MU đội truyền khống tựa hồ khai quang, nhận được hiệu quả. Tranh tài phút thứ 31, MU đội phía trước trận liên tục chuyền bóng, mà ở tạ ở giữa sân cánh phải đột nhiên nghiêng chuyền vùng cấm địa tuyến phụ cận. Bao quát Fellaini chờ tiến công cầu thủ hấp dẫn Liverpool phòng thủ cầu thủ lực chú ý, lại là không ai chú ý tới bờ lái đỡ lần này nhạy bén trước chen vào, hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công canh cửa trúng đích góc trái trên cùng. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 số điểm số. Một lần đặc sắc tiến công phối hợp. Dẫn bóng chính là Bờ Lại Đờ, đầu của hắn cầu rất bình thường đặc sắc, càng để cho người không nghĩ tới là mở ưu đội lần này chuyển khống hiệu quả. Một so với một. Xinh đẹp tiến công, để cho người ta kinh ngạc phối hợp. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên tại chúc mừng MU dẫn bóng đồng thời, cũng đều kinh ngạc không thôi. MU đội lần này tiến công chuyển không đúng là quá đẹp, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy mình đội bóng đánh ra xinh đẹp chuyển không phối hợp, đồng thời cuối cùng được phân, Van Gaal kích động, Hà Lan lao xoáy giơ lên hai tay, vung tay reo hò, hắn một cái tay còn cầm một cái laptop, sau đó cấp tốc túi đầu ghi chép cái gì về sau, mới ngẩng đầu, lần nữa vung tay. Đây chính là hắn sở thiết vẫn tưởng MU truyền khống chiến thuật A. Dạng này tinh diệu dẫn bóng phía dưới, nhìn xem ai còn dám ở một bên nói này nói kia. Van Gaal áp lực lớn A. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải, MU tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được hạng 5, vô duyên Champions League thi đấu vòng tròn, tại cúp FA 1-4 trận chung kết sân nhà 0-1 địch lại Arsenal bị đào thải, League Cup MU càng là không thể tưởng tượng nổi tại chương 2 vòng lấy 0-4 điểm số bị hạng nhất Anh đội bóng Tần Tẩy Nè Huyết Tẩy. Đội bóng toàn bộ mùa giải biểu hiện thật sự là khó mà để người vừa ý, điều này cũng làm cho Van Gaal tiếp nhận áp lực thực lớn. Truyền thông phê bình, fan bóng đá phê bình, bao quát Gezi, Nervin ở bên trong một bang danh túc, càng là một mực cắn hắn không thả. Cái này khiến Van Gaal rất bình thường nén giận. Cái này dẫn bóng mặc dù vẹn vẹn chỉ là trợ giúp MU đội san đều tỷ số điểm số, nhưng là, đã đủ để cho Van Gaal cảm thấy cao hứng, thậm chí có một tia mở mày mở mặt cảm giác. hắn đội bóng rốt cục đánh ra hắn mong đợi loại kia phối hợp. Van Gaal tin tưởng, đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, đội bóng tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Liverpool có Giang Thần Hy, nhưng là, MU có một cái tràn ngập hy vọng đoàn thể chiến đấu, bóng đá tranh tài là đoàn đội vận động, đoàn đội lực lượng mới là vô địch. Van Gaal có một loại cảm giác, hắn đội bóng muốn bạo phát, đây là hậu tích bạc phát, là mùa thu hoạch. Liên lấy trận đấu này tới nói, MU dẫn bóng còn sẽ có. Van Gaal thậm chí còn có tâm tình nhìn Giang Thần Hy một chút. Biết ngươi lợi hại, nhưng là, cái này lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi lại tiến một cái. Trận đấu này, Giang Thần Hy lấy được trợ giúp so dĩ vãng một ít. Cái này từ Giang Thần Hy liên tiếp lôi ra vùng cấm địa muốn banh cùng tiếp ứng có thể nhìn ra được. Rời xa cầu môn Giang Thần Hy tính uy hiếp giảm xuống, vừa rồi như thế phấn khích xuất xa, thuộc về thần tiên cầu phạm chủ. Dạng này dẫn bóng cũng không phải dễ dàng như vậy đá ra. Phạm Đại Soái tâm tình rất tốt. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 324, chấn kinh, vậy mà lại tiến bộ. Ngay tại MU đội San đều tỷ số điểm số sau không bao lâu. Sir Taylor ở giữa sân truyền bóng bị cướp đoạn, Liverpool phát động phản kích. Lấy lá nạ thẳng nhét cầu tìm Giang Thần Hy. Tốc độ thật nhanh. Sướng ngôn viên kinh hô. Dẫn cầu quay người, Giang Thần Hy bắt đầu dẫn bóng bắn vọt, tốc độ của hắn thật nhanh. Đến mức sau lưng hắn đuổi theo hắn ca dít khoảng cách với hắn càng lúc càng lớn. Ngăn lại hắn. Zegi đang chỉ huy mờ ưu đội phòng tuyến. Đã mỉ ạ nghiêng xuống bên trong sông lại, Giang Thần Hy đem bóng đá một nhóm, muốn biến hướng qua rơi đối phương. Bất quá, đã mỉ ạ vào tay, trực tiếp đem hắn kéo ngã xuống đất. Đô. Trọng tài chính ạt kỉn sần cái còi âm vang lên. Mờ ưu đội không thể không dùng một lần chiến thuật phạm lỗi ngăn trở Liverpool lần này phản kích. Liverpool trước trận đá phạt, đồng thời. Trọng tài chính ạt kỉn sần hướng đã mỉ ạn lấy ra một trương thẻ vàng. Van Gaal ở đây bên cạnh kháng nghị, hắn là đối đã mỉ ạn ăn vào trương này thẻ vàng không hài lòng. Hà Lan lao xoáy cho rằng phán cho Liverpool một cái đá phạt như vậy đủ rồi, thẻ vàng có chút quá mức. Klopp cũng là không hài lòng, hắn là vì MU đội phạm lỗi ngăn trở Liverpool một lần có uy hiếp tiến công cơ hội bất mãn. Hắn thấy rõ, nếu là đã mỉ ạn không phạm lỗi, Giang Thần Hy hướng phía trước đột phá chính là vùng đất bằng thẳng. Vô luận là sút xa vẫn là dẫn bóng tiếp tục thẳng hướng vùng cấm địa, lấy Giang Thần Hy thực lực tới nói, đều chính là đối mở ưu đội cầu môn cấu thành to lớn uy hiếp. Gezi, lại nở cờ, thẻ vàng không có vấn đề, đã bị ản phạm lỗi ngăn trở Liverpool một lần có uy hiếp phản kích. Liverpool phản kích quá sắc bén. Giang tốc độ cực nhanh, tựa như là một thanh đao nhọn, trực tiếp xé mở MU phòng tuyến. John, Moensen, Gezi, ngươi không có cảm thấy MU hôm nay trung lộ phòng thủ có vấn đề sao? Ngay tại vừa rồi, Henderson giữa trận hoàn thành cắt bóng, lập tức chuyền bóng cho Milner, từ phía sau nghiêng chuyển tìm lấy lạ nạ thẳng nhét cầu tìm Giang Thần Hy, Liverpool 3 chuyển 2 cước đã đột phá giữa trận, để MU đội hậu vệ trực diện Giang Thần Hy phong mang. Gezi, lại nở cơ, Van Gaal cử đi sở với sở Tiger cùng Kazip, nên dự liệu được loại tình huống này. Lại nở cơ thuyết pháp, cũng cùng Hạ Huy không như mà hợp. Hạ Huy, MU giữa trận có sở Naderlin. Fellaini làm như vậy gió bưu hãn, cường ngạnh giữa trận, nhưng Van Gaal không cần, hắn cử đi Fellaini, nhưng là, bị người lại là xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên, Kazip cùng Sir Tiger tạo thành tiền vệ phòng ngự, hai người này chiến đấu năng lực cũng không tính là mạnh, đều là khống chế truyền bóng loại hình tiền vệ phòng ngự. Đoạn huyền, đúng vậy, một khi bị cướp đoạn, MU đội ở giữa sân trước tiên không cách nào hình thành hữu hiệu chặn đường, bọn hắn liền đem trực tiếp đối mặt Giang Thần Hy người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công tuyến. Liverpool trước trận đá phạt. Lấy lá nạ cùng Sa La đứng ở phạt bóng điểm. Trọng tài chính ạt kỉn sần cái còi âm vang lên, lấy lá nạ chạy lấy đà, hắn từ bóng đá bên cạnh chạy tới, theo vào Sa La chân trái túi ra một cước đường vòng cung. Trong cấm khu, MU đội thân cao đạt tới 194cm Sở Môn Linh thật chặt quấn lấy Giang Thần Hy, bóng đá bay tới, Sở Môn Linh lập tức lên nhảy, thân cao mã đại nước Anh tuyển thủ quốc gia cướp được bóng đá điểm rơi, hắn hất đầu đem bóng đá hướng phía ở ngoài vùng cấm đỉnh. Đây là một lần thành công phòng không phòng thủ. Sở Môn Linh trong lòng để Tùng Hạ đến, hắn biết Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực quá mạnh, tuyệt đối không thể để cho Giang Thần Hy cướp được điểm rơi. Nhưng là, một giây sau, Sở Môn Linh cảm giác được không thích hợp. Giang Thần Hy đâu? Sở Môn Linh đột nhiên ý thức được, vừa rồi Giang Thần Hy chỉ là làm bộ muốn nhảy lên tranh đỉnh, nhưng là, khi hắn cao cao nhảy lên phòng không chính là, Giang Thần Hy không thấy. Giang Thần Hy người đâu? Sở Môn Linh đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm đỉnh. Tại ở ngoài vùng cấm, Neuner đoạt tại Sir Taylor trước đó đem bóng đá sâu về tiến vùng cấm địa. Sir Môn Linh xông lại, liền muốn lần nữa đem bóng đá đỉnh ra ngoài, một người so với hắn càng dậy sớm hơn nhảy, nhảy cao hơn. Là Van Dijk. Vốn là muốn chạy hồi vốn phương nửa tràng, nhưng là, hắn nhìn thấy đội bóng hai lần tiến công tới, liền lưu tại vùng cấm địa tham dự tiến công. Người Hà Lan hất đầu. Đánh đầu đưa đỏ. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy Giang Thần Hy đầu tiên là dùng thân thể kẹp lại sau lưng bờ lại đờ, đồng thời giang hai cánh tay, vừa vặn ngăn cản mặt khác một bên tới bù vị he re ra, hắn huynh bộ, không phải là sai chữ sai, ngừng cầu, bóng đá thoải mái rơi vào chân trước, sau đó đón còn không có hoàn toàn hạ rơi xuống đất bóng đá, vung lên chân phải trực tiếp chính là một cước rút bắn. Hạ Huy ngữ tốc rất nhanh, giống như súng máy tầm thường, đá phạt. Lấy La Nạ chạy tới. Sa La chuyền bóng. Sở Môn Linh. Nhân cao mã đại Sở Môn Linh đỉnh ra ngoài. Thứ hai điểm rơi. Niu Nơ đỉnh trở về. Tranh đỉnh. Van được đánh đầu. Giang Thần Hy. Vỡ lại đờ cùng he re ra bao bọc hắn. Huynh bộ ngừng cầu. Trực tiếp lăng không xuất gôn. Trận banh này. Trận banh này có. Xinh đẹp. Trong cấm khu trong đám người lăng không rút bắn ra phân. Đoạn Huyền cũng đang kinh ngạc thốt lên. Tiến Á. Tiến Á. Tiến Á. Giang Thần Hy. Quá lợi hại trận banh này. Bỡ lại đờ hoàn toàn bị hắn chen tại sau lưng, he re ra cũng bị hắn gạt mở, Giang Thần Hy thân thể đối kháng năng lực kinh người, sau đó cước này huynh bộ ngừng cầu sau lăng không đoạt bán, phi thường quả quyết, phi thường có tự tin. Hạ Huy thật cao hứng, đây chính là Giang Thần Hy trô đáng sợ, hắn tại phòng ghi ạ thời điểm, ý truyền thông nói hắn là ý hạng 3 thi đấu vòng tròn ỉn dạ phi, cho dù là hắn đến bạ dẻo thời điểm, còn có ý truyền thông nói hắn có ỉn dạ phỉ cái bóng, nhưng là, hiện tại không có người lại là như vậy hắn. Bởi vì Giang Thần Hy càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm toàn diện, ngoại trừ nhạy cảm khiếu giác bên ngoài, thân thể của hắn đối kháng năng lực cũng làm cho người tán thưởng, đương nhiên, còn có tinh xảo khả. Năng dứt điểm. Còn lại sướng ngôn viên cũng đều biểu đạt đối với Giang Thần Hy xuất sắc trạng thái cùng cái này dẫn bóng chi đặc sắc tán thưởng. John. Mò ẻn sẻn khi nhìn đến Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, liền giơ lên hai tay hô, quả cầu này cực kỳ tốt, nhạy cảm khiếu giác, xuất sắc thân thể đối kháng, tinh xảo khả năng dứt điểm. Còn có sự tự tin mạnh mẽ tâm, Giang biểu hiện đơn giản không có thể bắt bẻ. Lại nở cờ, cái thứ hai. Giang ở trong trận đấu lập cú đút. Đây là hắn mới mùa giải thi đấu vòng tròn trương tám cầu. Cái này dẫn bóng rất xinh đẹp, đương nhiên, Giang còn muốn cảm tạ Van Dijk, Hà Lan hậu vệ tham dự đá phạt tiến công, dựa vào thân thể cường tráng cùng xuất sắc đánh đầu đưa lên một lần trợ công. Còn lại sướng ngôn viên cũng đều tại nhau nhau đánh giá lấy Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Bọn hắn vì Trung Quốc ngôi sao bóng đá xuất sắc dẫn bóng cảm giác tán thưởng không thôi. Chỉ có Manchester nơi đó sướng ngôn viên có chút trầm mặc, thật sự là cái này dẫn bóng tới quá nhanh, MU vừa mới san đều tỷ số so không được chia 5 phút, Giang Thần Hy lập tức liền dẫn bóng trợ giúp Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua, cái này thật sự là quá đả kích sĩ khí. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy chạy hướng góc cờ khu, hắn còn chưa kịp kịch liệt chúc mừng, liền bị chạy tới các đội hưu vây quanh, mọi người cùng hắn ôm, đại lực đập bờ vai của hắn. Trận banh này quá tuyệt vời. 2-1. Làm tốt lắm. Đội trưởng, người thật lợi hại. Giang Thần Hy trên mặt là hưng phấn cùng vui sướng tiếu dung, làm một xạ thủ, giờ này khắc này, là cảm giác tôi ép hoang thời điểm. Nhìn xem bị các đội hưu chen chúc ở giữa, đã cơ hồ không thấy được Giang Thần Hy, Van Gaal có chút căm tức phất phất tay cánh tay, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, máy vi tính trong tay của hắn rơi trên mặt đất, sau đó, Hà Lan lao xoáy đột nhiên thở dài. Hắn biết Giang Thần Hy rất lợi hại, cũng biết hôm nay rất khó ngăn cản hắn dẫn bóng, nhưng là, không nghĩ tới Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lập cú đút, Van Gaal cảm thấy trải qua trước mùa giải đối thi đấu về sau, hắn hiểu rất rõ tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá, nhưng là, hiện tại xem ra, hắn đối Giang Thần Hy hiểu rõ đã có chút theo không kịp Giang Thần Hy tốc độ tiến bộ. Vốn dĩ vì người này đã đầy đủ mạnh, không nghĩ tới, 3 tháng ngắn ngủi về sau, vậy mà lại tiến bộ. Đúng vậy. Có lẽ tại phần lớn người trong mắt Giang Thần Hy cái này dẫn bóng rất xinh đẹp, nhưng là, muốn bọn hắn nói ra cùng Giang Thần Hy bên trên mùa giải dẫn bóng cùng biểu hiện so sánh có cái gì khác biệt, rất nhiều người nói không nên lời, bọn hắn có thể sẽ nói Giang Thần Hy quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Nhưng là, Van Gaal nhìn ra không giống đồ vật. Cùng bên trên mùa giải so sánh, sút gôn tinh xảo, đối bóng đá điểm rơi sức phán đoán nhạy cảm, cùng xuất sắc đối kháng năng lực, những này đều như thế. Hoặc là nói đến Giang Thần Hy cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá, những phương diện này muốn lại có một tia tăng lên, đều là phi thường khó khăn, đã đầy đủ ưu tú. Van Gaal khiếp sợ là Giang Thần Hy trở nên càng thêm thông minh, hoặc là nói là càng thêm giàu hoạt, đối tranh tài năng lực cùng gặp thời năng lực ứng biến tăng lên. Liên lấy vừa rồi cái này dẫn bóng tới nói, Van Gaal phán đoán Giang Thần Hy vốn là dự định cùng Sở Môn Linh tranh đỉnh bóng đá lạc điểm, nhưng là, Sở Môn Linh nhân cao mã đại, tố chất thân thể đúng là xuất sắc, Giang Thần Hy lập tức ý thức được muốn ngạnh kháng Sở Môn Linh lấy được đánh đầu đạt được tương đối khó khăn, cho nên, tại dụ làm Sở Môn Linh lên nhảy, đã mất đi đối với hắn thiếp thân phòng thủ tác dụng về sau, Giang Thần Hy lập tức di động thân vị, hắn đang thứ bậc 2 điểm rơi, thậm chí là thứ 3 điểm rơi cơ hội. Neuer đem bóng đá lại sâu về vùng cấm địa. Van được đoạt tại Sở Môn Linh phía trước đánh đầu bãi xuống. Lúc này, MU hậu vệ nhóm đối với cái này điểm rơi đều thiếu chuẩn bị, thậm chí là Liverpool còn lại tiến công cầu thủ cũng đều không có chuẩn bị kỹ càng. Thí dụ như nói Salah hiện tại liền rời xa điểm rơi, hắn bị Luke Shaw kiềm chế. Chỉ có Giang Thần Hy, hắn lúc trước thoát khỏi Sở Môn Linh về sau, liền như là tại bắt giữ con mồi hồ ly, một mực chờ đợi chờ cơ hội, hắn so tất cả mọi người nâng lên có chuẩn bị, hắn trước tiên vọt tới điểm rơi. Chính là so tất cả mọi người nhanh một bước này, để hắn đối điểm rơi nhạy cảm phán đoán cùng bắt giữ năng lực phát huy càng thêm rơi tới tận cùng. Sự tình phía sau liền đơn giản, cái này cho tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá phát huy ra hắn nhạy cảm đoạt điểm năng lực, xuất sắc hơn. Thể đối kháng cùng tinh xảo sút bóng cơ hội. Sau đó chính là, bóng vào rồi. Đến Giang Thần Hy loại này cấp bậc ngôi sao bóng đã rất khó lại có tiến bộ, bởi vì bọn hắn đã là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá, nhưng là, chính vì vậy. Tên này chấp giáo kinh nghiệm phong phú quán quân lao xoáy thường thấy thiên tài ngôi sao bóng đá, nhìn thấy Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá trình bên trong chỗ thể hiện ra nội dung, mới có thể càng thêm rung động cùng sợ hãi thán phục. Van Gaal muốn mắng chửi người. Moyes thật sự là ngu xuẩn. Chương 325, một người biểu diễn, chung. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời như ngừng lại 1-2, dựa theo bóng đá tranh tài lệ quốc tế, đội chủ nhà MU đội phía trước. Đội khách Liverpool ở phía sau. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, sướng ngôn viên phê bình hơn nửa hiệp tranh tài. Phổ biến quan điểm là, MU đội tại cái nào đó thời khắc lấp lóe, nhưng là, chỉnh thể biểu hiện vẫn là không quá như nhân ý. Còn nói Liverpool bên kia, trận này Coutinho chuyển nhượng rời đi sau trận đấu thứ nhất, Liverpool đúng là nhận lấy ảnh hưởng. Sự tiến công của bọn họ còn lâu mới có được dĩ vãng thuần thục như vậy cùng xinh đẹp, nhưng là, Liverpool có Giang Thần Hy à. Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lập cú đút, trợ giúp Liverpool nửa chàng 2 so với 1 dẫn trước. MU. Trước MU danh túc, sướng ngôn viên Gezi. Nervin thì mãnh liệt phê bình Van Gaal, hắn cho rằng Van Gaal bài binh bố trận có vấn đề. Hắn cho rằng Van Gaal cử đi Kazip cùng sở Tây Gơ cộng tác song tiền vệ phòng ngự, hai người đều không phải là loại kia tác phong hung hãn giữa trận, không cách nào đối Liverpool giữa trận hình thành bức bách cùng áp chế. Tương đương với nói là đem giữa trận chắp tay nhường cho. Gezi. Nervin, chuyền bóng. Chuyền khống. Vẫn là chuyền khống. Ngoại trừ chuyền khống, hán, Van Gaal, còn có thể có chút ý mới sao. Hiện tại chi này MU căn bản không thích hợp chuyền khống. Có ít người chính là không rõ điểm này. Nervin không cho rằng hơn nửa hiệp tranh tài MU đội viên kia đặc sắc dẫn bóng đủ để che giấu Van Gaal chiến thuật thiếu hụt. Gezi. Nervin. Fellaini tại tiền đạo vị trí bên trên, hắn hơn nửa hiệp tranh tài có biểu hiện gì? Để bị khách nhân xuyên tiền đạo, là muốn phát huy đầu của hắn cầu ưu thế, như vậy, MU nên càng nhiều nếm thử đường biên truyền bên trong. Nhưng là, trên thực tế đâu, chúng ta một mực tại tìm kiếm trung lộ thẩm thấu. Đã như vậy còn không bằng để Fellaini ở giữa sân, đem Kazip hay là sở Tây Gơ bên trong một vị thay đổi càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có lực trùng kích cầu thủ. Gezi. Nervin. Đội bóng tốn hao giá tiền rất lớn mua người trẻ tuổi, hiện tại tiên phong không người có thể dùng, vì cái gì không cho hắn xuất ra đầu tiên cơ hội. Cứ việc không có điểm tên, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, mọi người đều biết Nervin chỉ là ghế dự bị bên trên má sổ. Chuyển nhượng cửa sổ tới gần quan bế trước, MU tại thời khắc cuối cùng từ Monaco ký xuống má sổ, khiến mọi người khiếp sợ là, cái này 19 tuổi hài tử chuyển nhượng giá trị bản thân cao tới 3.600 vạn bảng Anh. Thậm chí căn cứ hiệp nghị tối cao giá trị bản thân có thể đạt tới 5.880 vạn bảng Anh. Xét thấy má sổ siêu cao giá trị bản thân, không ít truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích Van Gaal tựa hồ không tốn tiền của mình không đau lòng, mà lại cũng cho rằng dạng này thao tác là MU tầng quản lý khuyết thiếu mục đích tính chất cùng sáng suốt kết quả. Kỳ thật tại dĩ vãng cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Van Gaal cũng không phải là một cái rất yêu tiêu tiền chủ soái, hắn đặc điểm lớn nhất là am hiểu đào móc cùng sử dụng những người tuổi trẻ kia. Đồng thời kỳ lạ nhất là, công lao của hắn thường thường sẽ sau khi hắn rời đi mới có thể hiện hiện ra. Đối với má sổ khoản giao dịch này, Van Gaal trước đây đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm lại là tương đối thẳng thắn biểu thị, cái giá tiền này thật sự là quá hoang đường, nhưng cùng lúc hắn cũng cường điệu, cuộc mua bán này càng nhiều hơn chính là suy nghĩ tại tương lai, mã sổ giá trị bản thân xác thực tương đối hoang đường, nhưng đây là một cái điên cuồng thế giới, mọi người chúng ta đều trôi trong thế giới này. Ta cho là ta khăng khăng ký mã sổ cũng không phải là vì ta, mà là vì đời tiếp theo chủ soái. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, MU đội tiến hành thay người. Mà ở tạ bị thay đổi, mã sổ dự bị ra sân. Nhìn thấy cái này thay người, truyền thông lập tức đem tiêu điểm để trên người mã sổ, đều đang đàm luận cái này trước đây cũng không có bao nhiêu danh khí nước Pháp tiểu hỏa tử hiện tại kia không thể tưởng tượng nổi giá trị bản thân. Hạ huy, mã sổ dự bị ra sân, tên này 19 tuổi tiểu tướng giá trị bản thân cao tới 5.880 vạn bảng Anh. Trước không thảo luận giá trị con người của hắn, Van Gaal luôn luôn lấy để bạt người trẻ tuổi lấy sưng, đây đối với mã sổ dạng này người trẻ tuổi tới nói, có lẽ là một cái cơ hội. Tại hơn 25 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Van Gaal dẫn đầu Ajax, Barcelona, Bayern, phân biệt đoạt được ý dễ đi vì gì, La Liga, Bundesliga quán quân. Van Gaal lớn nhất thành tựu chính là tại hắn chấp giáo đội bóng bên trong, bồi dưỡng cũng lớn mật để bạt tuổi trẻ cầu thủ, bồi dưỡng ra rất nhiều siêu quần bạt tụy cầu thủ. Hắn tôn sùng thế công bóng đá, hắn tuần tự bồi dưỡng cùng để bạt bờ cảm, Luiert, Sidon, Overmars, Đệ Bồ Huynh Đệ, Van Der Sar, dây dịch chờ Hà Lan tuyển thủ quốc gia, mà lại đệ tử đắc ý của hắn Mourinho cùng Guardiola cũng trưởng thành vì đương kim thế giới đỉnh tiêm huấn luyện viên. Trên thực tế, Van Gaal trước đây đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, cũng đáp lại vì cái gì hắn như vậy thích để bạt người tuổi trẻ nguyên nhân. Van Gaal cho rằng ngôi sao bóng đá nổi danh về sau liền sẽ có chủ kiến của mình, thích đôi huấn luyện viên an bài cùng chiến thuật soi mói, điểm ấy để Van Gaal rất là bất đắc dĩ. Mới mùa giải vừa mới bắt đầu, liền có truyền thông truyền ra tin tức nói Juni, Kajip chờ MU công hơn cầu thủ từng phản đối bằng vũ trang Van Gaal, hy vọng Van Gaal cải biến trên trận chiến thuật, bất quá, cái này bị Van Gaal kiên quyết chấn áp. Có đôi khi, nghề nghiệp của ta tựa như là một cái giáo sư, những cái kia lão cầu thủ tựa hồ cũng không nguyện ý nghe sắp xếp của ta. Ta cần hướng bọn hắn quán thâu ta chấp giáo lý niệm, cũng phải cố gắng để bọn hắn cho rằng đây là tốt nhất. So sánh dưới, người trẻ tuổi liền tốt quản lý nhiều, bởi vì lao đám cầu thủ có quan điểm của mình, bọn hắn đều hy vọng dựa theo phương thức của mình đá bóng. Van Gaal như là hình dung nói. Lại nở cơ, Mã Sổ đã từng nói thần tượng của hắn là Giang, hiện tại hắn dự bị ra sân, đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng mình sùng bái cầu thủ quyết đấu. Nước Pháp tiểu hỏa tử có thể có dạng gì biểu hiện đâu. John Moensen, đây cũng là Mã Sổ lần thứ nhất đại biểu MU đội bên trên trận đấu. Hắn là chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời khắc cuối cùng gia nhập Liên minh MU, cùng Coutinho chuyển nhượng rời đi Liverpool là tại cùng một ngày, đều là tháng 8 ngày 31 thời khắc cuối cùng. Trong tràng, nửa tràng sau tranh tài đã bắt đầu. Liverpool một lần tiến công không có kết quả về sau, bọn hắn phía trước trận triển khai hung ác bước đoạn. Salah đang ép đoạt Luke Shaw, từ phía sau đem bóng đá chuyển cho tới đón ứng sở với sở Tiger. Neuer nhìn thấy sở với sở Tiger nhận banh, cũng lập tức xông lên bước đoạt. Đối mặt Neuer bước đoạt, sở với sở Tiger làm bộ muốn đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài, sau đó hắn nhìn một chút tình huống phía trước, tựa hồ do dự một chút, chính là như thế một do dự, Neuer đã nhào lên. Sở với sở Tiger giật nảy mình, tranh thủ thời gian chuyển về sau lưng sở Môn Linh. Sở Môn Linh lúc đầu dự định ngừng cầu khống chế một chút. Nhưng là, ngẩng đầu một cái liền thấy hung ác nhào lên Giang Thần Hy, cơ hồ liền muốn vọt tới trước mặt hắn đến, cái này khiến hắn giật nảy mình. Sở Môn Linh không dám hướng phía trước kéo cầu, hắn trực tiếp nghiêng quay người, đem bóng đá về chuyển cho thủ môn. Dạng này truyền về cầu, bản thân không có vấn đề gì, nhưng là, Sở Môn Linh hiển nhiên đánh giá thấp Giang Thần Hy tốc độ, mà lại vội vàng chuyển về thời điểm. Sở Môn Linh sợ hãi đại lực chuyển bóng cho thủ môn tạo thành bối rối, cho nên, hắn chuyển bóng lực lượng lại hơi ít đi một chút. Nguy hiểm. Manchester sướng ngôn viên hoảng sợ hô. Chương 326, quang mang vạn trượng, một người biểu diễn, Hạ Huy, cơ hội. Sở Môn Linh chuyển về lực lượng nhỏ. Đoạn Huyền, Giang Thần Hy. Hắn đang đuổi cầu. John Moensen, tốc độ. Giang tốc độ. Lại nở cờ, sai lầm. Sở Môn Linh chuyển về sai lầm. Giang cơ hội. Đang giải thích viên trong tiếng hô, tại toàn trường fan bóng đá nhìn chăm chú. Giang Thần Hy như là gió tầm thường từ Sở Môn Linh bên người xông qua, mở ưu đội thủ môn Re ghi đối mặt đồng đội đào hố, chỉ có thể kiệt lực bổ cứu, hắn xông ra phía trước cầu môn. Hai người đều phóng tới bóng đá. Tới gần. Hiện tại liền xem ai có thể trước đụng phải bóng đá, là Re ghi trước bổ nhào vào bóng đá, vẫn là Giang Thần Hy trước hoàn thành sút gôn. Giang Thần Hy ưu thế tốc độ tại thời khắc này thể hiện, hắn đoạt tại Re ghi phía trước đụng phải bóng đá,

MU đội sân nhà 3-4 bại bởi ở vào dung chuyển giai đoạn Liverpool, bỏ lỡ thắng được trăm năm tử địch cơ hội tốt. Sau trận đấu, quay chung quanh MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal chính là phô thiên cái địa phê bình âm thanh, truyền thông phổ biến cho rằng huấn luyện viên trưởng Van Gaal đối trận này thất bại phải bị chủ yếu trách nhiệm, sai lầm của hắn một là bài binh bố trận, cầu thủ lựa chọn có vấn đề, hai là chiến thuật phía trên hướng sai. Gezi Nervin đối Van Gaal bài xuất Kajip cùng sở Tây Gơ tương đối yếu đuối song tiền vệ phòng ngự đưa ra chất vấn, cho rằng đây là MU đội thua cầu nhân tố trọng yếu. Manchester báo chiều lại cho rằng Van Gaal hẳn là để má sổ xuất ra đầu tiên, đồng thời nên báo đối Fred Lini đá tiền đạo chiến thuật lần nữa đưa ra chất vấn. Quay chung quanh MU đội bên này là phô thiên cái địa phê bình âm thanh, mà đối Liverpool bên này thì là một mảnh khen ngợi, đặc biệt là đối Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Truyền thông càng là một mảnh hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Giang nói cho toàn thế giới, hắn là cường đại cỡ nào. Thế anh. Giang dùng hành động thực tế nói cho Coutinho, hắn mới là Liverpool tối không thể thiếu. Báo gá đi ẩn. Cảm tạ Giang, có hắn tại, Liverpool liền vĩnh viễn không thể khinh thường. Daily Mirror. Truyền thông đối Liverpool cùng Giang Thần Hy tán dương, cũng không để cho Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp tâm tình tốt bao nhiêu. Klopp trong lòng minh bạch. Nếu không phải Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, trận đấu này Liverpool kết quả không thể lạc quan, thậm chí khả năng thua chạy sân Old Trafford. Trận đấu này, Liverpool mặc dù tiến vào 4 cái cầu, nhưng là, toàn bộ nhờ Giang Thần Hy năng lực cá nhân, đội bóng tại tiến công một mặt bạo lộ ra vấn đề không nhỏ. Trực tiếp nhất chính là, Coutinho rời đi về sau, Liverpool tiến công tuyến bên trên dính liền xuất hiện vấn đề, đặc biệt là sau lưng Giang Thần Hy, thiếu tổ chức tiến công cầu thủ, thiếu khuyết một cái xe chỉ luồn kim cầu thủ. Kết quả như vậy chính là, cùng MU đội tranh tài, Giang Thần Hy dẫn bóng càng nhiều hơn chính là đến từ hắn siêu cường năng lực cá nhân hạ đơn đả độc đấu. Mặc dù Liverpool cuối cùng thắng trận banh, nhưng là, Klopp biết rõ, Liverpool không có khả năng một mực dựa vào Giang Thần Hy bộc phát, Giang Thần Hy cũng là người, cũng sẽ mỏi mệt, cũng có thể sẽ thụ thương, cũng có thể sẽ có trạng thái không tốt thời điểm, mà lại loại tình huống này, Liverpool đối thủ thế tất sẽ càng thêm có tính nhắm vào đối Giang Thần Hy tiến hành phòng thủ. Một khi Giang Thần Hy lâm vào vòng vây, Liverpool tiến công liền lại nhận ngăn chặn. Klopp muốn tìm một cái Coutinho người thay thế. Trước mắt, chuyển nhượng thị trường đã sớm quan bế, Liverpool không có khả năng đưa vào mới viện binh đến giải quyết vấn đề này, cho nên, Klopp chỉ có thể từ hiện hữu đội hình đến nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 tạm dừng, Manchester City đội 5 trận chiến toàn thắng, lấy 15 phân cao cư đứng đầu bảng đứng đầu. Liverpool 4 thắng 1 hòa, tích 13 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tên thứ 2. Bài danh thứ 3 tên chính là Leicester Thành, Hồ Ly Thành 5 trận đấu lấy được 3 thắng 2 hòa không tầm thường chiến tích. Trên thực tế, Leicester Thành biểu hiện xuất sắc đã khiến cho truyền thông chú ý, hiện tại, quay chung quanh chi này đội bóng không còn là trêu chọc mà là sợ hãi thán phục. Phải biết, Leicester Thành bên trên mùa giải trường kỳ đứng hàng bảng điểm số đếm ngược trương nhất danh, thẳng đến thi đấu vòng tròn cuối cùng mấy vòng mới thần kỳ mạo hiểm bảo đẳng cấp. Có truyền thông bắt đầu nói Leicester Thành là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp một con ngựa ô. Đương nhiên, cũng có truyền thông có khác biệt ý kiến, bọn hắn cho rằng Leicester Thành sẽ cao kéo thấp đi, nguyên nhân là bên trên mùa giải bắt đầu giai đoạn, mới được thăng cấp Leicester Thành biểu hiện cũng là không tầm thường. Bọn hắn phía trước 5 vòng thi đấu lấy được 2 thắng 2 hòa 1 thua tích 8 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7 không tầm thường thành tích, sau đó chính là tuyết lở tầm thường trường kỳ không thắng, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng chót. Những này truyền thông còn từ Leicester Thành trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập đến làm chứng cứ, toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng thị trường, Leicester Thành chuyển ra cùng thuê đưa tiễn nhiều đến 13 tên cầu thủ, trong đó bao quát cùng cám bị ạ sổ cùng ụt sần dạng này nổi danh láo tướng giải ước, mà bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường đưa vào 7 tên cầu thủ, có thể nói đội bóng là động cái sự giải phẫu, dẫn viện binh bên trong giá trị bản thân cao nhất là Nhật Bản tuyển thủ quốc gia. Shinji Okazaki, nước Nhật chân chuyển nhượng phí là 720 vạn bảng Anh, sau đó chính là từ Ligue 2 thi đấu vòng tròn đưa vào nước Pháp tiền vệ phòng ngự N'Golo Kan, tên này nước Pháp tiền vệ phòng ngự chuyển nhượng phí là 560 vạn bảng Anh, tên này cầu thủ trước đây chân chính chức nghi. Về bóng đá kinh lịch chỉ là đá một cái mùa giải Ligue 2 thi đấu vòng tròn cùng một cái mùa giải Pháp hạng 3 thi đấu vòng tròn mà thôi. Xuân Nịu Phạm Tờ đối tên này tên nhỏ thó nước Pháp tiền vệ phòng ngự có thể hay không tại Tờ Giờ Mì ở kịp đặt chân đưa ra nghi vấn. Xuân Nịu Phạm Tờ đối Leicester Thành dự đoán là, Hồ Ly Thành cái này mùa giải vẫn như cũ sẽ là cao kéo thấp đi, cuối cùng mùa giải lúc kết thúc, có thể liên tục hai cái mùa giải bảo đảm cấp thành công liền là phi thường kết quả không tệ.

không điểm số một mực thủ đến gần 90 phút. Nhưng mà, tranh tài cuối cùng 3 phút lại phong vân đột biến, Qatar đội ngay cả tiến 2 cầu, 2-1 nghịch chuyển chiến thắng Trung Quốc đội. Bởi vì UAE bị buộc hòa, Trung Quốc đội khoảng cách ý hớt cụp chỉ kém kia 3 phút. Tại liên tục bỏ lỡ ý hớt cụp, nước Mỹ hớt cụp về sau, 1997 niên, Trung Quốc đội lại một lần bước lên chinh chiến thế đấu loại hành trình. Lần này từ thi dự tuyển giết ra Trung Quốc đội thuận lợi tấn cấp thập cường thi đấu, kết quả bọn hắn lại một lần cùng Qatar đội phân tại một tổ. Chi này được xưng là sử thượng mạnh nhất Trung Quốc đội, có được Hắc Hải Đông, Cao Phong, Mã Minh Vũ, Phạm Chí Nghị chờ đang tuổi phơi phới châu Á đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, nhưng là ở trong trận đấu biểu hiện lại là hai trận chiến Qatar đội, Trung Quốc đội một hòa một thua, trong đó tọa trấn Kim Châu sân nhà, Trung Quốc đội chỉ cần thủ thắng, vẫn có ra biên cơ hội. Nhưng là Trung Quốc đội tại Cao Phong tiên tiến một cầu tình huống dưới bị Qatar đội ngay cả tiến ba cầu, Phạm Chí NGH. Mặc dù lật về một thành, nhưng chưa có thể thay đổi lạc bại vận mệnh. Cuối cùng Trung Quốc đội đứng hàng tiểu tổ thứ 3, vô duyên nước Pháp vượt cột, chứ danh đại liền Kim Châu không tin nước mắt chính là trận kia bại bởi Qatar về sau Trung Quốc fan bóng đá khắc họa. Đương nhiên, cùng Qatar tại vượt cột thi dự tuyển gặp lại, cũng không luôn luôn đắng chát, vẫn là có hạnh phúc ký ức. Hàn Nhật vượt cột thập cường thi đấu bên trên, Trung Quốc đội lại một lần cùng Qatar đội phân tại một tổ. Thủ hiệp giao phong tại Qatar đội sân nhà tiến hành, tại lạc hậu một cầu tình huống dưới, Trung Quốc đội bằng vào Lý Vi Phong thời khắc cuối cùng đánh đầu phá khung thành, 1-1 chiến bình Qatar đội. Mà khi thứ hai hiệp tranh tài lúc, Trung Quốc đội đã nâng lên ra biên. Kết quả tại Thẩm Dương năm giảm giang sân thể dục, nhiều tên dự bị nền chiến Trung Quốc đội bằng vào Túc Mậu Chan, Khúc Dao Động cùng Hắc Hải Đông dẫn bóng, 3-0 toàn thắng đối thủ. Trận đấu này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Đây là Trung Quốc đội tại thế đấu loại thượng thủ lần đánh bại Qatar đội. Cuối cùng, Trung Quốc đội thực hiện 44 niên tâm nguyện, lịch sử thượng đệ nhất lần giết vào GC. Út vòng chung kết. Bất quá, đây cũng là cùng Qatar tại thế đấu loại chạm mặt bên trong duy nhất hạnh phúc ký ức. Năm 2008 ngày mùng ngày 7 tháng 6, Trung Quốc đội nên đến lượt cục châu Á khu bên ngoài 20 mạnh tiểu tổ thi đấu mấu chốt chiến dịch, sân nhà giao đấu Qatar. Trung Quốc đội tại bắt đầu giai đoạn liên tục hình thành uy hiếp thế công. Chu Ướn lên suốt gôn đánh trúng cột dọc, nhưng ở chương 13 phút, cốc rừng vùng cấm địa bên trong phạm lỗi đưa ra penalty, Sebastian cầm đao trúng đích. Lạc hậu về sau Trung Quốc đội bắt đầu luống cuống tay chân, ở đây bên trên không có ngày xưa tự tin, mặc dù nửa chảng sau phái ra nhiều tên tiến công cầu thủ, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể phá khung thành, cuối cùng không một lạc bại, Trung Quốc đội cũng nâng lên vô duyên thập cường thi đấu, vô duyên Nam Phi vượt cột. Hiện tại, Trung Quốc đội lần nữa cùng Qatar tại vượt cột châu Á khu thi dự tuyển chạm mặt. Trận đấu này có thể nói là cử quốc chú ý. Cùng dĩ vãng so sánh, lần này, Trung Quốc fan bóng đá trong lòng trước nay chưa từng có lực lượng, mặc dù trước đây Trung Quốc đội bị Trung Quốc Hồng Kông đội bức hòa, nhưng là, lần này không giống, Giang Thần Hy trở về, có được Giang Thần Hy Trung Quốc đội cũng không có Giang Thần Hy Trung Quốc đội, là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, Vũ Lôi cũng về đơn vị. Làm rất tốt. Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi ôm, vừa cười vừa nói. Mùa hạ chuyển nhượng gia nhập liên minh Dortmund về sau, Vũ Lôi ngay từ đầu cũng không có khả năng đá lên tranh tài, nhưng là, hắn cũng không có vội vàng sao động, vùi đầu huấn luyện. Tại Bundesliga vòng thứ 5 trong trận đấu, Vũ Lôi lần thứ nhất thu được ra sân cơ hội, mặc dù chỉ là dự bị ra sân, biểu hiện cũng không thể nói cỡ nào chói sáng, nhưng là, trung quy trung củ, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Liên lúc trước kết thúc một vòng này Bundesliga bên trong, Vũ Lôi lần nữa thu hoạch được dự bị ra sân cơ hội. Đồng thời sáng tạo ra một hạng penalty, biểu hiện không tầm thường, điều này cũng làm cho Trung Quốc fan bóng đá phi thường vui vẻ. Mọi người đều biết, Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, Trung Quốc muốn tái xuất một cái Giang Thần Hy cơ hồ là rất không có khả năng, nhưng là, dùng Vũ Lôi làm gương cùng mô bản, Trung Quốc nếu có càng ngày càng nhiều cầu thủ có thể tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng, Trung Quốc đội thực lực tăng lên là có thể mong muốn. Lần này thế đấu loại sân khách giao đấu khổ chủ Qatar. Phần hâm mộ bóng đá phi thường chờ mong có thể nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi cùng nhau cộng tác phong tuyến trắng cảnh, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Dortmund xạ thủ tổ hợp, ngẫm lại liền rất mỹ diệu. Tại cùng Qatar tranh tài trước đó, Trung Quốc trong đội bộ tổ chức một lần hội nghị. Tại trong hội nghị, Liberty chính thức bổ nhiệm Giang Thần Hy vì Trung Quốc đội đội trưởng. Mọi người đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, chính là lão đội trưởng Trịnh Chấn cũng là cái thứ nhất vỗ tay hoan nghênh. Trước đây, đội tuyển quốc gia lĩnh đội đã tìm hắn tiến hành qua câu thông, nếu như là những người khác từ trong tay của hắn cướp đi đội trưởng phù hiệu tay áo, Trịnh Chấn có lẽ sẽ có ý tưởng, nhưng là Giang Thần Hy, Trịnh Chấn sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đối với đã 35 tuổi Trịnh Chấn tới nói, đã kinh lịch quá nhiều, có thể nói là vinh nhục không sợ hãi. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất là có thể tại xuất ngũ trước đó đá một giới World Cup. Giang Thần Hy đương đội trưởng, đúng là thích hợp nhất. Chỉ cần Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Trung Quốc đội giết vào Nga World Cup, Trịnh Chấn nguyện ý lấy lao tướng thân phận phụ tá Giang Thần Hy. Trên thực tế, truyền thông cũng biểu thị giới này đội tuyển quốc gia có thể nói là từ trước tới nay đoàn kết nhất. Giang Thần Hy danh khí cùng thực đủ sức để chấn nhiếp và ràng buộc toàn đội, mà lao đội trưởng Trịnh Chấn cũng nguyện ý yên lặng kính dâng, ở sau lưng ủng hộ Giang Thần Hy, có thể nói. Toàn đội trên dưới hiện tại vận thành một cỗ dây thừng, không người nào dám lười biếng dùng mánh lưới. Huống chi, tất cả mọi người biết, lần này, bọn hắn thật sự có hy vọng đi đá World Cup, vì cái này. Mục tiêu, tất cả mọi người nguyện ý giao ra cố gắng của mình. 2015 niên ngày mùng ngày 8 tháng 10. Qatar, Doha cổ xì ẻm bản hạ mà sân thể dục. Song phương cầu thủ đã vào sân, tại lúc trước, Trung Quốc đội trưởng thức tuyên bố Giang Thần Hy thành vì quốc gia đội đội trưởng, đây cũng là thực chí danh quy. Chúng ta chờ mong đội tuyển quốc gia từ trước tới nay tối đại bài đội trưởng có thể dẫn đầu Trung Quốc đội tại đồ hạ cổ xì ẻm bản hạ mà sân thể dục cho chúng ta thắng được một trận mang tính then chốt thắng lợi. Tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta tới nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Kata, 1 Amin, 3 Hạ Sản, 6 Kazola, 19 Giả Hờ, 2 Mù Sạ, 16 Hụt, 20 Bồ Đệ Ảp, 8 Ả Sạ Đa Bạ, 13 Mạc Sủ, 23 Sệ Bạc Sần, 10 Hợi Đồ. Trung Quốc, 23 Vương Đại Lôi, 2 Nhậm Hạo, 3 Mạnh Phương, 5 Bằng, 17 Trương Trình Đông, 8 Thái Huy Khảng, 6 Trịnh Trấn, 15 Nô Hy, 22 Dư Đại Bảo, 7 Vũ Lôi, 10 Giang Thần Hy. Nhìn ra được, Liệp Tỷ huấn luyện viên vào hôm nay trong trận đấu cũng không bảo thủ, toàn bộ đội hình ra sân trên thực tế là có khuynh hướng tiến công. Đây là đương nhiên, có Giang Thần Hy dạng này nhất danh đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất xạ thủ, Trung Quốc đội có tư cách cũng có lực lượng đi tiến công. Bất quá, tranh tài bắt đầu về sau. Ngược lại là sân nhà tác chiến Qatar người lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, dẫn đầu hướng Trung Quốc đội cầu môn khởi xướng tiến công, đồng thời nhấc lên một nhóm tiến công thủy triều. 3 phút, Qatar trung lộ thẩm thấu thành công, Sệ Bạt Sần vùng cấm địa phía bên phải thấp bắn đánh trật. 1 phút sau Mù Sạ cánh phải trước chen vào truyền bên trong chế tạo tình hình nguy hiểm, Vương Đại Lôi ra sức nhào cản phá hủy Sệ Bạt Sần đánh đầu cơ hội. Qatar cầu thủ dưới chân kỹ thuật không tệ, phối hợp cũng rất bình thường ăn ý. Rất bình thường hiển nhiên. Qatar cũng biết Trung Quốc đội năng lực tiến công mạnh, bọn hắn biết muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy không cho hắn dẫn bóng rất khó, cho nên, bọn hắn trước đoạt công, muốn thừa dịp bắt đầu giai đoạn tiên tiến cầu, sau đó lại căn cứ trên trận thế cục đến cân nhắc là phòng thủ phản kích còn là tiếp tục tiến công. Tranh tài phút thứ 11, Dư Đại Bảo hậu trường trở về thủ lúc cánh tay trái sở cầu bị phán định dùng tay. Qatar lợi dụng lần này cánh phải đá phạt cơ hội lấy được nhập cầu, thầy đồ đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa sau chương trình đông đánh đầu tranh đỉnh sai lầm. Tạo thành hướng về sau đưa đỏ hiệu quả, Vô Đệ Ạp xông vào nhỏ vùng cấm địa đánh đầu phá không thành. Đô hạ cổ xì ẻm bản hạ mà sân thể dục hiện trường Qatar fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Liệp Tỷ ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, hiển nhiên, hắn đối với đội bóng cái này ném cầu tương đương không hài lòng. Trận đấu này là Liệp Tỷ chấp giáo Trung Quốc đội thủ trận đấu, hắn tiếp nhận Trung Quốc đội tương đương vội vàng, từ hắn tiếp nhận Trung Quốc đội tại trận đấu thứ nhất đi vào, ở giữa chỉ gian cách mấy ngày thời gian. Dùng chính Liệp Tỷ nói, hắn hiện tại thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cầu thủ danh tự đều không có nhận toàn, thậm chí hôm nay đội hình ra sân đều là lần đầu tiên tại chính thức trong trận đấu rèn luyện. Cho nên nói, hiện tại trên trận chi này Trung Quốc đội, đừng nói là chiến thuật thành hình, cơ hồ có thể nói là bắt đầu lại từ đầu. Liệp Tỷ đưa ánh mắt về phía Giang Thần Hy, hắn sở dĩ nguyện ý vội vàng tiếp nhận Trung Quốc đội, đồng thời hô lên muốn dẫn Trung Quốc đội tiến luật cột khẩu hiệu, lớn nhất lực lượng cùng kỳ vọng ngay tại Giang Thần Hy trên thân. Tên này tại Liverpool liên tiếp ngăn cơn sóng dữ cứu chủ siêu sao bóng đá, chỉ cần một cái lấp lóe liền có thể trợ giúp Trung Quốc đội giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chương 331, bá khí chớ như thế. Phóng khoáng chi bằng hắn. Anh hùng chi bằng quân. Giang Thần Hy. Hạ Huy đột nhiên cất cao giọng hô. Một tiếng này hô to tựa như là chống trận, gõ vào mỗi Trung Quốc fan bóng đá trong lòng, tất cả mọi người đã kích động vừa khẩn trương. Có thể làm cho Hạ Huy kích động như thế. Khẳng định là Giang Thần Hy ở phía trước cầm banh. Nhận được Dư Đại Bảo truyền bóng về sau, Giang Thần Hy đi phía trái bên cạnh một nhóm, sau đó đột nhiên đem bóng đá chụp trở về, trực tiếp chính là tăng tốc độ. Xinh đẹp. Giang Thần Hy đột nhiên buộc phát cùng biến hướng, hắn qua rơi mất Ạ Xạ Đà Bạ. Qua rơi nhất danh Qatar cầu thủ về sau, Giang Thần Hy không có tiếp tục dẫn bóng, mà là cổ chân lắc một cái, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Đặc sắc phân cầu. Vũ Lôi. Đây là Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi ở giữa phối hợp. Giang Thần Hy cước này truyền bóng phi thường tinh diệu, hắn không có trực tiếp cho Vũ Lôi dưới chân, mà là đưa một cái lúc trước tính toán, điều này có thể phát huy ra Vũ Lôi ưu thế tốc độ. Vũ Lôi xông về bóng đá điểm rơi, hắn ngừng cầu thời điểm thuận thế một nhóm, sau đó biến hướng, ý đổ qua rơi mù xạ, từ phía sau thấy thế trong tay lôi kéo Vũ Lôi quần áo chơi bóng. Đến từ y dân trọng tài chính pháp Hàn Nghi. À gì dạ cái còi âm vang lên, cả ta phạm lỗi. Vũ Lôi từ dưới đất bò dậy, đem bóng đá bay xuống, sau đó trực tiếp đem bóng đá lái đi ra ngoài, nhanh phát đá phạt. Giang Thần Hy đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn chạy tới tiếp ứng, hắn không có lựa chọn trực tiếp ngừng cầu, mà là tại xéo xuống đi theo bóng đá nhấp nhô tuyến đường chạy, hắn đem bóng đá để tới, đồng thời dùng thân thể cũng kẹp lại bên cạnh Kata cầu thủ đuổi theo bóng đá tuyến đường, từ phía sau bắn vọt thân hình nhận ngăn cản, sau đó liền thấy Giang Thần Hy đột nhiên tăng tốc, đuổi kịp bóng đá. Hạ Huy, xinh đẹp. Giang Thần Hy đối với thân thể hợp lý lợi dụng quá tuyệt vời. Đoạn Huyền, còn có hắn chạy lộ tuyến, lần này để cầu phi thường thông minh. Chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, trọng tài chính pháp Hàn Nghi. À gì giả còi huýt vang lên, hắn ra hiệu không cho phép nhanh phát đá phạt, muốn nghe hắn còi huýt. Hắc cái còi. Đã sớm biết sẽ có một màn như thế. Ca ta người, ha ha. Ngu ít trọng tài. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá tức giận đến giận mắng. Lần này nhanh phát đánh ca ta một trở tay không kịp, Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá, phía trước chính là vùng cấm địa, đây là tuyệt hảo tiến công cơ hội A, hiện tại liền bị trọng tài chính thổi rớt. Pháp Hà Nghị ra hiệu Trung Quốc nhanh phát đá phạt trái lệ. Hạ Huy cũng là nén không được lửa giận, hắn nói như vậy, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là, trên thực tế, hiện tại trọng tài nhiều khi là cổ vũ nhanh phát, đây là cổ vũ tiến công, chúng ta thử nghĩ một hồi, nếu như là ca ta nhanh phát thu được tốt như vậy tiến công cơ hội. Pháp Hạ Nghị sẽ còn vang cái còi sao? Đây chính là vì cái gì chúng ta thường nói Tây Á đội bóng sân khách không tốt đá nguyên nhân, bởi vì chúng ta bạn cước thạch không chỉ là đối phương đội bóng, còn có đến từ trọng tài ảnh hưởng nhân tố. Trên thực tế, Tây Á trọng tài tại Trung Quốc fan bóng đá trong ấn tượng có thể nói là tiếng xấu lan xa, trong đó buồn nôn nhất thuộc về Y Lan trọng tài. Liên lấy hôm nay tên này trọng tài chính Pháp Hạ Nghị tới nói, Giang Thần Hy cùng hắn đồng đội cũng không xa lạ gì, tại đầu năm ASEAN Cup bên trên. Trung Quốc đội cùng Úc Sở Chây Li A trận đấu kia, Pháp Hạ Nghị chấp pháp cực độ thiên vị đội chủ nhà Úc Sở Chây Li A, liền gây nên quá to lớn tranh luận. Hoặc là có thể nói, cái này y dân trọng tài Pháp Hạ Nghị tựa như là cùng Trung Quốc đội cùng chung siêu đội bóng có thủ, Trung Quốc đội bóng đụng phải hắn cuối cùng sẽ bị khác nhau đối đãi, tranh tài kết quả cũng hầu như là thua cầu kết thúc. 2013 niên Quảng Châu hàng lớn cùng Nam Mỹ quán quân Atletic Mãi Nẹ ở rổ FIFA Club lượt cột 3-4 tên trận chung kết bên trên gặp hắn, thua. 2014 niên Á quan tiểu tổ thi đấu Sơn Đông lỗ năng 1-1 hòa võ bên trong Nam Liên cùng Quảng Châu hàng đại chủ trận 0-1 địch lại Osaka Hoa Anh đảo cũng đều ăn hắn đau khổ. 2014 mùa giải, Pháp Hạ Nghị thì chấp pháp qua Tây Sydney sân nhà 5-0 quét ngang người cùng Á quan thi đấu sự tình. 2014 niên hàng lớn 1-2 dựa vào Sydney fan cờ lấp Á quan thi đấu sự tình, đồng dạng là cái này người y dân chấp pháp. Mặc dù thua cầu cũng có tài nghệ không bằng người nhân tố, nhưng là không thể không nói, Pháp Hạ Nghị tại chấp pháp bên trong sẽ kinh thường tính thiên vị Trung Quốc đội đối thủ. Đúng vậy, không phải thiên vị đội chủ nhà, cho dù là Trung Quốc đội bóng tại sân nhà, Pháp Hạ Nghị theo thường lệ sẽ thiên vị Trung Quốc đội bóng đối thủ. Có Trung Quốc truyền thông liền đã từng chào phung nói, Pháp Hạ Nghị kế thừa y dân trọng tài ưu lương truyền thống. Tại Pháp Hạ Nghị, à gì dạ trước đó, liền có một cái y dân trọng tài chuyên hát Trung Quốc đội, cái thằng này thích ra bài, có thể xưng AFC ra bài nhiều nhất trọng tài. Đó chính là tiếng xấu lan xa mục Hy Hữu Tân. Nhiều cơ. Năm 2003 Thẩm Tường Phúc đội tuyển Olympic sân khách khiêu chiến CGA 1-3 thua cầu, ngay lúc đó trọng tài chính là người y dân mục Hy Hữu Tân. 2005 năm Á quan lỗ có thể 2-7 ETH trong trận đấu, hắn đem Trịnh Trấn cùng 3 tân phản dưới, cuối cùng lỗ có thể 2-7 thua cầu. Năm 2008 quốc túc giao đấu Triều Tiên, hắn thế mà lấy ra 12 trương thẻ vàng cùng 2 tấm hồng bài, cũng phạt hạ Hứa Vân Long cùng Đỗ Tấm Vũ. Năm 2008 Á quan thi đấu vòng tròn, Bắc Kinh quốc An sân khách 0-1 địch lại Nhật Bản Hiệu đảo Sừng Hiệu, hắn ở trên nửa giờ phút thứ 34 phạt hạ quốc An đội bên cạnh vệ Chu Đình. Năm 2009 Á quan quốc An sân nhà cùng nạ gỗ dạ trong trận đấu, Mục Hy Hữu Tân tranh tài thời khắc cuối cùng phạt hạ quốc An đội lang tranh. Năm 2009 tháng 1 ASEAN Cup thi dự tuyển, Trung Quốc đội tuyển quốc gia sân khách 2-3 địch lại CGA. Trọng tài cũng là Mục Hy Hữu Tân. 2011 niên Thế vận hội Olympic thi dự tuyển, hắn đầu tiên là đem đội tuyển Olympic số 10 Tào Mây định hồng bài phạt dưới, lại tại 90 phút tranh tài thời khắc cuối cùng đem nước áo tuyệt sắt dẫn bóng thổi vì vô hiệu, hủy Trung Quốc đội tuyển Olympic 90 phút bên trong kết thúc tranh tài hy vọng. Có thể nói như vậy, ý dân trọng tài nhằm vào Trung Quốc đội bóng là có lịch sử lâu đời truyền thống, điều này cũng làm cho Trung Quốc fan bóng đá rất bình thường phẫn nộ, đồng thời rất không minh bạch, cái gì thủ cái gì oán. Trước đây, biết được hôm nay trọng tài chính là ý dân trọng tài Pháp hạ nghỉ thời điểm, trong nước truyền thông liền biểu đạt đối với trọng tài lo lắng, quả nhiên. Đương nhiên, có thể an bài luôn luôn đối Trung Quốc đội bóng không hữu hảo người ý dân chấp pháp trận này trọng tài, cũng có thể gặp Qatar tại AFC năng lượng. Giang Thần Hy làm Trung Quốc đội đội trưởng, hắn đối Pháp hạ nghỉ lần này xử phạt phi thường bất mãn, hướng Pháp hạ nghỉ đưa ra kháng nghị, từ phía sau biểu lộ nghiêm túc, nhưng là, ngược lại là không có hướng Giang Thần Hy móc bài, mà là giải thích một phen, ý là muốn nghe hắn còi huýt. Giang Thần Hy là Trung Quốc đội đội trưởng, có cùng trọng tài chính thương lượng quyền lợi, Pháp hạ nghỉ là trọng tài giới lao tài xế, không phải trước đây tại tờ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu phạt hạ Giang Thần Hy thái điều trọng tài mũ phi, sẽ không phạm hạ loại này rõ ràng sai lầm. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là Qatar phương diện cùng trọng tài tổ giám thiên vị Qatar, nhưng là cũng không dám quá phận đắc tội Giang Thần Hy. Giang Thần Hy mặc dù là cầu thủ, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn cùng địa vị đã vượt ra khỏi cầu thủ phạm chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Thần Hy hiện tại cũng chính là châu Á bóng đá hình tượng đại ngôn nhân, là châu Á bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Trung Quốc đội đá phạt, Trịnh Chấn đứng tại phạt bóng điểm, hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Ngay lúc này, Giang Thần Hy chủ động tìm tới Trịnh Chấn nói một câu, nhưng người đời sau liền thấy Trịnh Chấn đi ra, Giang Thần Hy đứng ở bóng đá trước mặt. Giang Thần Hy muốn đích thân đến chủ phạt cái này đá phạt. Phạm lỗi địa điểm tương đối lệch, khoảng cách cầu môn cũng hơi xa một chút, ước chừng có 36-7 mét khoảng cách, bất quá, tối vị trí trọng yếu tương đối lệch. Đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là hắn ba khí, trọng tài chính tiếng còi phá hủy hắn dẫn bóng tiến công, hắn liền trực tiếp muốn chủ phạt cái này đá phạt. Hạ Huy lớn tiếng nói, mặc dù nhưng vị trí này muốn dẫn bóng rất khó, chúng ta cũng mặc kệ trận banh này cuối cùng có thể hay không tiến, nhưng là, đây chính là Giang Thần Hy thái độ. Quá đề khí. Qatar thủ môn Ả Mìn nhìn thấy Giang Thần Hy đứng tại phạt bóng điểm, hắn thoáng khẩn trương một chút, nhắc nhở mình đồng đội chú ý sắp xếp bức tường người, Giang Thần Hy đứng ở nơi đó, cơ hồ có thể xác định chính là từ hắn đến trực tiếp lựa chọn sút gôn, bằng không, đặt vào đoạt điểm năng lực đỉnh tiêm Giang Thần Hy không cần tới vùng cấm địa đoạt điểm, ngược lại đi chuyền bóng. Không có loại này thao tác. Ả Mìn nhiếp tại Giang Thần Hy danh khí, nhắc nhở đồng đội chú ý, bất quá, hắn trên thực tế cũng không có lo lắng quá mức, dù sao vị trí kia muốn trực tiếp sút gôn đạt được, quá khó khăn, cho dù là đối phương là Giang Thần Hy, cho dù là Giang Thần Hy đá phạt cước pháp có một bộ, nhưng là, muốn ở vị trí này trực tiếp đạt được, cũng không có khả năng. Tại bao quát thủ môn Ả Mìn ở bên trong Qatar mắt người bên trong, Giang Thần Hy cử động lần này càng giống là đang phát tiết phẫn nộ. Dùng loại hành vi này biểu đạt đối với vừa rồi trọng tài chính vang cái còi bất mãn. Giang Thần Hy một người đứng tại bóng đá trước. Hắn không cần đồng đội đến yểm hộ. Cho dù là có người yểm hộ, đối phương cũng không sẽ bị lừa. Trung Quốc đội sút gôn cước pháp tốt nhất, năng lực mạnh nhất là hắn. Hắn đến chủ phạt cơ hội là tất nhiên. Huống chi, hắn hiện tại chính là dùng dạng này hành vi để diễn tả thái độ. Giang Thần Hy nhìn về phía trọng tài chính Pháp Hạ Nghi, ý là hiện tại ngươi có thể tiếng còi đi. Pháp Hạ Nghi mặt không biểu tình. Thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Hắn chân trái dừng, đạp đất, trèo chống chân dùng sức. Đồng thời thân thể có một cái dựa vào phía bên trái bên cạnh nghiêng, chân phải vung lên đến, quất vào bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá đột nhiên luồn lên, cách mặt đất. Một đường xinh đẹp đường vòng cung, bóng đá vòng qua bức tường người, bay thẳng hướng cầu môn trung lộ. Ả Mìn tại phía trước cầu môn đứng thẳng, nhìn xem bay tới bóng đá. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, đối phương danh khí cực lớn, nhưng là, cước này đá phạt cũng không gì hơn cái này, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Ả Mìn giơ hai tay lên, hắn chuẩn bị tại trên không trung lấy xuống cái này bóng đá. Bất quá, Ả Mìn lập tức cảm giác được không thích hợp, trận banh này cầu nhanh cực nhanh, lực lượng không nhỏ, hắn không có nắm chắc bắt được bóng đá, đã như vậy, vậy liền đem bóng đá đánh đi ra. Trong đầu nghĩ đến những này, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, bóng đá tại ngăn lại cầu môn trung lộ thời điểm. Xoay tròn cấp tốc bóng đá đột nhiên biến hướng, tựa như là roi run run thời điểm, roi sao giật lên độ cong, từ bên tay trái của hắn lướt qua, trực tiếp chui vào cầu môn, đem phía sau hắn cầu vong mánh nhưng đụng bay lên. Trận banh này, bóng vào rồi. Vậy mà tiến vào. Giang Thần Hy muốn đích thân đến chủ phạt đá phạt, hắn dùng phương thức như vậy để diễn tả. Chạy lấy đà, sút gôn, trận banh này bà tiến vào. Hạ Huy đang giống, hắn đang giống, tiến vào. Câu tiến á. Giang thần hy. Giang thần hy. Hắn đánh vào một hạt không thể tưởng tượng nổi thế giới dao động. Hắn đem đá phạt trực tiếp phạt tiến. Vô luận là khoảng cách vẫn là góc độ đều rất khó dẫn bóng cơ hội, hắn dẫn bóng. Đây chính là Giang thần hy. Ngươi có thể thổi rất ta tiến công cơ hội. Nhưng là, ngươi không cách nào ngăn cản ta tiếp tục dẫn bóng. Ba khí chớ như thế. Phóng khoáng chi bằng hắn. Anh hùng chi bằng quân. Giang thần hy châu bò ba. Hắn bạo nói tủ. Chương 332, móc ngược. Đương Giang thần hy dẫn bóng thời điểm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn chúc mừng dẫn bóng, mà là lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Quả cầu này để kiến thức rộng rãi Lý Bất Tỷ đều kinh hãi, hắn đối Giang thần hy có lòng tin, nhưng là, cũng không nghĩ tới Giang thần hy nhanh như vậy liền dẫn bóng, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này dẫn bóng quả thực là thật bất khả tư nghị. Thật sự là kinh hỉ a kịp phản ứng Lý Bất Tỷ một bên vỗ tay, một bên quay đầu đối mình trợ thủ, thủ môn huấn luyện viên Mạc Lạn Trờ Lô. Lan Cú là nói, trận banh này thế nào? Phi thường đồng, đường vòng cung rất mỹ diệu, ca ta thủ môn hoàn toàn nghĩ không ra. Mạc Lạn Trờ Lô. Lan Cú là nói, ta thậm chí cảm thấy đến, cho dù là Bi Phong đến thủ môn, cũng nhào không ra. Lý Bất Tỷ trợ thủ, Trung Quốc đội trợ lý huấn luyện viên Mổ Tờ Lô Nì cũng là đối cái này dẫn bóng khen không dứt miệng, trận banh này quá đặc sắc. Thủ môn không có biện pháp. Không hổ là Giang. Đây chính là siêu sao bóng đá tiêu chuẩn á, tâm tình thật tốt Lý Bất Tỷ cười nói. Chỉ cần trong nháy mắt lấp lóe, liền có thể cải biến thế cục. Tâm tình thật tốt nguyên nhân không chỉ là bởi vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số, cũng bởi vì Giang thần hy cái này dẫn bóng để Lý Bất Tỷ càng thêm yên tâm, mặc dù vừa mới tiếp dùng tay đội, mà lại thời gian cấp bách, nhưng là, hắn tựa hồ có thời gian, cũng có thể yên tâm dựa theo mình tư tưởng đi chế tạo chi này Trung Quốc đội, bởi vì Trung Quốc đội có Giang thần hy, tên này cầu thủ tồn tại, để hắn cùng Trung Quốc đội có càng nhiều dung sai không gian cùng thời gian. Lý Bất Tỷ tâm tình thật tốt, một bên khác Kata huấn luyện viên tịch, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Cạ Dẻo Neo tại ném cầu thời điểm đang uống nước, nhìn thấy dạng này ném cầu, hắn kém chút bị hấp đến, sau đó là đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trong tràng. Giang thần hy tại dẫn bóng về sau, đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn trái ngó phải, lộ ra bá khí đến cực điểm, hắn các đội hưu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Nhìn xem một màn này, Cạ Dẻo Neo có chút ảo não quay đầu cùng bên cạnh trợ thủ lớn tiếng nói câu gì, sau đó có chút hậm hực phất phất tay, hắn muốn nổi giận, nhưng là, lại không biết cái này lửa giận nên xông ai. Dạng này ném cầu, huấn luyện viên trưởng thật có thể lý trực khí tráng đi chỉ trích thủ môn sao. Trận banh này nhào đi ra ngoài là kỳ tích, nhào không đến mới là bình thường thao tác. Ưu du với tịch huấn luyện viên Cạ Dẻo Neo năm nay 52 tuổi, hắn đương vận động viên lúc từng tại 1988 niên từng thu được cột cô ba lái bở tạ đỏ ịt quán quân cùng xuyên lục địa cúp thi đấu quán quân. Mặc dù toàn bộ chức nghiệp kiếp sống không có tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực qua, nhưng là, Cạ Dẻo Neo chức nghiệp kiếp sống còn tính là huy hoàng, tại Nam Mỹ fan bóng đá bên trong có nhất định danh khí. Cạ Dẻo Neo tại xuất ngũ sau từng tuần tự tại Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile các nước câu lạc bộ chấp giáo. Năm nay tháng 5, Cạ Dẻo Neo trở thành Qatar đội chủ soái. Qatar liên đoàn bóng đá cho hắn mục tiêu cùng nhiệm vụ chính là dẫn đội từ 40 mạnh thi đấu tấn cấp, giết vào đến 12 mạnh thi đấu. Sau đó tranh thủ tấn cấp 2018 Nga Hợt Cột. Cạ Dẻo Neo đối với mình thủ hạ chi này Qatar đội vẫn tương đối xem trọng, trước mắt toàn đội có nhiều đến 12 tên quy thuận cầu thủ, thực lực so dĩ vãng muốn càng thêm mạnh mẽ. Tỷ như xuất ra đầu tiên 11 người bên trong có 7 tên cầu thủ là quy thuận cầu thủ, thủ môn A Mìn là đến từ Mộ Dọc Cổ, hậu vệ Cazola là đến từ Ghana, Dạ Hờ đến từ Ai Cập, giữa trận hụt đến từ Mộ Dọc Cổ, Vô Đệ Ảp đến từ nước Pháp, tiên phong Mạc Sủ đến từ Ai Cập. Sebastian đến từ Uruguay. Cho nên, mặc dù Trung Quốc đội có Giang thần hy, nhưng là, Cạ Dẻo Neo cũng không có tức vũ khí đầu hàng. Trên thực tế, hắn cho rằng Qatar sân nhà thắng trận hy vọng vẫn là cực lớn. Sân nhà ưu thế là yếu tố đầu tiên, mặt khác chính là tại Cạ Dẻo Neo trong mắt, mình đội bóng thực lực tổng hợp mạnh hơn so với Trung Quốc đội. Đương nhiên, không có đem Giang thần hy tính ở bên trong. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Qatar 11 tên cầu thủ thực lực tổng hợp muốn tại 10 tên Trung Quốc đội cầu thủ phía trên. Về phần nói Giang thần hy, Qatar toàn đội sẽ nghiêm mật chằm chằm phòng, huống chi bọn hắn còn có chương 12 người. Không muốn nói gì huấn luyện viên trưởng không biết nhà mình đội bóng lại nhận trọng tài chiếu cố, lời này đều là bị thai mà đi trộng trông, mình đội bóng tại sân nhà, tại châu Á giới bóng đá phạm vi bên trong lại nhận dạng gì ưu đãi, trong lòng của hắn có thể không có điểm số sao. Qatar liên đoàn bóng đá cao tầng làm sao có thể không nâng lên hướng huấn luyện viên trưởng lộ ra một chút tin tức, để huấn luyện viên trưởng càng toàn diện trưởng khống tình huống cùng có tính nhắm vào làm ra tranh tài kế hoạch. Ngay tại vừa rồi, Pháp Hạ Nghị thổi rất Trung Quốc đội nhanh phát đá phạt, ngăn trở Giang Thần Hy một lần cực kỳ có uy hiếp phản kích cơ hội, cái này để cả Dẻo Neo rất hài lòng. Không nghĩ tới, quay tới, Giang Thần Hy liền trực tiếp chủ phạt đá phạt công phá Kata cầu môn, ngươi thổi rất ta tiến công cơ hội, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản ta dẫn bóng. Dạng này thao tác, sự thực như vậy, đối với bao quát Kata huấn luyện viên trưởng cả Dẻo Neo cùng Kata đám cầu thủ tới nói, đều là sự đả kích không nhỏ, quả cầu này bất khả tư nghị như vậy, như thế xinh đẹp. Cùng cái này dẫn bóng phía sau cố sự, tất cả mọi người có mắt, đều nhìn đâu, phe mình hậu vệ cùng thủ môn không ngăn cản được Giang Thần Hy, bây giờ thấy ngay cả trọng tài chính đều không thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng, cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy như đưa đám. Cái này vứt bỏ đối với Kata toàn đội sĩ khí là sự đả kích không nhỏ. Tranh tài bắt đầu về sau, người xem cùng fan bóng đá rõ ràng chú ý tới đội chủ nhà Kata biến hóa, toàn đội có chút không tại tiết tấu bên trên, hoặc là càng trực tiếp mà nói. Có chút hỗn loạn. Kata bị vừa rồi cái kia dẫn bóng đánh cho hồ đồ. Hạ Huy nói nói, bọn hắn nghĩ đến Giang Thần Hy ngay cả dạng này cầu đều có thể đánh vào đi, trong lòng cũng hứa sẽ rụt rè, sẽ phát sầu, không biết nên như thế nào phòng Giang Thần Hy. Kata trước sau trận có chút tách rời, hậu trường nhiếp tại Giang Thần Hy uy hiếp, muốn thủ, trước trận thì tại ép ra ngoài, nghĩ phải nhanh một chút lại vượt qua điểm số. Đây chính là đám cầu thủ tư duy hỗn loạn kết quả. Ý lao xoáy lịp tỉ kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Hắn lập tức bắt được Kata trên trận cầu thủ trước mắt tranh tài trạng thái, lúc đầu Liệp Tỷ dự định san đều tỷ số điểm số sau ổn chát ổn đả, nhưng là, tình thế đang biến hóa, hắn cũng lập tức làm ra cải biến. Hắn thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, hô Giang Thần Hy trình diện một bên, ôm đội bóng đội trưởng cổ, bàn giao một phen. Hắn yêu cầu Trung Quốc đội lớn mật đến đâu một chút, chỉnh chấn vị trí di chuyển về phía trước, dính liền trước sau trận, Giang Thần Hy dẫn đầu tiến công tuyến bên trên cầu thủ toàn tuyến ép ra ngoài, đồng thời toàn đội tăng cường bước đoạn. Cho đối phương chế tạo trên tâm lý áp lực, gắng đạt tới bắt lấy cơ hội này, tranh thủ lại tiến một cầu, phản siêu điểm số. 6 phút sau, Trung Quốc đội trước trận bức đoạt tình huống dưới, ạ xạ đạ bạ chuyển bóng sai lầm, bóng đá bị Trịnh Trấn cắt bóng, Trung Quốc đội khuynh xảo tiến công. Giang Thần Hy dẫn bóng, hắn dùng tốc độ qua rơi mất mù xạ, sau đó phân bên cạnh. Nô Hy đường biên dẫn bóng về sau, đột nhiên xuyên qua, Giang Thần Hy tại trung lộ nhạy bén đem bóng đá một để loạn. Sau điểm Vũ Lôi không người phòng thủ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ để loạt cầu, đối với trận banh này thiếu chuẩn bị, bất quá, cũng may phản ứng coi như rất nhanh, Vũ Lôi hoàn thành một cước sút gôn. Chỉ là dưới tình huống như vậy, sút gôn có chút vội vàng, góc độ quá chỉnh ngay ngắn. Kata thủ môn ạ mỉn chen chân vào chặn lại, đem bóng đá cản ra ngoài. Tất cả ngươi hậu vệ dạ hờ móc câu đem bóng đá giải vây. Sau đó thân thể của hắn rơi xuống mặt đất, nhấc cái đầu, liền thấy bóng đá từ không trung cấp đi thẳng treo cầu lưới. Bóng đá lại về đến rồi, mà lại bay vào cầu lưới. Dạ Hờ đứng lên, quay đầu đi xem, liền thấy Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá từ dưới đất bò dậy, nhảy dựng lên, nắm quyền, vung tay reo hò chúc mừng dẫn bóng. Móc ngược. Giang Thần Hy. Móc cầu dẫn bóng. Hạ Huy đang kêu, xinh đẹp. Xinh đẹp. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Dạ Hờ móc câu giải vây, bóng đá bay ra ngoài, Giang Thần Hy giống như liền đợi đến bóng đá tới, hắn không chút do dự. Cơ hội là trong nháy mắt làm ra phản ứng, trực tiếp chính là một cái móc câu sút gôn. Quá thần kỳ, hậu vệ cùng tiên phong hoàn mỹ phối hợp, sáng tạo ra viên này chuyển kỳ dẫn bóng. 2-1. Á á á. Chúng ta lại vượt qua. Giang Thần Hy, lập cú đút. Không thể tưởng tượng nổi đá phạt đạt được, không thể tưởng tượng nổi móc câu dẫn bóng. Gieo hò đi, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá. Đoạn Huyền bị Hạ Huy vượt lên trước hô lên đi, hắn như bây giờ dắt cuống họng đang kêu. Chương 333. Nói đến, Giang Thần Hy cái này móc câu dẫn bóng là có mấy phần ngoại ý muốn nhân tố. Vũ Lôi sút gôn thời điểm, Giang Thần Hy cấp tốc phóng tới phía trước cầu môn, hắn đang tìm kiếm bù bắn cơ hội, hắn cũng không biết thủ môn viên có thể hay không tuột tay, nhưng là, đây là một cái xạ thủ bản năng phản ứng. Bất quá, Kata hậu vệ Kazola hiển nhiên sớm có phòng bị, hắn ngăn tại hắn chạy lộ tuyến bên trên. Lúc này, thủ môn đem bóng đá nhào một chút. Hậu vệ ngay tại bóng đá trước mặt. Giang Thần Hy phán đoán hậu vệ muốn đem bóng đá giải vây ra ranh giới cuối cùng, hắn đã đang suy nghĩ tiếp xuống phạt góc tiến công. Sau đó, hắn vừa mới quay người lui về, liền thấy bóng đá tại lướt đến, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, thân thể ngửa ra sau, mu bàn chân câu bắn bóng đá, móc cầu sút gôn. Nếu là Kazola không có ngăn cản Giang Thần Hy hướng về phía trước bù bắn, có lẽ Giang Thần Hy có thể trước tiên đoạt tại dạ hở phía trước hoàn thành bù bắn, hay là hắn không thể vượt lên trước thu hoạch được bù bắn cơ hội, đồng thời cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Dạ Hờ móc câu giải vây, hắn cũng là mất đi sau đó móc câu sút gôn cơ hội. Cho nên, cái này móc câu giải vây, móc câu sút gôn đạt được sinh ra, là có mấy phần ngoài ý muốn nhân tố. Nhưng là, đây cũng chính là bóng đá mị lực chỗ, từng hạt dẫn bóng không là là như vậy đột nhiên tình huống dưới kết quả sao. Chính là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Giang Thần Hy trong khoảnh khắc đó hoàn thành móc câu sút gôn bản năng phản ứng, đánh vào một hạt như thế đặc sắc móc ngược dẫn bóng, càng thêm lộ ra kinh điển. Liệp Tì ở đây bên cạnh vì cái này dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Một bên vỗ tay, một bên lắc đầu, đối với tên này thường thấy cảnh tượng hoành tráng ướt cột quán quân danh xuất tới nói, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt, Giang Thần Hy tên này siêu sao bóng đá kinh diễm biểu hiện cùng hắn hai hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, để Liệp Tì nhìn mà than thở. Đi vào sân khách Trung Quốc fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Những này fan bóng đá có một phần là từ trong nước đi vào sân khách xem bóng, còn có một phần là tại Tây Á địa khu công tác bên trong tư cơ cấu nhân viên cùng số ít du học sinh. Nhìn thấy Giang Thần Hy dùng dạng này đặc sắc dẫn bóng trợ giúp Trung Quốc đội đem so với phân sửa vì 2 so với 1, tất cả mọi người kích động cực kỳ. Thái Nhu Xoa. Ngao ngao ngao, đốt phát nổ. Đây chính là trên thế giới lợi hại nhất cầu thủ thực lực A. 2 so với 1. Liên hỏi ngươi ca ta có phục hay không? Ca ta người, sợ không? Ca ta cầu thủ có hay không sợ hãi? Cái này không có người biết, nhưng là, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, liên tục hai hạt để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng dẫn bóng, đúng là đối ca ta cầu thủ trong lòng là sự đả kích không nhỏ. Cả nửa trận đấu còn lại tranh tài thời gian bên trong, sân khách tác chiến Trung Quốc đội tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, chiếm cứ quyền chủ động, cứ việc ca ta huấn luyện viên trưởng cả dẻo neo ở đây bên cạnh không ngừng gọi hàng, đồng thời làm ra nhất định chiến thuật điều chỉnh, nhưng là, cũng không có đưa đến hữu hiệu hiệu quả. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc đội tại 0-1 lạc hậu tình huống dưới, bằng vào Giang Thần Hy hai hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng, tạm thời 2 so với 1 nghịch chuyển dẫn trước Kata. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kata huấn luyện viên trưởng Cạ Dẻo Neo nhằm vào nửa chàng sau tranh tài làm ra tính nhắm vào bố trí, hắn chờ mong hắn đội bóng có thể tại nửa chàng sau tranh tài chuyển bại thành thắng, tối thiểu nhất muốn san đều tỷ số điểm số, không thể tại sân nhà thua cầu, bằng không, một khi thua trận đấu này, Trung Quốc đội đem phản siêu Kata một phần. Lên tới tiểu tổ vị trí thứ nhất, như vậy, Kata muốn tranh đoạt tiểu tổ chương nhất danh trực tiếp tấn cấp 12 mạnh thi đấu. Ra biên danh ngạch đem sẽ trở nên khó khăn. Cả dẻo neo đối nửa chàng sau tranh tài làm chuẩn bị, tại tranh tài nửa chàng sau bắt đầu vẹn vẹn 5 phút thời điểm, liền hóa thành hư không. Tranh tài chương 5-10 phút, Giang Thần Hy đánh vào mình tại bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng. So sánh với trước 2 hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng, Giang Thần Hy thứ 3 hạt dẫn bóng liền rất đơn giản. Đồng thời nhưng cũng hiển thị rõ hắn am hiểu đoạt điểm sút gôn đặc điểm, vũ lôi đường biên truyền bên trong, dư đại bảo trước gật đầu cầu một cọ, sau điểm Giang Thần Hy gạt mở phòng thủ cầu thủ, hắn nhảy lên đánh đầu đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Giang Thần Hy đánh vào hắn tại thế đấu loại thứ 3 hạt dẫn bóng, đồng thời cũng là hôm nay tranh tài thứ 3 hạt dẫn bóng, hắn diễn ra hạt chít. Trung Quốc đội 3 so với 1 Kata. Cái này dẫn bóng đối với muốn tại nửa chàng sau tranh tài có chỗ làm Kata người mà nói, là một cái đả kích lớn vô cùng. Tây Á đội bóng đặc điểm là cầu thủ phổ biến có nhất định năng lực cá nhân, mà lại bọn hắn còn sẽ có ngẫu hứng phát huy, đánh thật hay thời điểm đều vô cùng thuận lợi, đánh đến không tốt, ngược gió tâm cầu bên trong sẽ có rất lớn áp lực, Tây Á đội bóng không am hiểu đá ngược gió cầu. Đối mặt khó khăn cục diện, Tây Á đội bóng thường thường sẽ tan tác, không muốn cầm Trung Quốc đội cùng Qatar ở giữa màu đen 3 phút chờ đến nâng phản lệ, đó là bởi vì Trung Quốc đội còn không có cường đại đến để Qatar người tâm lý bên trên gánh vác cực lớn, thậm chí là tuyệt vọng. Tình huống bây giờ chính là, Giang Thần Hy hạt chít, hắn hơn nửa hiệp 2 hạt để cho người ta tuyệt vọng dẫn bóng, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền đánh vào dẫn bóng, cái này khiến mang theo chờ mong bắt đầu nửa chàng sau tranh tài Kata người không chịu nổi. Cả dẻo neo ở giữa sân thời điểm làm những cái kia bố trí, nói những lời kia, Kata cầu thủ đều quên, bọn hắn hiện tại tư duy hỗn loạn, chiến thuật hỗn loạn. Loại này cục diện hỗn loạn tại tranh tài phút thứ 69 thời điểm đạt đến đỉnh điểm. Trung Quốc đội một lần tiến công. Giang Thần Hy tại hai tên cầu thủ bao bọc dưới, mũi chân đâm một cái, vũ lôi lần này triển lộ ra hắn phía trước cầu môn khiếu giác, hắn đoạt tại đằng sau giải vây trước đó, linh xảo dùng chân cung đẩy một cái phản góc, cái này khiến thủ môn trở tay không kịp, trơ mắt nhìn bóng đá lăn nhập lưới ổ. 4 so với 1. Trung Quốc đội tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến 3 cái cầu. Trong tràng, Giang Thần Hy cùng vũ lôi cao hứng vỗ tay chúc mừng, đồng thời chào hỏi càng nhiều đồng đội tới cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bên sân huấn luyện viên tịch Liệp Tì tiếp nhận trợ thủ nhóm cùng phiên dịch chúc mừng,

Bên trên mùa giải, Giang Thần Hy lấy 51 cầu, lập nên tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép phương thức cầm tới tờ giờ mì ở kịp giày vàng. Hắn dẫn bóng số so sau lưng Agüero cùng Haji Ken cộng lại còn nhiều hơn, cho nên, gồn dạ lẹt mới sẽ như thế trêu cho Ken. Gơ dẻo là tô tại trước máy truyền hình hô một cuống họng Ken cố lên, hắn cũng không phải Haji Ken fan bóng đá, chỉ là hôm nay trận đấu này, hắn chờ mong Tottenham hột vừa có thể đánh bại Liverpool, làm như vậy hột vừa số 1 xạ thủ Haji Ken biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Gơ dẻo là tô hy vọng Haji Ken trạng thái xuất sắc. Hắn hy vọng vắng mặt hai trận tờ giờ mì ở kịp tranh tài Giang Thần Hy trạng thái dưới trượt. Một cái mở ưu fan bóng đá như thế đối Liverpool cùng Tottenham hột vừa tranh tài như thế quan tâm, cái này là chân ái. Để gỡ dẻo là tô có chút thất vọng là Giang Thần Hy từ tranh tài bắt đầu liền thể hiện ra rất không tệ thi đấu trạng thái. Giang Thần Hy biểu hiện phi thường sinh động. Hắn tình trạng phi thường tốt, nhìn hai trận ngừng thi đấu cũng không để cho hắn sút gôn dày làm lạnh. Tranh tài bắt đầu không đến 10 phút, Giang liền có hai lần sút gôn. Nếu không phải Tottenham hột vừa thủ môn lò dịt trạng thái xuất sắc, khả năng đội chủ nhà đã ném cầu. Liverpool cùng Tottenham hột vừa tranh tài, là cái này vòng tờ giờ mì ở kịp trọng đầu hí, toàn cầu đông đảo khu vực cùng địa khu đều đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá tâm tình rất không tệ, bọn hắn nhìn ra được, Giang Thần Hy trạng thái phi thường xuất sắc, mà lại rất có đấu trí. Bên trên vòng bại bởi Everton chi kia Liverpool, theo Giang Thần Hy trở về, giống như là đổi một chi đội bóng. Toàn đội đều thể hiện ra không tệ tinh thần diện mạo cùng thi đấu trạng thái. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 15, đội khách Liverpool dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Salah, vì hắn đưa lên trợ công chính là Giang Thần Hy. Hắn tiếp ứng lấy lạ nạ chuyền bóng về sau, tại hai tên Tottenham hột của cầu thủ bao bọc dưới, Linh xảo dùng gót chân một đập, theo vào Salah xảo bắn góc xa đắc thủ. Vai hát lên sân bóng đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy cùng Salah ôm ở cùng nhau. TV tiếp sóng cấp tốc cắt tới hai người kia trên thân. Giang trợ công Salah, hai người kia ở giữa trưởng kỳ dưỡng thành ăn ý thành tựu một hạt đặc sắc dẫn bóng. Xinh đẹp. Hột của cầu thủ vây quanh hắn, nhưng là, không phòng được Giang. Giang góp chân đập cầu, Salah tâm linh thần hội chen vào sút gôn. Vai hát lên sân bóng Tottenham hột vừa phát ra to lớn hư thành. Trước máy truyền hình gờ dẻo là tô cũng là nhịn không được phát nổ nói tủ. Nóa. Tottenham hột vừa cũng quá kém. Đáng thương Tottenham hột vừa cứ như vậy nằm thương. Tottenham hột vừa huấn luyện viên trưởng Gigio. Pochettino ở đây bên cạnh có chút nén giận phất phất tay, đội bóng sớm như vậy liền ném cầu, trận đấu này khó khăn. Chính như sướng ngôn viên nói, Giang Thần Hy giải cấm tái xuất, Liverpool trận đấu này buộc phát ra rất không tệ trạng thái, bọn hắn tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, tiến công bật hết hỏa lực. Tranh tài phút thứ 31, sân khách tác chiến Liverpool làm lớn ra bọn hắn dẫn trước ưu thế. Mà lần này dẫn bóng người là Di ai ẩn, dê 000, 000, 000, 000, Sướng ngôn viên gồn dạ lẹt kéo dài thanh âm gào thét. Một cước xinh đẹp lăng không đoạt bán. Lò dịt mặc dù bổ nhào vào bóng đá, nhưng là vẫn không thể ngăn cản bóng đá tiến lưới ba. Điều. Gờ dẻo là tô tắt đi TV, hắn không tâm tình tiếp tục xem tiếp. Cứ việc tranh tài mới bắt đầu hơn nửa giờ, nhưng là, nhìn điệu bộ này Tottenham hột của hôm nay bại cục đã định. Hắn chờ mong Tottenham hột vừa chặn đánh Liverpool bản tính rơi vào khoảng không. Khó trách một mực là ngụy trung tâm huấn luyện cầu thủ, liền cái này phòng thủ, đáng đời không thành tài được. Gơ dẻo là tô liễu lò không ngừng nói. Cuối cùng, trận này giải ngoại hạng Anh chương 9 vòng tiêu điểm chiến, Liverpool sân khách 3, một đánh bại Tottenham hột vừa. Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài lại có một cầu doanh thu, diễn ra lập cú đúc biểu hiện xuất sắc, còn có một lần trợ công. Tottenham hột vừa tại tranh tài tới gần lúc kết thúc. Mới đánh vào cứu danh dự dẫn bóng không phải Haji Ken, mà là Đan Mạch tuyển thủ quốc gia Eriksen. Thắng được cùng Tottenham hột vừa thi đấu vòng tròn về sau, Liverpool điểm tích lũy đạt đến 17 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 3, Manchester City đội tại lượt này cũng thắng trận banh, bọn hắn 21 phân đứng đầu bảng điểm số, lượt này đồng dạng thắng trận Arsenal lấy 18 điểm xếp hạng thứ 2, đáng nhắc tới chính là, MU đội cũng thắng trận banh. Bọn hắn cùng bản vòng thi đấu chiến bình Leicester thành điểm tích lũy cùng là 16 điểm, bất quá, Leicester thành chỉ toàn thắng cầu so. MU nhiều, Leicester thành xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4, MU đội đứng hàng hạng 5. Một trận chật vật thắng lợi, Giang là anh hùng. 3 ngày sau đó, Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 trong trận đấu, Liverpool tại băng thiên tuyết địa kia chật vật lấy một cầu nhỏ thắng đối thủ, Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài tại ở ngoài vùng cấm suốt xa đắc thủ. đây cũng là toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đối Liverpool cùng Giang Thần Hy đưa lên khích lệ, mặc dù chỉ là một cầu nhỏ thắng, nhưng là sân khách cùng đi ạ mổ kia tranh tài, tuyệt đối là Liverpool tại tiểu tổ thi đấu bên trong gian nan nhất một trận đấu, có thể từ băng thiên tuyết địa Ukraine cầm tới thắng lợi, cái này phi thường không dễ dàng. Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu 3 lượt tạm dừng, Liverpool 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, đi ạ mổ kia cùng Otto đều là 1 thắng 1 hòa 1 thua tích 4 phân, mà tiểu tổ công nhận cá nạm đội bóng kẹo ạ vì mà cả so 3 trận chiến toàn bại xếp hạng hạng chót. Dê tổ tình thế trước mắt đã phi thường sáng suốt, Liverpool chỉ cần vòng tiếp theo thắng trận, liền có thể nâng lên 2 vòng tiểu tổ ra biên, mà đi ạ mổ kia cùng Otto đem cạnh đoạt tiểu tổ thứ 2 xuất hiện ghế. Ít sở ra en đội bóng kèo ạ vì mà cả so trên cơ bản là tiểu tổ hạng chót vận mệnh. Tại Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, cái này vòng Champions League tiểu tổ thi đấu, Real Madrid cùng Paris Saint-Germain sân khách đá cho không so với không, CR không có dẫn bóng, bất quá, Bồ Đào Nha người y nguyên lấy 5 cầu đứng đầu xạ thủ bảng, đằng sau là lượt này lập cú đút người chậm tiến tỷ số thăng lên đến 4 cầu Thomas Müller, sau đó là Giang Thần Hy cùng Lewandowski. Bọn hắn dẫn bóng số đều là 3 cầu. Barcelona lượt này 2-0 thắng trận, Dạ Kỳ Tỷ lập cú đút, bất quá, Messi bởi vì tổn thương vắng mặt, Argentina ngôi sao bóng đá bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn còn không có dẫn bóng nhập chướng. Cái này vòng Champions League thi đấu vòng tròn làm người khác chú ý nhất là Bayern Munich sân nhà năm so với một đại thắng Arsenal, Wenger đội bóng lần nữa bị chế tạo thảm án. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 336, thế giới bóng đá đơn trận đấu dẫn bóng ghi chép. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 10 vòng. Liverpool sân nhà 2-2 cùng Crystal Palace chiến bình, Giang Thần Hy một chuyền một bán, dự bị ra sân Mạ Nẹ đánh vào mình đại biểu Liverpool thứ nhất hạt dẫn bóng. Trận đấu này ở một mức độ nào đó buộc lộ ra Liverpool vấn đề, đó chính là cầu thủ tại liên tục tác chiến tình huống dưới, thân thể mệt nhọc, trạng thái không ổn định, nếu không phải Giang Thần Hy y nguyên trạng thái xuất sắc. Trận đấu này Liverpool rất có thể tại sân nhà bại bởi bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp hắc mã Crystal Palace. BBC chuyên mục phóng viên lụt lại cho rằng, đây là Coutinho trốn đi di chứng, Klopp vẫn không có thể giải quyết Liverpool chiến thuật mới rèn luyện vấn đề, nếu không có Giang Thần Hy, Liverpool hiện tại chiến tích muốn hỏng việc rất nhiều. Vừa đưa ra hắn một cái quan điểm, đó chính là tạm thời từ bỏ giữa trận tổ chức thẩm thấu, đã không có Coutinho người thay thế, như vậy thì không muốn bị đá phức tạp như vậy. Toàn độ quay chúng quanh Giang Thần Hy, Salah, Lấy Lã Nạ thậm chí là ghế dự bị bên trên Mã Nẹ cùng Sa Nẹ đều có thể thay phiên ra sân. Toàn đội vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn tháo, lấy Trung Quốc ngôi sao bóng đá năng lực, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Liverpool nửa cái mùa giải tiến công, chờ đến mùa đông chuyển nhượng kỳ. Lại tìm kiếm dẫn viện binh bồi bổ. Vượt cũng không biết, hắn loại này quan điểm, cũng tại cờ lốp cân nhắc phạm vi bên trong, đồng thời cân nhắc càng xâm nhập thêm. Liverpool trong huấn luyện một mực tại nếm thử Giang Thần Hy cùng Firmino song tiền đạo phối trí, hai cái đường biên dựa vào Salah, Mané Sané, Lấy Lã Nạ lui về đến giữa trận trung lộ, tập hợp toàn đội chi lực vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn tháo. Đã xong cùng Crystal Palace tranh tài, Giang Thần Hy lại lần nữa rời đi Liverpool, hắn trở về trong nước, tham gia đội tuyển quốc gia vượt cuộc thi dự tuyển tranh tài. Trung Quốc đội ở quốc gia này đội tranh tài kỳ có 2 trận thế đấu loại tranh tài môn đá, theo thứ tự là sân nhà đối mặt Bhutan đội, cùng sân khách đối mặt Trung Quốc Hồng Kông. Mặc dù đầu tiên đối thủ Bhutan đội thực lực yếu đuối, nhưng là Lập Tỷ Y Nguyên chiêu mộ Giang Thần Hy trở về đá trận đấu này, hắn vừa mới tiếp nhận Trung Quốc đội, cần phải mau sớm rèn luyện đội hình, chế tạo hắn mong đợi chiến thuật cấu thành, cho nên, cho dù là đối thủ là Bhutan đội, hắn Y Nguyên kiên quyết yêu cầu triệu hồi Giang Thần Hy. 11 nguyệt ngày 12, Hồ Nam, Hạ Long sân thể dục. Hồ Nam Hạ Long sân thể dục thăng cấp mặt cỏ công trình. Nhưng tranh tài y nguyên nhận lấy mưa xuống thời tiết ảnh hưởng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Bhutan đội liền xuất hiện phía trước cầu môn giải vây sai lầm tình huống, Trung Quốc đội cấp tốc xúi dục phản kích, Tôn Khắc trợ công, Giang Thần Hy phía trước cầu môn sẻng bắn phá khung thành 1-0. Tranh tài mới bắt đầu 1 phút, Giang Thần Hy liền vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép, nhìn tình huống này, hôm nay Trung Quốc đội khả năng lấy được một trận đại thắng. Trung Quốc đội cùng Bhutan đội thực lực cách xa to lớn, huống chi, Trung Quốc đội còn có Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi phong tuyến tổ hợp. Sướng ngôn viên cùng fan bóng đá đều biết trận đấu này sẽ là một trận đại thắng, nhưng là, không có người nghĩ đến trận đấu này sẽ một trận xưa nay chưa từng có cùng thắng. Xinh đẹp. Đánh đầu. Bóng vào rồi. 2-0. Giang Thần Hy tại tranh tài chương 6 phút liền lập cú đút. Xuất xa. Bóng vào rồi. Trinh trấn. 3-0. Phạt góc. Nhậm Hạo tranh đỉnh. Bóng ra tại phía trước cầu môn cao cao bắn ngược, A Ngày Cổ Long khống cao cầu sai lầm, Mạnh Phương khoảng cách gần đâm bắn phá khung thành, 4-0. Tranh tài mới bắt đầu 15 phút, Trung Quốc đội liền 4-0 giành trước. Sau đó, Trung Quốc đội thế công không giảm. Phút thứ 21, tại Hãn Siêu cánh trái cường đột hậu chuyện bên trong, Dư Đại Bảo vùng cấm địa trung lộ thoát khỏi kình xạ bị A Ngày Cổ Long đập xuống, Vũ Lôi xông vào nhỏ vùng cấm địa bù bắn phá khung thành, 5-0. 27 phút, tại Hãn Siêu tại vùng cấm địa bên trái chụp cầu thoát khỏi sau chuẩn xác truyền bên trong, sau điểm tiếp ứng Giang Thần Hy đánh đầu phá khung thành. 6-0. Giang Thần Hy diễn ra hạt chín. 3 phút sau, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong bị đánh ngã, Trung Quốc đội đột phá thắng được penalty, Giang Thần Hy cầm đao phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 7-0, Giang Thần Hy trình diễn bộ kè. 35 phút, Trung Quốc đội trưởng chuyển phát động khoái công. Tại Hãn Siêu xông vào vùng cấm địa giống như truyền giống như bắn đánh trận, Trung Quốc đội cấp tốc khởi xướng hai lần công, Thái Huy Khảng đánh đầu bảy hướng vùng cấm địa, Dư Đại Bảo thi bắn phá khung thành, 8-0. 3 phút sau, phút thứ 38, Nô Hy cánh trái nhanh hạ truyền bên trong, Giang Thần Hy trước gật đầu cầu đưa đỏ, sau điểm Vũ Lôi đánh đầu phá khung thành, võ gì mà kéo hai độ. Trung Quốc đội 9-0 Bhutan đội. 41 phút, Giang Thần Hy ở ngoài vùng cấm đột nhiên xuất xa. Bhutan đội thủ môn đem bóng đá để lọt nhập cầu lưới, Giang Thần Hy độc bên trong ngũ nguyên, 10-0. 44 phút, Trịnh Trấn mở ra đá phạt, Giang Thần Hy đánh đầu đạt được, độc bên trong lục nguyên, 11-0. Thời gian bù giờ giai đoạn, Giang Thần Hy vùng cấm địa trước dẫn bóng, tránh ra lỗ hổng, lần nữa sút xa đắc thủ, 12-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 12-0 tạm thời dẫn trước Bhutan đội. Trên cơ bản duy trì không đến 4 phút một cái cầu tiết đấu. Giang Thần Hy một người ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài độc bên trong thất nguyên. Lớn như vậy Hạ Long sân thể dục buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Fans hâm mộ bóng đá vô cùng vui vẻ. Mặc dù đối thủ thực lực yếu là một nguyên nhân, nhưng là, nửa trận đấu liền 12 so với 0, đây tuyệt đối là Trung Quốc đội những năm này thắng được tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly là một trận đấu. Ra sân so tài một chút thi đấu liền tiến vào 7 cái cầu. Giang Thần Hy cũng sáng tạo ra đội tuyển quốc gia đơn trận dẫn bóng ghi chép. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hạ Huy cùng Trương Lỗ đều đang đàm luận Giang Thần Hy, đàm luận hắn nửa chàng sau tranh tài còn có thể tiến mấy cái cầu. Trương chỉ đạo, ngươi nói Giang Thần Hy có thể đánh phá Tổm Sần dẫn bóng ghi chép sao? Úc Sở Chây Li A cầu thủ A Kỳ. Tổm Sần là thập niên 90 sinh động tại sân bóng tiên phong, từng tại 2001 niên đại biểu Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia giao đấu Samoa, tại trận này thi đấu sự tình bên trong A Kỳ. Tổm Sần một mình dẫn bóng 13 hạt, sáng tạo ra quốc tế trong trận đấu người đơn trận dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Cái này một ghi chép là người đơn trận đội tuyển quốc gia dẫn bóng đếm được mới kỷ lục thế giới. Mặc dù ở Mẹ Di cần Samoa đội tại FIFA danh từ dựa vào sau, trình độ không cao, nhưng đơn trận ngay cả tiến 13 cầu vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào 7 cái cầu, khoảng cách Tổm Sần dẫn bóng ghi chép còn kém 6 cái cầu. Mặc dù Bhutan đội thực lực muốn hơi mạnh hơn năm đó ở Mẹ Di cần Samoa, nhưng là, lấy Giang Thần Hy năng lực nửa chàng sau tranh tài lại tiến 6 cái cầu. Vẫn là có khả năng, đương nhiên, này chủ yếu là nhìn Liệp Tỷ có thể hay không cho Giang Thần Hy nhiều thời gian như vậy. Đúng vậy, điểm số lớn dẫn trước tình huống dưới, Liệp Tỷ có thể sẽ thật sớm thay đổi Giang Thần Hy, cho nên, hiện đang ngăn trở Giang Thần Hy phá kỷ lục không phải năng lực cá nhân của hắn, là Liệp Tỷ sẽ từ lúc nào thay đổi hắn. Trận đấu này đối thủ Bhutan đội thực lực yếu đuối, nhưng là, bởi vì có Giang Thần Hy tại, cho nên, trận đấu này vẫn là đưa tới cả nước fan bóng đá to lớn chú ý. Trước đây fan bóng đá cũng không hiểu rõ thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia đơn trận đấu dẫn bóng ghi chép, nhưng là, có Hạ Huy cùng Trương Lô ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi giới thiệu, hiện tại mọi người đều biết hiện tại có như thế một cái ghi chép liền bày tại Giang Thần Hy trước mặt, cho nên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, fans hâm mộ bóng đá đều đang kêu lấy phá kỷ lục, bọn hắn chờ mong Giang Thần Hy có thể đánh vỡ cái này phủ đuổi 14 năm thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia đơn. Trận đấu dẫn bóng ghi chép. Chương 337, 15 cầu. Mới thế giới bóng đá đơn trận dẫn bóng ghi chép. Hạ Huy còn đang giảng giải cái kia fan bóng đá cũng không quá quen thuộc Úc Sở Chây Li A xạ thủ A Kỳ. Tổm Sần cố sự. 2001 niên thế đấu loại, trận đầu Úc Sở Chây Li A đội dẫn bóng 22 hạt đảo thải Tonga đội, lúc ấy cái này một thành tích bị người xem lẫn nhau truyền tụng. Hai ngày sau, Úc Sở Chây Li A đội lại đối chiến ở Mẹ Di cần Samoa đội, A Kỳ ngươi. Tổm Sần tại trên sân bóng đánh đâu thằng đó, ngay cả tiến 13 cầu. Cuối cùng trợ giúp đội bóng lấy 31 hạt dẫn bóng thành tích thắng được tranh tài. 13 cầu đơn trận dẫn bóng ghi chép, Tổm Sần cái kỷ lục này, đã giữ vững 14 năm, Giang Thần Hy nếu như có thể đánh vỡ cái kỷ lục này, trận này phổ thông thế đấu loại tranh tài, cũng đem ghi vào lịch sử. Bhutan mặc dù không biết hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tại hô cái gì, nhưng là, nghĩ đến là đang vì Trung Quốc đội cổ vũ ủng hộ, hy vọng Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Trước đây cùng Trung Quốc Hồng Kông tranh tài, Bhutan sân khách thua cái không so với 7. Cùng Qatar tranh tài, Bhutan sân khách thua cái không so với 15. Nhìn hôm nay tình huống này, bọn hắn rất có thể lại sáng tạo kế tiếp thảm bại ghi chép. Mặc dù là cá nạm, mặc dù sớm đã có thảm bại chuẩn bị tâm lý, nhưng là, Bhutan cũng không muốn thua sáng tạo ghi chép. Nửa trang điều chỉnh sau Bhutan phòng thủ trận hình tương đối càng thêm chặt chẽ, bọn hắn kiệt lực phòng ngừa ném càng nhiều cầu. Bất quá, Trung Quốc đội vẫn là tại chương 49 phút lần nữa lấy được dẫn bóng. Dư Đại Bảo tại trung lộ phân cầu, Nô Hy tại đường biên cầm banh về sau, làm bộ muốn bên trong cắt, đột nhiên lần nữa phân một bên, Tôn Khắc đường biên chen vào về sau, thấp phẳng cầu chuyền đến trước điểm, Giang Thần Hy phía trước điểm bọc đánh, hắn gánh vác Bhutan đội hậu vệ, dẫn cầu xoay người đồng thời một cước đâm bắn. Bóng đá xuyên qua Bhutan đội thủ môn A ngày cổ lòng cửa nhỏ người chậm tiến lưới, 13-0. Cái thứ 8. Hạ Long sân thể dục hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cùng kêu lên gieo họ, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là hô to. Quáng ưu. Lao bá đạo. Trong tràng, Trung Quốc đội cầu thủ đều vây quanh Giang Thần Hy chúc mừng, mặc dù đối thủ thực lực yếu nhược, nhưng là, đơn trận đấu tiến 8 cái cầu, cái này vẫn là quá thần kỳ A. Giang Thần Hy cùng mọi người vỗ tay tương khánh. Dẫn bóng cố nhiên cao hứng, nhưng là, hắn cũng không có quá kích động, dù sao tiến Bhutan đội dạng này đối dùng tay, đối với hắn mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Ngay lúc này, gần nhất một mực ở vào trầm mặc trạng thái hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Lâm thời phát động nhiệm vụ, đánh vợ A Kỳ. Tổm sân bảo trì thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia đơn trận 13 cầu dẫn bóng ghi chép. Giang Thần Hy thần sắc khẽ nhúc nhích, xem ra trận đấu này, hắn nhất định phải càng thêm chăm chú đối đãi. 13 cầu A. Hiện tại mình tiến vào mấy cái rồi. Hắn căn bản không có đi thống kê mình hôm nay dẫn bóng số. Bất quá, giống như vừa rồi fans hâm mộ bóng đá một mực tại hô, cái thứ 8 là 8 cái cầu. Giang Thần Hy hỏi Vũ Lôi, ta hôm nay tiến vào mấy cái cầu. Chính ngươi không biết. Giang Thần Hy lắc đầu, không có đi thống kê. Vũ Lôi nhìn xem Giang Thần Hy, phục ngươi, mình tiến vào mấy cái cầu đều không đi chú ý. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, Bhutan đội đối thủ như vậy. Chắc hẳn Giang Thần Hy dẫn bóng khoái cảm đều so khác tranh tài phải kém không ít, đều chẳng muốn đi chú ý. 8 cái cầu. Vũ Lôi khoa tay bắt tự thủ thế. Nha. Đó chính là còn kém 6 cái cầu. Tại sao là chênh lệch 6 cái cầu? Muốn đánh phá kỷ lục, tự nhiên muốn so cái kia A Kỳ. Tổn sân ít nhất phải nhiều tiến một cái cầu. Tranh tài phút thứ 53, Trung Quốc đội trước trận đá phạt cơ hội. Giang Thần Hy đứng tại phạt bóng điểm. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Chạy lấy đà. Sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ lệ đường vòng cung, bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, Bhutan đội thủ môn A ngày cổ lòng cứ việc kiệt lực đi dập tắt lửa, nhưng là, hắn thân có cao hay không, thật sự là đủ không đến bóng đá tiến lưới. 14-0. Thứ 9. Hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá cao giọng hô. Trung Quốc đội đồng đội muốn hướng phía Giang Thần Hy chạy tới, muốn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng, lại là nhìn thấy Giang Thần Hy không có chúc mừng. Mà là ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian về nửa tràng, chuẩn bị kéo cầu. Bất quá, Giang Thần Hy ngược lại là không có chạy tới Bhutan đội cầu môn đi vớt cầu, đây cũng là cho đối thủ một chút xíu mặt mũi, không thể khinh người quá đáng. Đây là... còn không có tiến đủ. Mọi người kinh ngạc không thôi, bất quá, đội trưởng lên tiếng, đám người không dám không nghe, đều đi theo lấy Giang Thần Hy chạy hướng về phía bản phương nửa tràng. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng nghĩ đến, nhìn Giang Thần Hy còn muốn dẫn bóng. Đã như vậy, mọi người liền giúp đội trưởng một thanh, mặc dù không biết Giang Thần Hy tại sao muốn cầm Bhutan đội ra tay bắt gắt, nhưng là, mọi người mặc kệ nhiều như vậy, trợ giúp Giang Thần Hy dẫn bóng chính là, đây cũng là một loại lấy lòng. Tại chi này đội tuyển quốc gia, Giang Thần Hy có uy tín tuyệt đối. Về tình về lý, tất cả mọi người nguyện ý cùng Giang Thần Hy giữ gìn mối quan hệ. Tranh tài phút thứ 59, Vũ Lôi trước trận cánh trái cao tốc dẫn bóng đột tiến về sau, xuyên qua trung lộ, Giang Thần Hy gạt mở hậu vệ. Đâm bắn phá khung thành. 15-0. Chương 10 cái. Hạ Long sân thể dục fans hâm mộ bóng đá điên rồi tầm thường hô, nhìn thấy Giang Thần Hy không ngừng soát dẫn bóng, cảm giác này xỉm lệ trực sảng không muốn không muốn. Tranh tài phút thứ 63, Bhutan đội trước trận chuyền bóng sai lầm, Giang Thần Hy từ sau vệ dưới chân cắt bóng, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích Bhutan đội thủ môn A ngày cổ Long, hắn nhẹ nhàng linh hoạt treo bóng đắc thủ. 16-0. Bhutan đội ném cầu đạt đến 16 cái. vượt qua bại bởi Qatar trận kia, kinh lịch càng thêm thảm liệt thất bại. 11. Hiện trường cùng kêu lên hô to. 3 phút sau, Nohi chuyền bên trong bị đối thủ cản ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội phạt góc cơ hội. Dự bị ra sân Chương Trình Đông mở ra phạt góc, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa nhảy lên thật cao, lực áp hậu vệ đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn A Ngày Cổ Long nhào một chút, bóng đá bắn ngược sau đánh trên cổ dọc, vẫn là lăn vào cầu lưới. 17, không. 12 cái. Fan bóng đá kích động. Chương 12 cái. Chương 12 cái. Giang Thần Hy khoảng cách ra kỳ. Tổn sân 13 cầu ghi chép chỉ kém một cái cầu. Hạ Huy cũng là kích động hô. Phút 68, Giang Thần Hy phía trước trận nhận được Thái Huy khảng chuyển xa cầu, hắn bộ ngực ngừng cầu, liền muốn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, lại là ngẩng đầu nhìn đến Bhutan đội thủ môn chọn vị trí gần phía trước, linh cơ khẽ động, trực tiếp cự ly xa treo bóng. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ lệ đường vòng cung, bay thẳng cầu môn, A Ngày Cổ Long ý thức được không thích hợp, liên tiếp lui về phía sau, lại là trong kinh hoàng chân hạ một cái lảo đảo, đặt ngông ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn bóng đá tại phía trước cầu môn hạ xuống, rơi vào cầu lưới. 18, không. Thứ 13 cái. Toàn trường fan bóng đá cao vạn trường hô. Treo bóng. Treo bóng. Cầu tiến á. Tiến á. Tiến á. Thứ 13 cái. Hạ Huy kích động hô nói, 13 cái. Giang Thần Hy đổi ngang A Kỳ. Tổn sân 13 cầu ghi chép. Hắn làm được. Trước máy truyền hình, vô số Trung Quốc fan bóng đá nhảy lên thật cao, vung tay reo hò, Trung Quốc đội đại thắng, Giang Thần Hy đổi ngang thế giới bóng đá dẫn bóng ghi chép. Cảm giác này quá sung sướng. Nhưng mà, càng lớn hưng phấn còn ở phía sau. 3 phút sau, võ rẹ nẹ cắt sút gôn, bóng đá bị hậu vệ ngăn cản về sau, chính chấn trước trận cắt bóng, thẳng nhét vùng cấm địa. Giang Thần Hy quỷ mị rết tới phía trước cầu môn, rút bắn góc gần đắc thủ. 19, không. 14. Phen hâm mộ bóng đá điên cuồng hô. Phá kỷ lục. Phá kỷ lục. Thứ 14 cái. Giang Thần Hy đơn trận đánh vào thứ 14 cầu. Hắn phá vỡ ốc sở chơi li A cầu thủ A Kỳ. Tổn sân bảo trì 13 cầu đơn trận dẫn bóng ghi chép. Liệp tỷ cũng ở tại chỗ bên cạnh vỗ tay. Lúc này, trải qua phiên dịch cáo chi, hắn cũng biết toàn trường Trung Quốc fan bóng đá tại hô cái gì, biết fans hâm mộ bóng đá trước đây một mực đang mong đợi cái gì. Nhìn thấy Giang Thần Hy phá vỡ thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia đơn trận dẫn bóng ghi chép, Liệp tỷ cũng là cao hứng, càng là đối với Giang Thần Hy càng thêm lau mắt mà nhìn, mặc dù đối thủ thực lực yếu đuối, nhưng là nhìn thấy Giang Thần Hy như là chém dưa thái rau tầm thường liền tiến vào 14 cầu, năng lực này cũng thật sự là quá mạnh. Liệp tỷ cũng rất bình thường động thú, nhìn thấy Giang Thần Hy phá vỡ dẫn bóng ghi chép, hắn chào hỏi Dương Sợi Thô làm nóng người, chuẩn bị thay đổi Giang Thần Hy, để hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô lễ ngộ, đây là tên này ngôi sao bóng đá nên được lễ ngộ. Tranh tài phút thứ 75, Trung Quốc đội thỉnh cầu thay người, Dương Sợi Thô chuẩn bị ra sân, thay đổi Giang Thần Hy. Toàn trường fan bóng đá đứng dậy, vỗ tay gieo họ, toàn trường mấy vạn người cùng nhau hô to Giang Thần Hy danh tự. Lúc này, Trung Quốc đội thu được trước trận đá phạt cơ hội, Giang Thần Hy hướng bên sân làm thủ thế, ra hiệu mình muốn phạt xong cái này đá phạt lại bị thay đổi, Liệp Tỷ cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, sút gôn. Bóng đá như là kinh hồng chi tước, vượt qua bức tường người, lướt về phía cầu môn. Tại ngăn lại cầu môn ngay phía trên thời điểm, đột nhiên hạ xuống, từ Bhutan đội thủ môn A Ngày Cổ Long hai tay ở giữa rơi xuống, rơi vào cầu lưới. 20, không. 15 cầu. Toàn trường tiên sinh hoàn toàn yên tĩnh, sau đó phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng dậm chân. Lớn như vậy Hạ Long sân thể dục giống như địa chấn. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, Giang Thần Hy đi hướng bên sân, hắn cùng Dương Sợi Thô ôm. Đội trưởng, Quáng Ưu. Dương Sợi Thô hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Giang Thần Hy đứng tại bên sân, hắn hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi, fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cao hơn một tầng. Đã đi hướng ghế dự bị Giang Thần Hy không thể không dừng bước lại, hướng nhìn trên đài nhấc tay thăm hỏi, có chút túi đầu. Đây chính là siêu sao bóng đá thực lực. Vẫn là như vậy khiêm tốn A. Đơn trận 15 cầu. Không chỉ phá ghi chép, còn nhiều tiến vào một cái cầu. Quá lợi hại. Giang Thần Hy cùng Liệp Tỷ ôm về sau. Trở lại ghế dự bị, cùng ghế dự bị tất cả đồng đội vỗ tay, tiếp nhận mọi người chúc mừng. Đối mặt thảm như vậy bại, đối mặt bị Giang Thần Hy một cái liền tiến vào Qatar toàn đội dẫn bóng đếm được tình huống dưới, Bhutan đội hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, so như mộng du, tại Giang Thần Hy bị thay đổi về sau, Trung Quốc đội lại tiến vào một cái cầu, Vũ Lôi nhận được Ngô Hy trợ công về sau, đánh vào một hạt dẫn bóng, cũng diễn ra hạt chít. Cuối cùng, trận đấu này, Trung Quốc đội tại sân nhà 21 so với không đánh bại lần thứ nhất giết vào đến lượt cúp châu Á khu 40 mạnh thi đấu Bhutan đội. Giang Thần Hy ở trong trận đấu ra sân 76 phút, đơn trận đánh vào 15 cầu, phá vỡ ốc sở chây Lia cầu thủ A Kỳ. Tổn sần tại 2001 năm Hàn Nhật lượt cúp thi dự tuyển đối mặt ở Mẹ Di Cần Sa Hoa trong trận đấu đơn trận 13 cầu phủ đuổi 14 niên lâu dẫn bóng ghi chép. Trung Quốc siêu sao bóng đá Giang Thần Hy đơn trận 15 cầu hành động vĩ đại, chấn kinh toàn thế giới. Chương 338, lại gặp đồng hương Southampton. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần Hy liền từ hệ thống thu hoạch đánh vỡ thế giới bóng đá đơn trận đấu dẫn bóng ghi chép ban thưởng. Thiện xạ xa hoa thẻ. Đây là hàng dùng một lần, ở trong trận đấu sử dụng kỹ năng đấy thẻ, trực tiếp đá phạt đạt được suất cao tới 99%. Cái này khiến Giang Thần Hy cảm thấy phi thường giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được cao như vậy xác suất thành công kỹ năng thẻ, trước đó, hắn không nghĩ tới hệ thống lại còn sẽ dạng này cấp bậc ban thưởng. Nhất làm cho hắn cao hứng là, chương này kỹ năng thẻ cũng không có sử dụng thời hạn có hiệu lực hạn, ý vị này hắn có thể đem chương này kỹ năng thẻ lưu lại, tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Trung Quốc đội sân nhà 21, không đại thắng Bhutan đội. Trận đấu này cũng đưa tới toàn cầu truyền thông chú ý. Truyền thông chú ý bản thân không tại trận đấu này điểm số lớn phía trên. Cứ việc cũng không quá phổ biến, nhưng là, FIFA đàn cũng sẽ có tương tự như vậy điểm số lớn thắng trận. Truyền thông chú ý chính là Giang Thần Hy ở trong trận đấu đơn trận đánh vào 15 cầu hành động vĩ đại. Cứ việc có cứ việc Bhutan đội thực lực yếu đuối nguyên nhân, nhưng là, một cái cầu thủ đơn trận đánh vào 15 cầu, đúng là phi thường không tầm thường. Giang đối Bhutan đội đại khai sát giới. Không tầm thường thành tựu, đơn trận 15 cầu. The Time đặc biệt treo chọc nói, có lẽ Messi cùng CR sẽ hâm mộ Giang. Bởi vì tại Nam Mỹ cùng châu Âu, bọn hắn rất khó có dạng này điên cuồng dẫn bóng cơ hội. 4 ngày sau đó, Trung Quốc đội liên chiến Trung Quốc Hồng Kông vượng giác sân thể dục, nên đón lại một trận châu Á khu thế đấu loại tranh tài. Trung Quốc đội sân khách VS Trung Quốc Hồng Kông đội. Song phương thủ hiệp giao thủ thời điểm, Trung Quốc đội sân nhà bị Trung Quốc tương tự không so với không bức hòa, trận đấu này cũng là Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn tan học trực tiếp dây dẫn nổ. Trận đấu này lúc trước bầu không khí tương đương khẩn trương. Trung Quốc Hồng Kông đội trưởng Lá Chí Huy lúc trước biểu thị, bọn hắn có thể tại thủ hiệp bức hòa Trung Quốc đội, trận đấu này liền có hy vọng tại sân nhà thắng trận. Quay chung quanh tên này Trung Quốc Hồng Kông thủ môn, tại thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền có không ít tranh luận, thủ hiệp sau trận đấu, Lá Chí Huy tại xã giao truyền thông công kích Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Trấn, nói Trịnh Trấn nhục mạ hắn, đối với cái này Trịnh Trấn quả quyết phủ nhận, hắn biểu thị mình lúc ấy chỉ là để thủ môn không muốn nằm lâu như vậy, không muốn trì hoãn thời gian. Còn biểu thị lúc ấy tại trọng tài chính liền ở bên người, hắn nếu quả như thật lời. Mắng người, trọng tài chính sẽ không để ý tới. Trong nước fan bóng đá phổ biến ủng hộ Trịnh Trấn, lấy Trịnh Trấn nhân phẩm, sẽ không nói ra nói như vậy. Trên thực tế, tại cùng Trung Quốc Hồng Kông tranh tài trước, Liên đoàn bóng đá đã sớm 3 khiến 5 thân, yêu cầu đội tuyển quốc gia cầu thủ chú ý thái độ, không muốn khiêu khích đối thủ, căn bản không có khả năng xuất hiện Lá Chí Huy nói tới loại tình huống kia. Ngược lại là Lá Chí Huy trước đây liền nhiều lần khiêu khích. 90 phút tranh tài kết thúc về sau, vượng giác sân bóng ghi điểm bài bên trên, Trung Quốc Hồng Kông không so với 7 Trung Quốc đội điểm số thình lình bắt mắt. Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong 4 nguyên, trợ giúp đội bóng sân khách 7 so với không đại thắng Trung Quốc Hồng Kông. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội cầu thủ đi vào bên sân, cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hát vang ta tổ quốc. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội toàn đội không tiếp tục Hồng Kông dừng lại, liền rời đi Hồng Kông, quá quan trở về nội địa. Giang Thần Hy không có theo đội trở về, hắn từ Hồng Kông trực tiếp đăng ký xuất phát quay trở về nước Anh. 4 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng 1 trận tiêu điểm chiến khai hỏa. Liverpool sân khách đối mặt bên trên mùa giải Á quân Chelsea, trận đấu này vốn nên là một trận long tranh hổ đấu, truyền thông cũng cho rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau chém giết. Bất quá, kết quả sau cùng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Liverpool sân khách 4 so với một đại thắng Chelsea. Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông nhao biểu đạt đối với cái này điểm số chấn kinh. Nước Anh truyền thông bắt đầu nhiệt nghị Mourinho tan học khả năng, mục 3 năm chủ đề lần nữa bị lẫn lộn. Lấy quán quân số lượng mà nói, Mourinho tuyệt đối không phải một vị thất bại chủ soái. 2 cái Champions League quán quân, 7 cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng 15 cái cúp thi đấu giải thưởng, chứng minh mục huấn luyện viên chí ít đã từng là cái bên thắng. Nhưng trải qua thời gian dài luôn có một loại ma chú tại trên phố lưu truyền, mục 3 năm. Tức mục huấn luyện viên tại bất kỳ một cái nào đội bóng đều không có cách nào đợi qua 3 niên. Nếu như thô bạo mấy năm đầu, Mourinho xác thực chỉ có một lần đợi cho cái thứ 4 mùa giải, kia đã là xa xôi Chelsea mục đồng thời thời đại. Hiện tại, Mourinho tại Chelsea kiếp sống cũng đi tới năm thứ 3, đủ loại dấu hiệu cho thấy Mourinho phảng phất đem lần nữa tao ngộ mục 3 năm ma chú. Trên thực tế, Chelsea nội loạn từ thi đấu vòng tròn thủ vòng liền có mánh khỏe. Thi đấu vòng tròn thủ vòng, Chelsea đội Eva cùng phí ân xông lên sân bóng hộ lý thụ thương ngã xuống đất há giận, khiến bên sân Mourinho phi thường phẫn nộ, bởi vì lúc ấy Chelsea đã thiếu đánh một người, cứu chữa há giận để The Blue tiến một bước biến thành 9-11, rất khó lại lấy được dẫn bóng thay đổi thế hòa. Sau trận đấu, Mourinho còn công khai phê bình Eva quá mức ngây thơ, truyền thông thậm chí công bố, lúc ấy mục huấn luyện viên cùng Eva ở đây bên trên đã phát sinh cãi vã. Bất quá, dư luận cùng fan bóng đá phần lớn đứng tại Eva bên này, bao quát không ít tờ giờ mỉ ở kịp chủ xoáy tỷ như Heger đều cho rằng mục huấn luyện viên nói chuyện hành động quá mức, dù sao đội y ra sân cứu chữa cầu thủ đúng là bọn họ bản chức công việc, mà hết thể này đều không thể ngăn cản Chelsea cuối cùng đối Eva làm ra trừng phạt, cấm chỉ Eva lại xuất hiện tại ghế dự bị. Từ thi đấu vòng tròn thủ vòng bắt đầu, Chelsea tình huống liền rất tồi tệ, trước mùa giải cùng Liverpool một đường tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân The Blue. Hiện tại còn xếp hạng thi đấu vòng tròn hạ du, cái này vòng thi đấu bại bởi Liverpool về sau, Chelsea lần nữa xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 15 tên, chỉ so với giáng cấp khu cao hơn một phần. Có truyền thông cũng nói đùa nói, nếu như Mourinho bởi vì trận này bại bởi Liverpool thảm bại mà tan học, như vậy, Mourinho sắp thành liền Giang Thần Hy huấn luyện viên sát thủ uy danh, hắn cũng sẽ thành đổ vào Giang Thần Hy họng súng tối đại bài huấn luyện viên. Sau trận đấu, Mourinho cự tuyệt thừa nhận thất bại, cho rằng khó khăn chỉ là tạm thời, hắn Chelsea còn có cơ hội bắn ngược. Ba ngày sau đó, Liverpool nên đón Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà 3 so với 1 đánh bại Dynamo Kiev, 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phân Liverpool, nâng lên 2 vòng rết vào Champions League vòng tháng 1 năm 16, đồng thời dẫn trước tên thứ 2 Porto 5 phần nhiều, trên cơ bản bảo đảm cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong lại có một cầu doanh thu. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn 4 trận đấu trận đồng đều một cái dẫn bóng nhập chướng. 4 ngày sau đó cuối tuần, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 12, Liverpool sân nhà nghênh đón đồng hương Southampton. Không thể không bội phục Southampton, tại liên tục đã mất đi Lozen, Kirkland, Leilana, mà nẹ đã van được về sau. Bản mùa giải Southampton chiến tích ý nguyên tương đối ổn định, thi đấu vòng tròn 11 vòng tạm dừng. Southampton 4 thắng 5 hòa 2 thua tích 17 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7. Thành tích dĩ nguyên tương đương không tầm thường. Southampton chủ xoáy kéo lở ghi nổ đối Liverpool hết sức quen thuộc, hắn từng tại 2005 năm đại biểu Liverpool xuất chiến 13 trận tờ giờ mì ở kịp, tại năm 2008 đến 2010 niên trong lúc đó, hắn tại Liverpool đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Tại lúc trước, kéo lở ghi nổ cũng đáp lại Liverpool hao lông dê chỉ nhìn chằm chằm Southampton chủ đề, hắn tự rêu nói, đây chính là Southampton dạng này quả bóng nhỏ hành động bất đắc dĩ. Thậm chí nói đùa xin nhớ người hỗ trợ nhắn cho cờ lốt, mời hắn dơ cao đánh khẽ đường lại đào góc Southampton. Cuối cùng, trận đấu này Liverpool sân nhà 6 so với một đại thắng Southampton, Giang Thần Hy ở trong trận đấu lần nữa diễn ra hat-trick, đây cũng là hắn liên tục 2 vòng tờ giờ mì ở kịp tranh tài trình diễn hat-trick. Sau trận đấu, có Trung Quốc trong nước truyền thông đưa tin trận đấu này, dùng như vậy lời nói, lại gặp đồng hương Southampton, Liverpool không cầm một chân một tuyến, chỉ cầm. Cái này vòng thi đấu kết thúc về sau. Tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Manchester City đội lấy 26 phân đứng đầu, Arsenal cùng Leicester thành cùng phân 25 phân, đứng hàng 2-3 tên, vệ miện quán quân Liverpool lấy 24 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. Lúc này, nước Anh truyền thông rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Leicester thành chi này bên trên mùa giải suýt nữa giáng cấp đội bóng. Chương 339, tích lũy nhân phẩm Jenny Erzi cùng đứng đầu bảng đại chiến. Giải ngoại hạng Anh đã tiến hành 12 luân. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trên mùa giải suýt nữa giáng cấp Leicester thành lại còn tại bảng điểm số trước 4 vị trí. Thậm chí không chỉ là dùng trước 4 xếp hạng cùng địa vị để hình dung đến Leicester thành chi này quả bóng nhỏ. Tên hiệu Hồ Ly thành Leicester thành trước mắt cùng Arsenal cùng tích 25 phân, nhưng là, dẫn bóng số so Arsenal còn nhiều, đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, chỉ lạc hậu hơn đứng đầu bảng Manchester City đội 1 phần, bọn hắn thậm chí còn dẫn trước có được Giang Thần Hy vệ miện quán quân Liverpool 1 phần. Không chỉ như thế, bản mùa giải cho đến tận này, giải ngoại hạng Anh dẫn bóng nhiều nhất là Leicester thành. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, dẫn bóng nhiều nhất không phải có được Giang Thần Hy Liverpool, cũng không phải cự tinh tụ tập Manchester City, không phải Heger Arsenal, cũng không phải Van Gaal MU, càng không phải là hiện tại tình cảnh hỏng bét Chelsea, là Leicester thành. Lúc này, truyền thông lần thứ nhất có một cái lớn mật ý nghĩ. Có lẽ, có lẽ Leicester Thành chi này bản mùa giải hắc mã, có thể tối sầm đến cùng. Leicester Thành có cơ hội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Nếu như là tại mùa giải lúc bắt đầu có người nói như vậy, sẽ bị cho rằng là điên rồi, là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, giờ này khắc này, cho dù là lại xem thường chi này tiểu cầu đội fan bóng đá cùng truyền thông cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào khả năng này, bởi vì Leicester Thành trước mắt chiến tích cùng xếp hạng ở nơi đó. Đó chính là lớn nhất ví dụ chứng minh. Báo gá đi ẩn chư danh phóng viên ẻo lần. Smith dùng một loại phương thức đặc thù vừa đi vừa về chú ý cùng khiến mọi người nhận biết cùng giải chi này bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đại hắc mã. Tờ giờ Mỹ ở kịp chương 2 vòng, Leicester Thành sân khách 2-1 đánh bại West Ham, cùng Manchester City cùng Liverpool đặt song song đứng đầu bảng. Sau trận đấu Leicester Thành danh túc lại nở cờ phỏng vấn Jenny Erdi, từ phía sau biểu thị, đối với chúng ta tới nói, thực hiện chúng ta mục tiêu là rất trọng yếu, mà chúng ta mục tiêu chính là bảo đẳng cấp. Lúc này, fan bóng đá cùng truyền thông đối Jenny Erdi lời nói này đáp lại hiểu ý tiêu dung, tất cả mọi người cảm thấy Jenny Erdi nói không sai, có tình cờ tên hiệu Leicester Thành huấn luyện viên trưởng rất có tự mình hiểu lấy nha. Tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân kia là Liverpool cùng Manchester City cùng Arsenal, MU cùng Chelsea ở giữa trò chơi, lấy Leicester Thành bên trên mùa giải thời khắc cuối cùng mạo hiểm bảo đảm cấp tình huống đến xem, bọn hắn thực tế nhất mục tiêu đúng là bảo đảm cấp. Tờ giờ Mỹ ở kịp chương 5 vòng, Leicester Thành 3-2 nghịch chuyển Aston Villa, 5 vòng bất bại, lạc hậu đứng đầu bảng Manchester City đội 4 phân, lạc hậu tên thứ 2 Liverpool 2 điểm. Jenny Erdi, chúng ta bây giờ có 11 phân. Còn cần đạt được 29 phân mới có thể bảo đẳng cấp, cái này rất bình thường gian nan. Lúc này, ý nghĩ của mọi người là, Jenny Erdi nói không sai, chỉ là, lấy Leicester Thành trước mắt chiến tích cùng trạng thái, bảo đảm cấp mục tiêu tựa hồ có chút quá nhỏ đi, có lẽ xếp hạng tầm 10 tên vẫn là có khả năng. Hiện tại, tờ giờ Mỹ ở kịp 12 vòng qua đi, Leicester Thành cùng Arsenal cùng tích 25 phân, chỉ toàn thắng cầu lực gáp Arsenal, xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Chỉ lạc hậu đứng đầu bảng Manchester City đội 1 phần, còn dẫn trước tại vệ miệng quán quân Liverpool 1 phần. Jenny Erdi đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, trước mắt Leicester Thành thành tích quả thật làm cho tất cả chúng ta đều phi thường hài lòng, bất quá ta cảm giác rất bình tĩnh. Chi này Leicester Thành cũng không phải là vì tranh đoạt tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân mà chế tạo, chúng ta bây giờ khoảng cách bảo đảm cấp tiến hơn một bước. Hiện tại, vây xem quần chúng quan điểm là, cái này lao đầu tử. Lúc này, đã có một phần nhỏ người thật bắt đầu tưởng tượng Leicester Thành tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân khả năng. Chỉ là tranh đoạt, về phần nói Leicester Thành thật cầm tới tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân, cái này thật không dám tưởng tượng, nhưng là, dù cho là có tư cách gia nhập vào tờ giờ Mỹ ở kịp tranh quan trò chơi, cái này liền đã phi thường không tầm thường. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Jenny ở gì y nguyên chết cắn nói Leicester Thành mục tiêu là bảo đẳng cấp, thật sự là chói tai a. Ngươi bây giờ lực áp vệ miện quán quân Liverpool, lực áp Arsenal, lực áp MU, ngươi nói như vậy, để kia mấy chi đội bóng làm sao chịu nổi. Đúng, muốn nói là bảo đảm cấp mà chiến, ngược lại là có một cái, Chelsea trước mắt 3 tháng 2 hòa 7 thua tích 11 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 16 tên, chỉ so với giáng cấp khu chương 18 tên cao hơn 3 phân, đây mới thực sự là muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Eo lần. Smith bản này đưa tin đưa tới nước Anh truyền thông thậm chí là toàn cầu không ít truyền thông chú ý, mọi người đối Leicester Thành huấn luyện viên trưởng Jenny Erdi dở khóc dở cười, phổ biến nhất cách nhìn là, cái này lao đầu tử rất hư, đây là tại tích lũy nhân phẩm A. Sau đó đám người thình lình phát hiện, có lẽ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn kỵ giải ngoại hạng Anh chương 13 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Leicester Thành thật khả năng lần nữa leo lên cờ giờ mì ở kịp bảo thủ đâu. Đây là bởi vì cái này vòng thi đấu có một trận tiêu điểm đại chiến. Thi đấu vòng tròn xếp hạng hạng tư vệ miện quán quân Liverpool sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Manchester City, nếu như Liverpool có thể tại Etihad sân bóng đem Manchester City đội kéo xuống ngựa, như vậy, Leicester Thành lượt này thắng trận về sau, điểm tích lũy đem siêu việt Manchester City, lần nữa trở thành tờ giờ mì ở kịp đầu lĩnh. Thi đấu vòng tròn 13 vòng qua đi, Leicester Thành rõ ràng là tờ giờ mì ở kịp đầu lĩnh. Chỉ là tưởng tượng một chút, cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ, chi này Hồ Ly Thành thật sự có khả năng? Mọi người ngược lại muốn xem, cái này vòng thi đấu qua đi, Jenny Erdi cái kia lao đầu tử sẽ nói thế nào ba? Nói Leicester Thành khoảng cách báo giá mục tiêu tiến hơn một bước. Sách. Cứ việc có ít người bắt đầu nhìn thẳng vào Leicester Thành, cho rằng chi này hắc mã rất bình thường có cơ hội làm dối. Nhưng là, phổ biến quan điểm bên trong, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt, sẽ tại Manchester City, Liverpool cùng Arsenal ở giữa triển khai, mà cân nhắc đến Arsenal theo thói quen như xe bị tuột xích hành vi cùng thực lực nhân tố, càng trực tiếp mà nói, 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân khả năng nhất là Manchester City cùng Liverpool song thành ký. Cho nên, thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng, thi đấu vòng tròn hạng tư Liverpool sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Manchester City đội tranh tài, không hề nghi ngờ là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm đại chiến. Cùng truyền thông cùng fan bóng đá suy nghĩ, song phương cũng đều đem đối phương xem vì chính mình đoạt giải quán quân đối thủ lớn nhất, lúc trước mùi thuốc súng bắt đầu nồng dậy. Tại khoảng cách tranh tài còn có 2 ngày thời điểm, giữa song phương nước bọt chiến chính thức khai hỏa. Klopp nói chuyện trước, đối với chúng ta mà nói, bên trên mùa giải đoạt được tờ giờ mì ở kịp quán quân cảm giác là mỹ diệu. Nay lại khích lệ chúng ta càng thêm cố gắng, vệ miện là phi thường khó khăn sự tình, bởi vì làm đối thủ rất cường đại, nhưng là, chúng ta tin tưởng mình, bởi vì chúng ta càng thêm cường đại. El Ghini luôn luôn bị cho rằng là người thành thật, bất thiện ngôn từ, nhưng là, đi vào Manchester City về sau, hắn tuần tự kinh lịch Ferguson, Wenger cùng Mourinho nước bọt tẩy lễ, đặc biệt là từ phía sau. Mỗi lần Manchester City cùng Chelsea trước khi đại chiến, Mourinho cuối cùng sẽ đứng ra kích thích El Ghini. Trải qua những này nước bọt chiến về sau, El Ghini hiển nhiên cũng tiến bộ, hắn không còn trầm mặc, ngôn từ cũng bắt đầu sắc bén. Đối với Klopp, El Ghini lập tức làm ra đáp lại, hắn biểu thị làm Manchester City chủ chính huấn luyện viên ở quá khứ trong 3 năm là tờ giờ mì ở kịp thành công nhất huấn luyện viên. Ta luôn luôn cho là chúng ta có thể làm càng tốt hơn, nhưng là chuyện trọng yếu hơn là cùng khác đội bóng tương đối. Nếu như ngươi tổng kết ta tại Manchester City chỗ chấp giáo 3 năm thành tích, chúng ta đội bóng điểm tích lũy là nhiều nhất một trong, biểu hiện của chúng ta đồng dạng là tốt nhất một trong, chúng ta còn là quá khứ 3 năm dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Tiếp xuống Manchester City đội trưởng Kompany cũng biểu đạt hắn đối đội bóng thắng trận lòng tin. Chúng ta là đầu lĩnh, làm đầu lĩnh, luôn luôn nhận càng nhiều chú ý, một mực bị người tại sau lưng đuổi theo, đây là áp lực, cũng là động lực. Cùng Liverpool tranh tài, sẽ là cái này mùa giải đường danh giới, chúng ta đem kéo ra cùng đuổi theo người khoảng cách. Ngoại trừ Kompany, còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều biểu đạt đối với thắng trận cùng cuối cùng nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân lòng tin. Zaza Tua biểu thị, bên trên mùa giải Liverpool có thể đoạt giải quán quân là bởi vì Manchester City đội ngủ gật, hiện tại, lão hổ tỉnh lại, sẽ không lại cho người khác cơ hội. Liverpool bên này, đội trưởng Henderson lập tức đứng ra đáp lại. Lão hổ ngủ gật. Bên trên mùa giải cùng chúng ta một mực cạnh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân tựa như là Chelsea đi. Chelsea, meo meo meo. Liverpool đội phó Giang Thần Hy, không sai, bọn hắn hiện tại là đầu lĩnh, nhưng là, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không phải là. Leicester thành, cái gì? Cái gì? Người nói cái gì? Chương 340, đây là cho Giang Thần Hy đưa đồ ăn a. Cùng Liverpool tranh tài. Manchester City đội trưởng Kompany sẽ bởi vì tổn thương vắng mặt. Hiện tại Manchester City có 3 tên có thể dùng hậu vệ trung tâm, theo thứ tự là cái này mùa hè lấy 4.500 vạn euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Argentina hậu vệ Otamendi, nước Pháp hậu vệ trung tâm mạn gạ là cùng Argentina láo tướng để mì trẻ ly. Otamendi trước đây có vết thương nhỏ, cho nên, truyền thông phổ biến cho rằng trận đấu này El Ghini sẽ cử đi mạn gạ là cùng để mì trẻ ly cộng tác. Nói thật, cái này giữa trận hậu vệ tổ hợp cũng không thể quá làm cho người ta yên tâm, đặc biệt là Argentina lão tướng De Mi Cheli, Argentina lão tướng kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng không tầm thường, nhưng là, để cho người ta lo lắng chính là, tên này lão tướng lại đột nhiên đứng máy, thỉnh thoảng phạm phải một chút cấp thấp sai lầm. Cho nên, truyền thông cùng fan bóng đá đối với Manchester City đội có thể hay không ở trong trận đấu bảo vệ tốt Giang Thần Hy biểu thị lo lắng. Lúc này, Mạn Gạ là chủ động đứng ra nói chuyện. Hắn mời fan bóng đá yên tâm, mọi người có thể yên tâm, chúng ta có biện pháp bảo vệ tốt Giang. Ta cảm giác mình bây giờ trạng thái rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Không biết vì cái gì, nghe Mạn Gạ lạ lời nói này, có chút Manchester City fan bóng đá ngược lại càng thêm không yên lòng. Etihad sân bóng. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, sân bóng bên ngoài đã tụ tập nhiều chiếc vệ tinh tiếp sóng xe. Trận này tờ giờ mì ở kịp đứng đầu bảng đại chiến là lượt này tiêu điểm chiến. Toàn cầu có vượt qua 100 quốc gia cùng địa khu đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. BBC phóng viên ngay tại ngẫu nhiên phỏng vấn người qua đường, mời bọn họ phát biểu đối trận đấu này cách nhìn. Manchester City tất thắng. Đúng vậy, chúng ta biết Liverpool có Giang, nhưng là, chúng ta không sợ, đây là chủ của chúng ta trận. Liverpool tất thắng. Chúng ta có Giang, chúng ta có thể thắng cầu. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm, trực tiếp tín hiệu liền cắt vào. Liverpool có thể sẽ ở trong trận đấu đánh phòng thủ phản kích, như vậy, Manchester City ủng có rất nhiều tiến công cơ hội, thế nhưng là bọn hắn cũng phải cẩn thận mình hậu phòng tuyến, Giang Thần Hy tốc độ thật nhanh. Nếu như Manchester City có thể vượt lên trước dẫn bóng, đồng thời mau chóng mở rộng dẫn trước ưu thế, cục diện liền sẽ trở nên đối bọn hắn phi thường có lợi. Trương Lô phát biểu mình đối với trận đấu này dự đoán. Hạ Huy gật gật đầu, đúng vậy, Liverpool cũng phải cẩn thận Manchester City năng lực tiến công, mặc dù bọn hắn không có Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, nhưng là Agüero, Navas, Sterling cùng Zebrejiner tạo thành tiến công tuyến cũng có thể nói là châu Âu xa hoa nhất tiến công tuyến một trong. Lúc này, tại đội chủ nhà Manchester City trong phòng thay quần áo, Manchester City huấn luyện viên trưởng Pellegrini chính đang cho bọn hắn đám cầu thủ an bài chiến thuật. Giang tốc độ rất nhanh, cho nên, hậu phòng tuyến không nên tùy tiện để lên, muốn vững chắc phòng thủ, đừng để hắn tùy tiện đột phá. Pellegrini nhìn xem Mạn Gạ Lạ nói, giao cho ta. Mạn Gạ Lạ gật gật đầu, nói, gia nhập liên minh Manchester City có một cái mùa giải, Mạn Gạ Lạ có biểu hiện xuất sắc thời điểm, cũng có bị truyền thông cùng fan bóng đá phê bình không ngừng thời điểm, mà cái này mùa hè, Manchester City đưa vào Otamendi, điều này cũng làm cho Mạn Gạ Lạ cảm nhận được chủ lực vị trí nguy cơ, hắn không cam tâm như vậy cá ướp muối, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn Mạn Gạ Lạ là giới bóng đá tương lai tốt nhất hậu vệ. Nước Pháp truyền thông đã từng bình ra nước Pháp hậu vệ tam đại ngôi sao hy vọng, Vazen, Tổ Mã, Mạn Gạ Lạ, bất quá, trước mắt đến xem, ba người bên trong, Tổ Mã tại Chelsea tình trạng thật không tốt, Mạn Gạ Lạ cũng cuối cùng sẽ đứng trước phê bình. Chỉ có Vazen biểu hiện đạt đến mọi người mong muốn. Đối với truyền thông đánh giá như vậy, Mạn Gạ Lạ rất khó chịu, hắn muốn chứng minh thực lực của mình. Còn có cái gì so bảo vệ tốt đương kim giới bóng đá nổi danh nhất xạ thủ Giang Thần Hy càng cao hơn ánh sáng đâu. Hắn đã tại ước mơ lấy dựa vào bảo vệ tốt Giang Thần Hy, truyền thông đối với hắn phô thiên cái địa khen ngợi thanh âm. Pellegrini lại nhìn về phía Demichelli, Martin, người kinh nghiệm phong phú, nhiều hỗ trợ bổ vị. Demichelli nhẹ gật đầu. Hắn có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Đối với Giang Thần Hy, Đệ Mỉ Trệ Lì thậm chí đã có bóng ma, bóng ma này thậm chí không phải tại Manchester City cùng Liverpool trong quyết đấu mới sinh ra, hắn tại chuyển nhượng đi vào Manchester City trước đó, còn tại La Liga Malaga thời điểm, vậy vẫn là 2012-2013 mùa giải. Lúc kia, Giang Thần Hy vẫn chỉ là một cái thanh danh vang dội thanh niên, Malaga cùng bạ dược tại Champions League đấu vòng loại thủ vòng gặp nhau. Trận đấu kia là Đệ Mỉ Trệ Lì lần thứ nhất cùng Giang Thần Hy gặp nhau, vị này. Argentina lão tướng liền bị Giang Thần Hy đả kích có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó chuyển nhượng đi vào Manchester City sau năm thứ hai, Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool, bên trên mùa giải hai hiệp giao thủ, Đệ Mỉ Trệ Lì lần nữa đối mặt Giang Thần Hy, để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, cái này Trung Quốc người so với lần trước gặp phải thời điểm mạnh hơn. Dù là Đệ Mỉ Trệ Lì dạng này kinh nghiệm phong phú, thường thấy cảnh tượng hoành tráng lão tướng liên tục bị Giang Thần Hy ngược, cũng là có bóng ma, đối mặt Giang Thần Hy, sẽ theo bản năng không tự tin và sợ hãi. Đương nhiên, ngoại giới không biết, Đệ Mỉ Trệ Lì cũng không thể đối với người ngoài nói a. Huấn luyện viên trưởng đối với hắn tín nhiệm có thừa, gọi hắn trợ giúp Mạn Gạ Lạ phòng thủ Giang Thần Hy, Đệ Mỉ Trệ Lì cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị, không có vấn đề. Nhìn xem lòng tin tràn đầy Mạn Gạ Lạ, Đệ Mỉ Trệ Lì thở dài, không nói gì thêm. Hôm nay trận đấu này, nhất định phải toàn lực đề phòng. Đội khách trong phòng thay quần áo, Klopp cũng ngay tại đối đội bóng tiến hành sau cùng chiến thuật bố trí. Klopp trọng điểm lời bình phân tích Manchester City hậu phòng tuyến, đặc biệt là trọng điểm chú ý Mạn Gạ Lạ. Klopp trước tiên là nói Mạn Gạ Lạ tên này cầu thủ người đặc điểm, cầu gió cứng rắn, đối kháng cường độ lớn, chính diện năng lực phòng ngự mạnh, về truy tốc độ không tệ, tại vừa mới đá ra thành tích bị châu Âu cầu dò xét chú ý lúc, hắn bị truyền thông cho rằng là so tiền bối để xéo lì còn muốn xuất sắc hậu vệ. Nhất là fan bóng đá chỗ xương đạo chính là hắn có được cấp thế giới tố chất thân thể. Nhưng là hắn nhược điểm cùng ưu điểm của mình đồng dạng đột xuất, vị trí phòng thủ cảm giác chênh lệch, không am hiểu tổ chức phòng tuyến chọn vị trí, ra cầu năng lực quá kém cùng dưới chân kỹ thuật đều là tối bị fan bóng đá nhả rãnh nhược điểm, đồng thời hắn tại có chút tranh tài mù quáng bên trên đoạt cũng sẽ để cho mình thành làm đối thủ dẫn bóng bối cảnh tấm. Có thể nói như vậy, nếu như Manchester City đội trận đấu này muốn nhằm vào Giang Thần Hy làm chế ra việt vị chiến thuật, Mạn Gạ Lạ nơi này tuyệt đối là dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau đó, Klopp lại phân tích Đệ Mỉ Trệ Lì đặc điểm, tên này Argentina lao đem thực lực bây giờ trượt lợi hại, bắt đầu sẽ xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm, đặc biệt là đối mặt áp lực lớn bước đoạt thời điểm. Cho nên, hôm nay tranh tài, tất cả mọi người muốn chạy. Trước trận, phải tăng cường bước đoạn. Đối Manchester City hai cái hậu vệ tiến hành bước đoạn. Đang ép đoạt đồng thời, chú ý trước ép phối hợp, một khi có cơ hội, sắp bắt được. Cứ việc Manchester City đội xếp hạng đứng đầu bảng, thực lực không tầm thường, mà đến ta bên này thì có tự thân vấn đề. Truyền thông tại lúc trước cũng phổ biến xem trọng Manchester City đội sân nhà không thua cầu, nhưng là, Klopp đối với mình đội bóng sân khách thắng trận vẫn là đáp lại không nhỏ lòng tin. Giang Thần Hy tốc độ nhanh, thoát khỏi năng lực mạnh, đoạt điểm năng lực cùng bắt cơ hội năng lực siêu cường. Theo Klopp, Mạn Gạ là cùng đệ mì trễ lý đôi này hậu vệ trung tâm cộng tác, đơn giản chính là cho Giang Thần Hy đưa đồ ăn. Song phương cầu thủ vào sân. Tranh tài trực tiếp trên màn hình cũng bắt đầu đánh ra trận đấu này song phương đội hình ra sân. Manchester City, 4-2-3-1. Thủ môn, 1 hạ. Hậu vệ, 3 Sana, 20 Mạn Gạ Lạ, 26 Đệ Mỉ Trệ Ly, 11 Cổ Lạ Rồ. Tiên vệ phòng ngự, 6 Fernando, 42 Gia Gia. Tua. Giữa trận, 15 Navas, 7 Sterling, 17 Zebre Junior. Tiên phong, 10 Aguizzo. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, 22 Mỉ Nô Nét. Hậu vệ, 2 Cơ Lìn, 25 Văn Đức. 6 Lộ Gen, 18 Ản Bở Tổ, Mò Ino. Giữa trận, 14 Henderson, 20 Lệ Lạ Nạ, 8 Nữ Nơ. Thiên Phong, 7 Giang Thần Hy, 9 Phở Mino, 11 Sala. Nhìn thấy Liverpool đội hình ra sân, tất cả mọi người là giật mình. Liverpool bài xuất 3 Thiên Phong đội hình, đây là muốn tại sân khách cùng Manchester City đội liệu tiến công A. Chương 341, thật nhanh. Manchester City cùng Liverpool trận đấu này, ngoại trừ đứng đầu bảng chi tranh bên ngoài, còn có hai cái lớn xem chút. Trận đấu này có hai tên cầu thủ cần đối mặt chủ cũ. Liverpool bên này, Neuer lần nữa về tới Etihad sân bóng, bất quá, trên người hắn đã không phải là the sỉ tỷ dần màu lam, mà là hồng quân bóng màu hồng áo. Tại năm ngoái mùa hè, James Neuer chính thức kết thúc 5 năm Manchester City kiếp sống, gia nhập liên minh Liverpool. Từ 2010 niên từ Aston Villa chuyển nhượng Manchester City, Neuer vì Manchester City tính gộp lại ra trận 203 lần, bắn vào 18 cầu, đeo đội bóng thắng được cúp FA, League Cup cùng hai giới tờ giờ mì ở kịp quán quân trọng yếu công thần. Manchester City fan bóng đá đối Neuer vì Manchester City làm ra cống hiến vẫn là cảm ơn. Tại quảng bá bên trong đọc lên Neuer danh tự thời điểm, toàn trường Manchester City fan bóng đá buộc phát ra chỉnh tề tiếng vỗ tay, bọn hắn cảm tạ tên này lão tướng đối the sỉ tỷ dần cống hiến. Mà Manchester City bên này, tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia Sterling lần này cũng muốn đối mặt chủ cũ Liverpool. Tại quảng bá đọc lên Sterling danh tự thời điểm, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá phát ra to lớn hư thành, cùng Neuer là cùng Manchester City và chia đều tay khác biệt. Sterling vì chuyển nhượng Manchester City, có thể nói là cùng Liverpool vạch mặt, thậm chí lấy thôi thi đấu làm uy hiếp mới cuối cùng được lấy chuyển nhượng rời đi. Trực tiếp ống kính cũng tại tranh tài lúc bắt đầu cho Sterling đặt tả, cùng Liverpool trở mặt. Cuối cùng lấy 4.900 vạn bảng Anh giá trên trời gia nhập liên minh Manchester City Sterling, hiển nhiên là trận đấu này nhân vật tiêu điểm. Sterling hôm nay áp lực hẳn là rất lớn. Hạ Huy nói, truyền thông sẽ cầm kính lúp đến quan sát biểu hiện của hắn hôm nay, nếu như hắn có thể biểu hiện xuất sắc, chứng minh tự mình lựa chọn đi vào Manchester City là quyết định chính xác, trái lại, nếu như hắn biểu hiện hỏng bét, như vậy, sau trận đấu nhưng liền không có cái gì tốt bảo. Sterling hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên, tranh tài bắt đầu về sau, Sterling biểu hiện rất bình thường cố gắng, phía trước trận liên tiếp nhấc tay muốn banh, hắn hy vọng có thể ở trong trận đấu có biểu hiện xuất sắc, tốt nhất là có thể có dẫn bóng, trợ giúp Manchester City đội sân nhà cầm xuống Liverpool. Ngoại trừ Sterling, Giang Thần Hy cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm, hắn lúc trước hai vòng thi đấu bên trong, phân biệt tại cùng Chelsea cùng Southampton trong trận đấu diễn ra hat-trick, thành tựu hat-trick lập cú đút. Đối với tên này siêu cấp xạ thủ có thể tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong có dạng gì biểu hiện, người xem cũng đều rất chờ mong. Trên thực tế, tại lúc trước, liền có cá độ cơ cấu vì Giang Thần Hy tại trận này đứng đầu bảng đại chiến bên trong có thể hay không trình diễn hạt chịt, thực hiện liên tục 3 trận đấu trình diễn hạt chịt chụp mũ trò hay mở ra tỷ lệ đặt cược. Bất quá, tất cả người xem cũng không nghĩ tới chính là, trận đấu này trước sáng chói không phải Giang Thần Hy, cũng không phải Sterling. Tranh tài bởi vì một cái cầu thủ. Một lần ngoài ý muốn, trận này quyết đấu đỉnh cao từ vừa mới bắt đầu liền chạy hướng tất cả mọi người tại lúc trước chỗ dự đoán quỹ đạo. Tranh tài chương 7 phút, Neuer từ xạ nạ dưới chân cắt bóng sau đột phá phân cầu, Giang Thần Hy phía trước trận cầm banh sau, chờ đợi Salah đi lên về sau, hắn chuyền bóng cho Salah, mình quay người trước chen vào, Salah dẫn bóng lắc mở Fernando về sau phân cầu, Firmino cánh trái ranh giới cuối cùng ngược lại tam giác chuyển về. Một lần cũng không có quá đại uy hiếp chuyển bên trong cầu, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Thần Hy phóng tới trước điểm, chuẩn bị đoạt điểm sút gôn, Mạn Gạ là gắt gao theo hắn, khách quan nói, lần này Mạn Gạ là phòng thủ là đúng chỗ, nước Pháp hậu vệ thân thể đúng là phi thường cường tráng, kẹp lại hơn phân nửa vị trí, lưu cho Giang Thần Hy không gian không nhiều lắm. Nhưng là, không biết có phải hay không là bởi vì đối bên cạnh Giang Thần Hy quá mức kiến kỵ, quá khẩn trương nguyên nhân, Mạn Gạ là bận bịu bên trong phạm sai lầm vô ý đưa bóng đụng tiến nhà mình đại môn, không, một. Manchester City đội ném cầu. Dẫn bóng chính là bọn hắn mình cầu thủ Mạn Gạ là. Liverpool bằng vào Mạn Gạ là cái này phản lưới sân khách 1-0 dẫn trước Liverpool, lấy được mộng ảo bắt đầu. Quá ngoài ý muốn, Mạn Gạ là tại phòng thủ Giang, Giang không thể thu hoạch được sút gôn cơ hội, nhưng là, Mạn Gạ là lại đem bóng đá đụng tiến vào nhà mình cầu môn. 1-0. Xui xẻo Mạn Gạ là. Hắn trợ giúp Liverpool sân khách lấy được dẫn trước. Lúc này, không ít người xem cùng fan bóng đá nhớ tới lúc trước Mạn Gạ là nói hắn muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy, dưới tình cảnh này, thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Hắn đúng là bảo vệ tốt Giang Thần Hy, không để cho Giang Thần Hy dẫn bóng, nhưng là, chính hắn tại Giang Thần Hy bức bách hạ lại đánh vào một hạt phản lưới. Tốt ta, tối thiểu nhất Mạn Gạ là nói được thì làm được, hắn không để cho Giang dẫn bóng. Lại nở cờ lắc đầu, hài hước nói. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng El Ghini ở đây bên cạnh mở ra tay, dạng này bắt đầu, dạng này ném cầu phương thức, thật sự là để hắn không lời nào để nói. Bất quá, còn tốt, tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, thời gian còn có, coi như là không một thua trận trương một hiệp tranh tài, hiện tại là thứ hai hiệp mang theo không một thế yếu bắt đầu tranh tài đi. El Ghini chỉ có thể như là tự an ủi mình. Trên thực tế, trận đấu này El Ghini cho Manchester City đội chế định chiến thuật là ổn chát ổn đả. Manchester City là đầu lĩnh, không cần thiết ép ra ngoài, cho dù là trận đấu này sân nhà cùng Liverpool đá hòa, El Ghini cũng là có thể tiếp nhận, ngược lại là Liverpool tại bảng điểm số bên trên lạc hậu Manchester City đội 2 điểm, nếu như không thể tại trực tiếp trong quyết đấu truy phân, sẽ có hơi thất vọng. Chỉ là, hiện tại, mở màn liền tiến vào phản lưới, El Ghini trước đây chiến thuật đã mất hiệu lực, tình huống hiện tại dưới, Liverpool một cầu dẫn trước về sau hoàn toàn có thể thản nhiên đánh phòng thủ phản kích. Ngược lại là Manchester City đội nhất định phải nhanh phát động tiến công, lấy được dẫn bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City đội bắt đầu ý đồ ép ra ngoài tiến công. Bất quá, để El Ghini không có nghĩ tới là, Liverpool tại dẫn trước về sau cũng không có bảo thủ, mà là đột nhiên khởi xướng càng thêm mãnh liệt thế công, cái này đánh Manchester City đội một trở tay không kịp. Tranh tài phút thứ 15, Lấy La Na ở giữa sân đưa ra thẳng nhét cầu. Giang Thần Hy nghiêng tuyến vị trí chạy tiếp ứng. Ra ra tua không có mạo muội bên trên đoạn, hắn ổn định trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, ra ra tua phát hiện mình đánh giá thấp Giang Thần Hy tốc độ, Giang Thần Hy cầm tới bóng đá về sau, thuận thế một chuyến, sau đó đột nhiên ra tốc, chỉ là dùng hai bước liền dẫn bóng giết tới trước mặt hắn. Ra ra tua lúc này mới có chút hối hận, không có tại Giang Thần Hy cầm banh thời điểm liền lên đi bước đoạn, hiện tại hắn vội vàng làm ra chặn đường động tác. Nhưng là, khoảng cách song phương quá gần. Cái này cho Giang Thần Hy hiện ra hắn tại cao tốc dẫn bóng bên trong rừng biến hướng năng lực cơ hội. Đem bóng đá một nhóm, sau đó đột nhiên lại thêm nhanh. Ra Ra Tua vừa mới muốn làm ra chặn đường động tác, liền cảm thấy không lành, hắn chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh thổi qua. Giang Thần Hy dẫn bóng vào tới. Thật nhanh. Ra Ra Tua kinh hãi. Bị đột phá. Chương 342. Giang. John. Mò ẻn sẻn cao giọng quát. Giang đột phá Ra Ra Tua. Giang tốc độ thật nhanh. Đang giải thích trên ghế, đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều phát ra tương tự kinh hô. Ra Ra Tua không hề từ bỏ, hắn xoay người đi truy, hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Hắn là tại không hình cầu thái đuổi theo, Giang Thần Hy là dẫn bóng ra tốc, cho nên, cứ việc tốc độ không bằng Giang Thần Hy, nhưng là, Ra Ra Tua có cái này thiên nhiên ưu thế. Cùng lúc đó, tại Giang Thần Hy tiến lên lộ tuyến bên trên, Mạn Gạ là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ra Ra Tua khoảng cách Giang Thần Hy càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải đuổi kịp. Ngay lúc này, Giang Thần Hy lại bỗng nhiên dùng chân phải đem bóng đá đi phía trái bên cạnh khẽ trụ, bên trong cắt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Mạn Gạ là tựa hồ là đối với Giang Thần Hy đột nhiên biến hướng có chút chuẩn bị không đủ. Hắn có chút kinh hoàng quay người, chuẩn bị đuổi theo, lại bởi vì bối rối, quên đi về truy Ra Ra Tua, vừa vặn ngăn tại ra ra tua đuổi theo lộ tuyến bên trên, hai người đụng thẳng. Sau lưng đuổi theo người cùng vừa rồi chặn đường người đụng vào nhau, ầm vang ngã xuống đất. Giang Thần Hy dưới chân tốc độ không giảm, tiếp tục dẫn bóng, sát nhập vào vùng cấm địa. Đệ Mỉ Trệ Lỷ cơ hồ muốn hỏng mất, hắn không nghĩ tới sẽ náo ra một màn như thế, không nói trước mạn gạ là có thể hay không ngăn lại Giang Thần Hy, cho dù là ngăn không được, nhưng là, chỉ cần không ngăn trở về truy ra ra tua, ra ra tua tiếp tục đuổi đuổi, mà Đệ Mỉ Trệ Lỷ có thể trước tiên đối Giang Thần Hy hình thành trở ngại, chỉ hoàn hắn dẫn bóng tốc độ, cái này cho cùng ra ra tua cùng một chỗ bao bọc Giang Thần Hy cơ hội. Nhưng là, hiện tại cục diện như vậy sẽ không xuất hiện, chỉ có Đệ Mỉ Trệ Lỷ một người trong vùng cấm địa đơn đấu Giang Thần Hy. Đệ Mỉ Trệ Lỷ không để ý tới đi mắng mạn gã lạ, hắn hiện tại hoảng đến một nhóm, trước đây 4 trận đấu đối mặt Giang Thần Hy, cơ hồ bị Giang Thần Hy trô đánh nổ bóng ma, tại thời khắc này nổi lên trong lòng. A nha, mạn gã lạ ngăn trở về truy ra ra tua, hắn trợ giúp Liverpool hoàn thành một lần xinh đẹp cản hủy đi. Lại nở cờ hô nói, hiện tại ngăn ở Giang trước mặt chỉ có Đệ Mỉ Trệ Lỷ. Đây là Liverpool cơ hội. Mạn gã lạ biểu hiện hôm nay cùng hắn lúc trước tạo thành chênh lệch rõ ràng. John. Mò ẻn sen lắc đầu nói, hiện tại Manchester City chỉ có thể trông cậy vào Đệ Mỉ Trệ Lỷ. Nhìn trên đài fan bóng đá đều tinh thần cao độ khẩn trương, tiên phong cùng hậu vệ đơn đấu quyết đấu, gần với tiên phong cùng thủ môn trực tiếp quyết đấu. Manchester City fan bóng đá cảm xúc khẩn trương đồng thời, chưa quên phát ra to lớn hư thành, hy vọng có thể quấy nhiễu được Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại dẫn bóng, hắn thoáng giảm tốc. Đệ Mỉ Trệ Lỷ các loại chính là cái này cơ hội, hắn nào tới muốn ngăn cản Giang Thần Hy tiếp tục đột phá. Bất quá, liền thấy Giang Thần Hy đem bóng đá một đập, biến hướng, sau đó đột nhiên ra tốc, cái này tiết tấu bên trên biến hóa để kinh nghiệm phong phú Đệ Mỉ Trệ Lỷ cũng là có chút luống cuống tay chân, hắn vội vàng xoay người lần nữa nhào tới. Giang Thần Hy các loại chính là Đệ Mỉ Trệ Lỷ di động lần này, cái này cho hắn nhường ra sút gôn không gian cùng góc độ. Không có chút nào do dự, Giang Thần Hy trực tiếp dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân xoa bắn, bóng đá hoạch xuất ra một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Hắn không có lựa chọn rút bắn. Giang Thần Hy lần này lựa chọn là bên ngoài mu bàn chân xoa bắn. Giang. Sút gôn. Bóng đá bị hắn xoa ra một đường vòng cung, từ Đệ Mỉ Trệ Lỷ trước người lướt đi, sau đó xoay tròn, cướp bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Manchester City đội thủ môn Zohat đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại Giang Thần Hy ra chân sút gôn thời điểm, hắn liền làm ra dự phán, cả người đằng không mà lên, trên không trung tận lực duỗi dài cánh tay, muốn đem bóng đá cản lại. Bất quá, tay của hắn không thể đụng phải bóng đá, cước này xoa bắn xoa ra đường vòng cung rất tốt, chất lượng phi thường cao, cơ hồ là dán cột dọc cùng xa ngang giao giới điểm xoáy tiến vào lưới ổ. Xinh đẹp bên ngoài mu bàn chân xoa bắn, 2-0. Liverpool 2 cầu giành trước. Để chúng ta lại đến xem cái này dẫn bóng, đầu tiên là qua rơi mất ra ra tua, sau đó qua rơi mất mạn gạ lạ, đồng thời lợi dụng mạn gạ lạ vụng về thoát khỏi tua đuổi theo, Đệ Mỉ Trệ Lỷ bị hắn đùa nghịch xoay quanh, sau cùng sút gôn cũng làm cho hạ bất lực. Trứng lỗ khen không dứt miệng, Manchester City đội phòng thủ hậu phương ngôi sao bóng đá bị Giang Thần Hy đùa bỡn. Đây chính là Giang Thần Hy. Hạ Huy thần sắc phấn chấn, Giang Thần Hy không để cho người hoa mắt dưới chân sống, hắn hơn người động tác đều phi thường ngắn gọn, phi thường thực dụng, lại phối hợp tốc độ của hắn, muốn bảo vệ tốt bắn vọt lên Giang Thần Hy, quả thực là quá khó khăn. Cờ lốp ở đây bên cạnh giơ cao hai tay, reo hò dẫn bóng. Keo Lờ Gini hai tay che mặt, sau đó phẫn nộ phất tay, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ cầu thủ biểu hiện, hắn không thể nào tiếp thu được nhanh như vậy liền lại ném cầu. Mấu chốt nhất là, Keo Lờ Gini cảm thấy quả cầu này lúc đầu không nên rớt, tối thiểu nhất Manchester City đội vẫn là có cơ hội đi bổ cứu, đi bảo vệ tốt quả cầu này. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Tranh tài vừa mới bắt đầu 16 phút, Manchester City đội ngay tại sân nhà không so với hai lạc hậu hơn Liverpool, cái này thật sự là để tất cả quan sát trận đấu này đám người giật nảy cả mình. Etihad sân bóng hiện trường thậm chí xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sân nhà fan bóng đá cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lấy loại phương thức này triển khai, đây chính là bọn hắn sân nhà, bọn hắn là đầu lĩnh, bọn hắn gần đây trạng thái so Liverpool muốn tốt, nhưng là, hiện thực lại là, bọn hắn tại 16 phút liền không, hai rơi ở phía sau. Liverpool 2-0 dẫn trước Manchester City, cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Manchester City bị đá nát lộ ra. John. Mò ẻn sèn không lưu tình chút nào phê bình nói, đây không phải thi đấu vòng tròn đầu lĩnh hẳn là có biểu hiện, chính là bảo đảm cấp đội bóng cũng so với bọn hắn bị đá muốn tốt. Mạn gạ là muốn vì cái này ném cầu thua phần trách nhiệm. Lại nở cờ lời bình Manchester City cái này ném cầu, mạn gạ là không thể tại hắn khu vực phòng thủ đối Giang Thần Hy hình thành hữu hiệu chặn đường cùng quấy nhiễu. Nếu như chỉ là không có thể ngăn lại Giang Thần Hy, cái này cũng có thể không phải tội lỗi lớn. Dù sao, muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy thật sự là quá khó khăn, nhưng là, mạn gạ là vội vội vàng vàng, ngược lại là đem ra ra tua đụng té xuống đất. Chẳng khác gì là trợ giúp Giang Thần Hy cản hủy đi ngăn cản đuổi theo ra ra tour, cái này trực tiếp dẫn đến Manchester City đội đánh mất sau cùng vây kín Giang Thần Hy cơ hội. Bóng đá là đá ra, không phải miệng kêu đi ra. John Moensen nói, lời này cũng là hướng về phía Mạn Gạ là đi, nước Pháp hậu vệ lúc trước buông lời muốn đông kết Giang Thần Hy, hiện tại, tình cảnh này, chắc là hết sức khó xử a. Trực tiếp hình tượng còn tại trọng phóng Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá trình. Trương Lỗ đột nhiên nói, ai, ta thế nào cảm giác Mạn Gạ là cùng ra ra tua đụng vào nhau, không phải tình huống ngoài ý muốn. Hạ Huy nhìn chằm chằm chiếu lại nhìn một lần, hắn cũng là lên tiếng kinh hô, Trương chỉ đạo nói không sai, xác thực khả năng không phải ngoài ý muốn, nhìn càng giống là Giang Thần Hy tận lực nhu đồ. Dẫn bóng chiếu lại biểu hiện, Giang Thần Hy qua rơi ra ra tua về sau, cao tốc dẫn bóng tiến lên, ra ra tua bị qua sau đó xoay người đuổi theo, phía trước còn có Mạn Gạ là tại chặn đường. Giang Thần Hy hoàn toàn có thể sớm hơn biến hướng thoát khỏi, nhưng là, hắn không có, hắn một mực chờ đợi, chờ đến ra ra tua muốn đuổi kịp, đồng thời cũng rất gần Mạn Gạ là thời điểm, hắn mới đột nhiên làm ra động tác. Cái này nhưng làm Mạn Gạ là lừa thảm rồi, hắn hoàn toàn không cùng được Giang Thần Hy tiết ấu, kết quả là bị qua rơi mất, đồng thời chính hắn luống cuống tay chân muốn trở về truy, lại là đem ra ra tua đụng té xuống đất, hoàn thành một lần xinh đẹp cản hủy đi phòng thủ. Không chỉ là Trung Quốc sướng ngôn viên, quốc gia khác sướng ngôn viên cũng bắt đầu ý thức được điểm này, bọn hắn quan sát dẫn bóng chiếu lại về sau, cũng bắt đầu có khuynh hướng cho rằng Mạn Gạ là cùng ra ra tua tự giết lẫn nhau không phải ngoài ý muốn, là Giang Thần Hy thiết kế tốt. Nếu quả thật là như vậy, kia Giang Thần Hy quả thực là quá ưu. Cái này không chỉ cần có khoáng đạt tầm mắt, xuất sắc dẫn bóng năng lực, đồng thời còn phải có nhạy cảm bắt giữ, dự phán đối dùng tay làm năng lực, còn muốn phi thường tự tin. Tóm lại một câu, cái này bên ngoài mu bàn chân xoa bắn vào cầu cực đẹp. Hơn người thoát khỏi quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là, lại có khắc càn khôn, thật sự là quá ưu. Chương 343, nhà có hố hàng. Bên người có nhất danh hố hàng đồng đội là một loại gì thể nghiệm? Nếu như đem vấn đề này vứt cho Manchester City thủ môn Johat, đội trưởng ra ra tua bọn người, bọn hắn có lẽ sẽ chăm miệng một lời nói cho ngươi, kia là tương đương kích thích à. Cái này hố hàng đồng đội là ai đâu? Mạn gạ lạ. Manchester City đội tại hơn nửa hiệp tranh tài hai cái ném cầu đều cùng Mạn Gạ là có quan hệ, cái thứ hai ném cầu là hắn vô ý cùng ra ra tua chạm vào nhau, dẫn đến phòng tuyến cuối cùng tăng dã, cái thứ nhất ném cầu càng là chính hắn trực tiếp đánh vào phản lưới. Bất quá, trận đấu này bên trong Mạn Gạ là hỏng bét biểu hiện vẫn chưa xong. Tranh tài phút thứ 31, Giang Thần Hy đột nhiên cùng Firmino đổi vị, hắn đi tới đường biên, tránh ra chuyền bóng lỗ hổng sau thấp chuyền phía trước cầu môn, Firmino phía trước điểm trượt sẻng. Tiếc nuối cùng bóng đá lệch một ly, nhưng là, tại trung lộ phòng thủ Mạn Gạ lạ lại không giải thích được cùng thủ môn Johat đoạt cùng một chỗ, hai người chạm vào nhau, suýt nữa để Firmino đạt được bù bắn cơ hội. Bất quá, Liverpool bên này cũng có một lần hố hàng tính chất biểu hiện. Hơn nửa hiệp tranh tài lâm vào bị động Manchester City đội lại tại hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến 41 phút thời điểm lật về một cầu. Đây là lộ rèn giải vây có chút quá tùy ý, hắn giải vây không có đa xa, cố lạ rồ đánh đầu đem bóng đá đỉnh trở về. Agüero cầm banh về sau, tại vùng cấm địa trước thoát khỏi lộ rèn về sau, chân phải rút ra một cước xinh đẹp đường vòng cung đắc thủ. Một so với hai. Agüero. Argentina người xinh đẹp dẫn bóng, hắn vì Manchester City lật về một cầu. Đây là 10 phần mấu chốt dẫn bóng, Manchester City bảo lưu lại nửa chàng sau tranh tài lật bàn hy vọng. El Gini ở đây bên cạnh vỗ tay. Vì cái này dẫn bóng gieo họ, một so với hai, lật về một cái cầu, chỉ lạc hậu một cái cầu, nửa chàng sau tranh tài Manchester City còn có hy vọng. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá rốt cục buộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nói thật, tại cái này dẫn bóng xuất hiện trước đó, Manchester City fan bóng đá tâm tình thế nhưng là cực kỳ đè nén. Có chút bi quan fan bóng đá thậm chí đang lo lắng trận đấu này bọn hắn đội bóng sẽ tao ngộ một trận cùng với đả kích sĩ khí thảm bại. Hiện tại tốt, Manchester City đội lật về một cái cầu, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Klopp cho dù đối với cái này ném cầu cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, cũng không có quá phẫn nộ. Manchester City là đầu lĩnh, thực lực ở nơi đó, bị Manchester City dẫn bóng hắn là có chuẩn bị tâm tư. Manchester City đem so với phân lật về một cái về sau, đối Liverpool triển khai điên cuồng tấn công, bọn hắn muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Manchester City thế công rất mạnh, một lần đem Liverpool gắt gao đặt ở nửa chàng nhân lấy đánh. Nhưng là, Mạn Gạ là một lần hứng hờ ngừng cầu suýt nữa để Manchester City vừa mới cái này dẫn bóng cố gắng hóa thành hư không. Cái này trong nháy mắt phát sinh ở hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, Mạn Gạ là ở phía sau trận cầm banh, đối mặt với bản phương cầu môn, không biết người Pháp trong lòng suy nghĩ cái gì, không có quả quyết đưa bóng xử lý. Mạn Gạ là đang tự hỏi nhân sinh, Giang Thần Hy nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn từ phía sau đoạt tới, thanh này Mạn Gạ là giật nảy mình. Hắn rất bình thường chật vật tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra đường biên, tạo thành chiếc cầu. Nhưng là, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đã sớm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mạn Gạ Lạ vừa rồi suy nghĩ nhân sinh suýt nữa bị Giang Thần Hy cắt bóng sau thu hoạch được một cái đơn đao cơ hội. Phải biết lúc này Manchester City quy mô để lên, một khi hậu trường ném cầu bị đánh đơn đao, đặc biệt là cắt bóng thu hoạch được đơn đao cơ hội điểm vẫn là Giang Thần Hy, hậu quả này thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester City đội tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới lật về một cầu, cuối cùng nửa chàng lúc kết thúc đội chủ nhà Manchester City 1, hai lạc hậu hơn đội khách Liverpool. Tại Liverpool trong phòng thay quần áo, mặc dù đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài phần sau giai đoạn bị Manchester City đội lật về một cầu, nhưng là tâm tình của mọi người lại đều rất không tệ, lộ ra tương đương buông lỏng. Bởi vì hơn nửa hiệp trong trận đấu, Manchester City đội ưu thế so tài một chút phân muốn biểu hiện ra còn muốn lớn không ít, bọn hắn ở trong trận đấu chiếm cứ phần lớn quyền chủ động, mọi người đối với thắng được trận đấu này lòng tin rất đủ. Nhất là Manchester City đội phòng tuyến, đặc biệt là bọn hắn hậu vệ trung tâm Mạn Gạ Lạ biểu hiện hôm nay để Liverpool đám cầu thủ cảm thấy kinh hỉ. Quả nhiên chính như huấn luyện viên trưởng nói, tên này nước Pháp hậu vệ trung tâm tại trọng áp cùng bức đoạt phía dưới rất dễ dàng phạm phải sai lầm, một cái phản lưới, một lần đụng đổ trở về thủ đồng đội. Liverpool hai cái dẫn bóng đều có Mạn Gạ Lạ công lao. Không chỉ là hai cái này ném cầu, hơn nửa hiệp tranh tài Mạn Gạ Lạ tại phòng thủ một mặt còn có nhiều lần sai lầm, đơn giản có thể nói là tai nạn xe cộ hiện trường. Các đội hưu vô Giang Thần Hy bả vai, dùng sức khen hắn, nói hắn đem Mạn Gạ Lạ đều nhanh muốn đánh ra bóng ma tới. Cờ lốp đối với đội bóng không khí bây giờ cũng rất hài lòng, trận đấu này so với hắn chỗ dự đoán còn muốn tiến triển thuận lợi, đương nhiên. Lộ rèn tại hơn nửa hiệp tranh tài cái kia ném cầu phải bị có phần trách nhiệm, cờ lốp cũng không chút khách khí phê bình cờ Jersey ở người hai câu. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí nửa chàng sau tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài trên cơ bản làm đều rất không tệ. Cờ lốp nói, bất quá, nửa chàng sau tranh tài phải cẩn thận Manchester City phản công. Chúng ta tranh thủ tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 15 phút bên trong lại tiến một cái cầu, cái này đem phá vỡ Manchester City người đấu trí. Mạn Gạ là khu vực phòng thủ. Vẫn là chúng ta tiến công trọng điểm. Người Pháp tâm lý cùng cảm xúc đều xảy ra vấn đề, hiện tại, chúng ta cần phải làm là dùng sức lại đẩy một cái. Tại Manchester City đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Sterling ngồi tại chỗ ngồi của mình, hắn có chút sợ run, cả nửa trận đấu, ngoại trừ tranh tài bắt đầu giai đoạn hơi có vẻ sinh động bên ngoài, hơn nửa hiệp tranh tài còn lại phần lớn thời gian bên trong, Sterling đều rất vắng lặng, dùng sướng ngôn viên nói chính là cơ hồ biến mất. Liverpool cầu thủ hiểu rõ vô cùng Sterling đặc điểm, mà lại đối với bất luận cái gì phòng thủ Sterling là sớm có dự án. Ngoài ra, còn có một chút, cả nửa trận đấu Manchester City đều là không có đoạt lại quyền chủ động bị Liverpool nắm giữ, tranh tài cũng tiến vào Liverpool tiết đấu, cái này cũng liền khiến cho Manchester City đội tại tiến công một mặt rất khó đá ra bọn hắn quen thuộc bóng đá, cho dù là có cơ hội phản kích, cũng càng giống như là đá phải chỗ nào là chỗ nào, loại tình huống này. Bị trọng điểm phòng thủ Sterling biểu hiện sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Agüero cũng không nói gì, hắn là Manchester City đội hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất, có một hạt dẫn bóng nhập trướng, nhưng là, cả nửa trận đấu Agüero đều bị đá rất bình thường biệt khuất, đội bóng tiến công không khoái, một mình hắn ở phía trước rất cảm thấy cô độc, cái kia dẫn bóng cũng không phải đến từ Liverpool chủ động sáng tạo ra tiến công phối hợp, bắt nguồn từ chính Liverpool giải vây sai lầm, đương nhiên, cái này cũng có thể thấy được Agüero bắt cơ hội năng lực rất mạnh. Loại này trầm muộn bầu không khí không thể được a. El Ghini vỗ tay, lớn tiếng vì mình cầu thủ động viên, đây là chủ của chúng ta trận, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn. Chúng ta là đầu lĩnh, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội ba. Sau đó, El Ghini bắt đầu liền nửa chàng sau tranh tài chiến thuật cùng cần thiết phải chú ý vấn đề nói lại thuật một lần. Có cầu thủ dương mắt nhìn El Ghini, lại liếc mắt nhìn Màn Gà Lạ. Nếu như không thay đổi tên kia, nói cái gì đều vô dụng. Hắn biết hôm nay trận đấu này biểu hiện, tuyệt đối không phải Màn Gà Lạ thực lực chân chính, nhưng là, vấn đề là, hôm nay Màn Gà Lạ biểu hiện đơn giản hỏng bét. Chương 344, lớn hát chít. Màn Gà Lạ tâm thái sập. John. Mò ẻn sen cùng lái nở cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng thảo luận cái đề tài này. Tại lúc trước, Màn Gà Lạ nhảy ra nói chuyện. Hắn nói muốn đông kết Giang Thần Hy kia phiên ngôn luận, có thể nhìn ra được tên này nước Pháp hậu vệ đối ở hôm nay trận đấu này là có ý tưởng, nhưng là, chính gây nên nghĩ càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, tại mở màn liền vô ý đánh vào phản lưới về sau, Màn Gà Lạ tâm thái liền bắt đầu xảy ra vấn đề, hắn sợ hãi còn sẽ có sai lầm, hắn cảm xúc khẩn trương, dưới tình huống như vậy, mỗi khi nhận đối phương tiến công áp lực, hắn ngược lại là sợ hãi lần nữa. Sai lầm mà cảm xúc khẩn trương, tiến tới dẫn đến phạm sai lầm không ngừng. Lái nở cờ cùng John. Mò ẻn sèn tại thảo luận El Ghini có thể hay không tại nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài liền làm ra điều chỉnh, thay đổi trạng thái hỏng bét Màn Gà Lạ. Nếu như ta là El Ghini, ta sẽ thay đổi Màn Gà Lạ, hôm nay nước Pháp hậu vệ đơn giản chính là bom hẹn giờ. Lái nở cờ nói. Không phải bom hẹn giờ. John. Mò ẻn sèn lắc đầu, là đã bạo tạc 2 lần liên hoàn bom, mà lại khả năng 3 lần, 4 lần dẫn bạo. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Đám người chú ý tới Màn Gà Lạ cũng không có bị thay đổi. Bất quá, El Ghini hiển nhiên cũng rõ ràng Màn Gà Lạ nơi này tình huống không ổn, hắn tiến hành điều chỉnh, Màn Gà Lạ cùng Đệ Mì Trệ Ly tiến hành đổi vị. Nhìn, El Ghini tại thời khắc mấu chốt lựa chọn tín nhiệm Đệ Mì Trệ Ly, Argentina láo tướng nửa chàng sau tranh tài muốn đối mặt giang đánh sâu vào. El Ghini cùng Đệ Mì Trệ Ly là bạn nối khố, lúc trước hai người tại Malaga thời điểm, El Ghini liền đối Đệ Mì Trệ Ly hủy thác trọng dụng. Mà sau đó từ Malaga đi vào Manchester City, bắt đầu chấp giáo Manchester City về sau, El Ghini làm chuyện thứ nhất chính là từ Malaga đưa vào Đệ Mì Trệ Ly. Đây là trải qua tuế nguyệt cùng đấu trường khảo nghiệm tín nhiệm. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, El Ghini lần này đổi vị điều chỉnh liền phát huy hiệu quả. Liverpool một lần cũng không có quá đại uy hiếp tiến công, Giang Thần Hy đánh đầu sau cọ cho Salah, Salah ngừng cầu cách thân thể hơi xa một chút. Lúc đầu Liverpool lần này tiến công liền đem dừng ở đây rồi, bất quá, Đệ Mì Trệ Lì không biết ra tại ý tưởng gì, không có đi truy cầu, mà là trực tiếp ôm lấy Salah. Đây là một lần tương đối lô mãng phạm lỗi lựa chọn. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, Đệ Mì Trệ Lì bị trọng tài chính miệng cảnh cáo, Liverpool thu được trước trận đá phạt cơ hội.